Phần 127. Tại một nhà hàng hải sản ở thị xã Đồ Sơn, hai chị em sau khi tắm biển đến mệt lả, đến đói cồn cào, đến khi mặt trời đi ngủ, đến khi biển còn lại lưa thưa vài người mới chịu lên. Ít mặt ửng hồng khi kín đáo đưa bộ đồ tắm hai mảnh cho Dũng để trả lại, nhưng Dũng bảo em mua cho chị đấy. Hai chị em định ăn một bữa hải sản no nê xong mới về lại thành phố. Tôm cua ghẹ mực mỗi thứ một ít, một chai rượu vodka nhỏ. Tráng bụng bằng một con tôm, một con mực, nhấp một ngụm rượu nhỏ, Dũng nhìn chị nói chị, hôm nay em thấy chị gọi, mẹ ơi, mẹ nào vậy chị? Buông càng con cua khỏi miệng, lấy giấy chấm chấm vào môi. Ít thẫn thờ không nói. Thấy vậy, Dũng nói tiếp chắc không phải mẹ Loan, mẹ Trúc. Chị nhớ mẹ ruột chị à? Đã gặp bao giờ đâu mà nhớ, ít giọng trầm buồn. Chị có mong gặp lại mẹ đẻ mình không? Ít đáp nhanh nhưng không gọn có, mà không. Chị giấu em. Dũng hiểu chị hơn ai hết. Chị trông vẻ lạnh lùng băng giá như vậy thôi nhưng trong chị cũng nồng cháy, cũng khát khao lắm chứ. Ở đời có ai lại không mong có mẹ có cha. Con sâu cái kiến cũng mong được mẹ chở che nữa là con người. Cậu lại nâng một ly rượu lên uống một mình. So với chị mình vẫn còn sướng chán. Mất cha nhưng cũng là có cha. Mẹ thì luôn ở bên cạnh mình từ nhỏ tới giờ. Bỗng nhiên Dốc Ích dốc bầu tâm sự. Kìm nén quá lâu rồi. Cô cũng cần sẻ chia. Nhất là với Dũng. Người cô coi như là chỗ dựa cả đời mình. Hồi tôi còn nhỏ lắm. Bà sư trụ chỉ thường dỗ tôi ăn bằng cách ăn đi con. Nhanh lớn lên rồi mẹ con về đón con đi chơi, đưa con đi mua quần áo, đưa con đi tắm biển. Dừng một lúc để nuốt những nghẹn ngào vào trong, ít nói tiếp. Cứ thế, tôi lớn lên bằng những lời hứa mẹ về đón của bà sư. Bà tốt lắm, coi tôi như con ruột nhưng bà luôn bảo là mẹ ruột vẫn hơn. Tôi hằng đêm vẫn mơ mẹ về đón đi chơi, đi biển một lần. Hồi đó tôi còn tưởng biển chỉ là một cái hồ to hơn cái ao chùa thôi. Bây giờ chị còn hay mơ gặp mẹ nữa không? Có, ít cúi gằm mặt xuống nói nhỏ như không để ai nghe thấy, cô muốn chỉ chính mình nghe thấy mà thôi. Sao chị không dùng tên thật của mình mà sống, đó là manh mối duy nhất giúp chị tìm được mẹ mà. Tôi cũng hận bà ấy, tại sao bà ấy bỏ tôi khi tôi mới có 3 ngày tuổi. Tôi có tội gì? Nói xong ít cũng không kiềm chế nổi nữa mà sụt sịt, cô không khóc thành tiếng thôi nhưng để nước mắt chảy ra đối với cô cũng là khó lắm rồi. Cuộc đời cô ít khi khóc lắm, đòn đau đến mấy mắt cũng rảo hoanh. Nhưng có những thứ động đến tâm can là cô khóc được ngay. Dũng an ủi chị. Chắc mẹ chỉ có nỗi khổ riêng nào đó. Thôi chị ạ, còn có mẹ Loan mẹ Trúc nữa. Còn có em là em chị nữa. Lấy lại phong độ, chuyện buồn này cô không phải là mới bị từ ngày hôm qua. Bĩu môi xí, ai mà thèm là chị của cái đồ đáng ghét. Hai chị em lại cười cười rồi tiếp tục ăn, vừa nãy ăn chưa đâu vào đâu thì bị dừng. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đang ăn thì có 3 người tiến đến bàn của Dũng và Ích. Một người chắc cũng khoảng 50 rồi. Còn 2 người đằng sau chắc chỉ độ trên dưới 30, mặt đằng đằng sát khí. Biết chuyện chẳng lành, Dũng và Ích nhanh chóng quan sát đối tượng, nắm bắt địa hình, địa vật. Người lớn tuổi ngồi xuống ghế đối diện ghế của hai chị em. Ông ta mở lời luôn cậu là Dũng Lì. Vâng, tôi đây, chú là ai? Tôi Hoàng, chú Minh, bạn trai của Mai bạn cậu ấy. Dũng phán đoán tình hình. Coi như ông Hoàng này là người của Minh Úc, đến đây chắc không có chuyện gì tốt. Đặc biệt là 2 thanh niên đứng đằng sau, không lên tiếng một lời, dáng vẻ như cũng không phải là nghe lời ông Hoàng gì cho lắm. Chú tìm tôi có việc gì? Cậu còn dám cãi à, cậu cướp bạn gái của cháu tôi, lại đánh mấy người anh em của nó gãy chân gãy tay. Cậu còn muốn giết cả nhà tôi nữa phải không? Dũng đang chưa hiểu mô tê gì, thì ông Hoàng rút một con dao trong lưng quần ra. Nhưng không phải có ý đâm Dũng mà xoay ngược chuôi dao về phía Dũng đây, còn thân già này cậu giết đi. Giết tôi đi rồi để cho nhà tôi yên, chúng tôi chỉ muốn yên ổn thôi. Chú bình tĩnh, chú hiểu lầm tôi rồi. Nhưng như không nghe không hiểu, ông Hoàng ném con dao xuống bàn trước mặt Dũng. Dũng theo phản xạ thì cầm con dao lên đưa lại cho ông Hoàng chú cầm lại đồ của chú đi. Có gì chú cháu mình về nhà nói chuyện, cháu cũng muốn tìm Minh Úc để ba mặt một lời nói chuyện cho xong. Ông Hoàng cầm lại con dao rồi hùng hùng hổ hổ đứng dậy. Cậu làm ơn tha cho gia đình chúng tôi. Tôi xin cậu đây, chú bảo với Minh Úc là cháu sẽ đến tìm anh ta. Nhưng không đáp lời lại, ông Hoàng quay ra đi thẳng ra cửa. 2 thanh niên ra sau, ra đến cửa thì có một anh chàng lễ tân vẫn đang đứng như trời trồng ở giữa cửa, chỉ sợ trong quán xảy ra đánh nhau. Tránh ra, một trong 2 thanh niên quát. Nói xong cả 3 chưa đầy 4 giây sau đã ra đến cửa lấy xe. Dũng vẫn còn đang suy nghĩ về sự việc xảy ra vừa rồi. Có quá nhiều điểm hoài nghi, Đúng rồi, giọng nói, tránh ra, của một trong hai thanh niên kia không phải là của người Hải Phòng, người của địa phương khác. Nhìn quanh gian phòng, Dũng thấy trên cao cao có cái màn hình chia làm nhiều ô giống như ở phòng làm việc của bố nuôi. Camera quan sát, con dao, Dũng cầm trả lại, ông Hoàng như van xin Dũng đừng giết. Cả hai chị em nhìn nhau, Dũng nói trước, sát thủ đến truy sát. Ít nói sau, đổ tội, Dũng hối hả. Chị, nhanh còn kịp, nó muốn giết chính là ông Hoàng, không phải mình. Rút nhanh ra vài tờ tiền 500 để trả tiền ăn. Hai chị em phi thân như bay ra chỗ gửi xe máy. Anh cho hỏi, một ông già và hai thanh niên vừa đi hướng nào? Kia kìa, hướng bãi tắm hai đang thi công. Nhanh chóng lấy xe, hai chị em vút đi đuổi theo hướng chỉ tay của anh bảo vệ nhà hàng. Chiếc xe SH phi với tốc độ khoảng 100 km/h. Con đường nhựa ven biển đang thi công dở dang giờ này vắng tanh không một bóng người. Dũng lướt xe trên đường, nhưng hai chị em không quên đảo mắt liên tục sang hai bên tìm tung tích. Kia kìa Dũng, X chỉ tay về phía X, nơi thấp thoáng ba bóng người và có ánh đèn xe máy. Dũng ngay lập tức tắt máy. Hai chị em chạy bộ theo phương thức tránh để đối phương phát hiện. Gần đến nơi, Dũng nói nhỏ với chị dùng điện thoại quay phim đi. Nokia 1100 thì quay phim gì hả trời? Giả vờ thôi. Dũng và X nghe rõ tiếng ông Hoàng Phương Sắt, tao cùng phe với người thuê chúng mày, sao giết tao? Giọng nói lạnh tanh của Phương Sắt. Cái này ông phải hỏi người của ông, tôi theo hợp đồng mà làm, đừng trách chúng tôi, lên đường mát mẻ, địt mẻ con chó cái, ông Hoàng hét lên, giờ ông đã hiểu ra mọi chuyện. Phương Sắt rụt tay ra phía sau lấy đà khử ông Hoàng thì Dũng lên tiếng chị quay phim hết lại cho em. X úp úp mở cái tay cầm điện thoại như đang quay phim. Hai chị em lững thững tiến lại gần nhóm ba người. Chương 128. Phần 128. Phương Sắt giật mình dừng động tác, ở bên cạnh là Lương Sẹo cũng không còn hả hê vì nhiệm vụ lần này quá dễ dàng, tiền công thì cao lại chỉ khử một ông già. Còn ông Hoàng thì nghĩ mình đang ở dưới địa ngục chứ không còn sống nữa. Phương Sắt bình tĩnh, đối với anh em Lương Phương thì có chuyện gì trên cõi đời này là chưa gặp cơ chứ. Được quy vào nhóm loại một ở cái nôi đào tạo sát thủ Nam Định thì cũng không phải là không có trải nghiệm sinh tử. Và người đang tiến đến là ai? Chỉ có hai người còn đang độ tuổi gọi là trẻ chưa qua, thanh niên chưa tới này. Trên tay là không một tấc sắt, Phương Sắt rút lại con dao bên người đối lại là chúng mày à? Vậy anh em tao đành phải làm theo phương án một vậy. Dũng biết đối mặt lần này là những tay sát thủ chuyên nghiệp không phải bàn cãi. Lần trước ở cánh đồng là số đông nhưng toàn là hàng lởm. Lần này tính lượng người thì một chọi một nhưng chất lượng thì khác hoàn toàn lần trước. Cậu quan sát tình thế rồi mới nói với Phương Sắt phương án một là giết chúng tôi tại quán đúng không? Không sai. Phương án hai là giết ông Hoàng rồi đổ tội cho chị em tôi. Đúng. Phương án ba là gì? Có phương án ba à? Vậy anh nên hỏi người thuê anh, phương án ba là bị chúng tôi giết. Hai anh em Lương Phương nhìn nhau rồi cười ha hả. Ha ha ha, vui tính, có chất đấy. Trước khi chết cũng nên biết người giết mình là ai. Người giết chị em mày hôm nay là Lương Sẹo và Phương Sắt. Nghe rõ chưa, Dũng cũng không phải đậu vừa giang. Đối mặt với kẻ thù thì tinh thần vào trận chiến là quan trọng nhất. Bài học còn sờ sờ ra đấy, Lương Sẹo, Phương Sắt, tên hay phết nhỉ. Chị thích thằng nào? Dũng không hỏi hai tên kia mà quay sang X. X lạnh tanh khuôn mặt, cô lạ gì kiểu chơi của Dũng. Thằng nào cũng được. Dũng lại quay sang. Nghe danh anh em Nam Định đã lâu. Tôi hỏi giờ chơi tà bổ xiềng hay theo cặp. Lương Sẹo giờ mới lên tiếng thay thằng em, về vai vế thì Lương Sẹo là anh Phương Sắt, nếu Dũng lì mà tôi nghe kể thì có 6 vết sẹo trên đùi, nếu là cậu thì cũng có chút tiếng tăm đấy. Dũng lì là tôi. Lương Sẹo háy háy cái mắt, thói quen của hắn mỗi khi lâm trận. Được lắm, Hải Phòng và Nam Định trước nay anh em luôn nể trọng nhau. Nhưng đó là chuyện khác, chúng tôi cũng là vì miếng cơm manh áo mà làm việc. Có gì thứ lỗi cho. Tôi cũng không trách các anh, cứ ra tay đi. Tốt, đúng là Dũng lì rồi. Nể cô cậu còn trẻ tôi để cô cậu chọn vũ khí. Chị em tôi không mang đồ theo người. Được, đấu tay không? Phương Sắt, bỏ vũ khí. Hai thanh kiếm được ném mạnh phi ngập vào cát. Đấu tay không là sở trường của cả Dũng và X. Hai chị em chưa bao giờ được bác Sáu đào tạo là sát thủ. Không là sát thủ thì không bao giờ mang đồ theo người. Ấy nên đấu tay không thì đúng là cá gặp nước. Hai đội chia đều người đấu đối kháng. Lương Sẹo tiến về phía Dũng chọn cặp. Phương Sắt cũng tiến về X. Lương Sẹo cảm giác Dũng cứng hơn so với cô gái nên mình phận làm anh chọn cục xương, còn miếng thịt thơm kia dành cho em. Nhưng hắn không biết xương và thịt cái nào ngon hơn. nói về màn so găng của ích với phương sắt trước. Cái mà ích được đào tạo chuyên sâu chính là sự nhanh nhẹn, với thân hình thon gọn nên sự di chuyển linh hoạt của cô chính là mấu chốt giúp cô chiến thắng đối thủ. Mặt sàn chiến đấu là cát, cô chọn cách di chuyển nhảy chân sáo hình vòng tròn, tránh sự áp sát của đối phương, tìm sơ hở mà đánh, cách di chuyển của môn boxing. Phương sắt thì có phần chủ quan khi đối thủ chỉ là một cô gái, nhìn cực kỳ xinh đẹp nhưng đối với một sát thủ chuyên nghiệp thì chuyện xinh đẹp coi như bằng o, chỉ có hạ gục đối phương là mục tiêu duy nhất. Phương sắt coi như chỉ quanh quẩn một chỗ, vòng vòng người theo hướng di chuyển của ích. Hơi hơi chóng mặt, phương sắt ra đòn đầu tiên bằng một cú đấm thẳng mặt ích theo phương song song với mặt đất. Ích nhẹ nhàng gạt tay nghiêng đầu né tránh hoàn toàn đòn đánh đầu tiên. Phương sắt vẫn không để lộ một chút sơ hở, hắn đánh nhanh rồi hai tay lại thủ thế tại ngực. Phương sắt dần dần vào thế ức chế, gì mà cái con mẹ này cứ như là giẫm phải cứt trâu, tưng tưng lên vậy. Phương sắt dùng chân trái làm trụ, chân phải là chân thuận phạt ngang một cú đá nhắm tầm eo của ích. Quả này quá dễ hóa giải với ích, cô cũng dùng tư thế y như phương sắt nhưng không phải là để đá vào đối thủ mà đã dùng lòng bàn chân đỡ đòn. Điểm tiếp xúc chính là gót chân ích và ống đồng phương sắt. Đỡ đòn nhưng cũng chính là phản đòn, dùng phần yếu của đối phương trọng với phần mạnh của mình. Ái cha, phương sắt có chút đau đớn, bằng chứng là hắn cũng nhảy tênh tênh vì đau ở ống đồng. Hắn thừa nhận mình có chút chủ quan. Ích từ đầu tới giờ vẫn chưa ra một đòn nào về đối thủ, né một và đỡ một. Cô vẫn đang tìm điểm chết của phương sắt. Phương sắt bị đau thì càng điên tiết, hắn sắp rơi vào trạng thái mất kiểm soát bản thân. Không đợi lâu hơn được nữa, hắn lợi dụng thời điểm ích tiếp đất trong lúc nhảy thì phi thân vào chính giữa ích, động tác như lao trực diện vào đối phương, tay trên nắm đấm phi tới, phòng thủ phía dưới là động tác co chân lên theo kiểu lên gối. Thời cơ đã đến, lúc đối phương ở trên không chính là lúc ích ra đòn. Cô hơi nhảy nhẹ dịch sang bên phải và tung ra một cú đá hết tầm với, mũi chân làm điểm nhọn đột kích, điểm tiếp xúc chính là mang tai đối thủ. Một thế võ karate do. Bốp, phương sắt choáng váng ngã sang bên cạnh vì bị đánh vào mang tai, hắn cảm giác ong ong đầu chưa kịp nhận thức mình đang ở đâu. Không để đối thủ kịp hồi, ích áp sát ngay tới dùng đầu gối đè lên ngực phương sắt, ây ra. Ích dùng khẩu âm võ thuật, dùng tư thế kết liễu đối thủ của môn judo. Ích gồng cứng bàn tay, nhanh. Dứt khoát ngầm đúng cổ đối phương chặt mạnh xuống. Không kịp thốt ra câu đau đớn, phương sắt ngất lịm đi. Ích đặt một ngón tay lên cổ phương sắt thấy vẫn còn nhịp đập, hắn chưa chết nhưng đã ngất nằm sống xoài trên nền cát. Cô đứng dậy phủi phủi ở cái quần bò mới mua ban sáng và nhìn về phía Dũng thì đã thấy Dũng bẻ ngoặt tay lương sẹo ra đằng sau, đầu tì xuống cát rồi. Chương 129. Phần 129. Dũng và lương sẹo thì tiếp cận trận đấu theo một cách hoàn toàn khác. Mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn như hai con hổ được tranh giành một con cái. Đầu tiên là lương sẹo thử trình đối phương bằng liên hoàn cước, hắn dùng hai tay đấm liên tiếp vào mặt Dũng. Dũng đưa tay đỡ đòn đối phương nhưng ngay lập tức phản đòn bằng đầu gối đậm chất muay thái. Không ăn được ngay từ loại đạn đầu, lại bị đối phương phản đòn, tuy không đau lắm nhưng cũng làm lương sẹo có chút mất mặt. Tiếp theo đến Dũng thử thách đối thủ, cậu tiến ba bước rồi thụt xuống ngồi, động tác thụt thân người đồng thời với động tác quét chân. Lương sẹo không kịp lùi vì địa hình cát khó di chuyển, nhưng nhanh như một con sóc, hắn nhảy lên và duỗi thẳng chân phải tạo thành thế đá trên không, ngầm cầm của Dũng mà tới. Dũng đã đề phòng tư thế này rồi, bởi chắc chắn khi nhảy lên thì phải đá đối phương, tư thế chuyển từ phòng thủ sang tấn công. Dũng ta cũng chỉ chờ có vậy là hai tay đón chân lương sẹo ôm chặt lấy tì vào đầu gối của mình. Lương sắt thấy Dũng ôm chân mình vẫn không chùn bước, hắn đang duỗi hai tay nên liên tiếp đấm vào mặt Dũng, Dũng hai tay ôm chân nên không cách nào đỡ được. Né cũng không xong vì đầu chỉ có thể lắc bên này và bên nọ. Đấm vào mặt đâu được 3-4 cái thì lương ré lên, Dũng nhịn đau ở trên, cậu tập trung cho toàn bộ phần dưới. Chân lương sẹo đã nằm trên gối, hay đúng hơn chính là trên thất rồi. Dũng dùng cùi tay rồi mượn cả lực thân người chặt mạnh xuống. Chân phải lương sẹo gãy gập ra phía trước nhìn rất kinh dị. Hắn lăn lê xuống cát, nhưng chưa hết, Dũng lại dùng tư thế khống chế đối thủ ưa thích. Bẻ ngoặt tay ra phía sau, đầu gối tì vào cố dí mặt lương sẹo xuống cát. Đấy chính là thời điểm mà ích nhìn thấy sau khi ăn xong phương sắt. Cô Dũng. Người chứng kiến toàn bộ sự việc là ông Hoàng. Cô Dũng. Dũng buông tay lương sẹo, hắn lồm cồm bò dậy nhìn sang thằng em thì như một đống, hắn hỏi em tôi chết rồi à? Ích đáp cụt lùn ngất. Trận chiến đã kết thúc, thắng thua đã rõ. Lương sẹo đau đớn lết chân về phía con dao. Hắn ném con dao về phía Dũng, anh em tôi thua, cậu xử đi. Lương sẹo tôi kêu một tiếng thì không phải người Nam Định. Dũng không nhặt con dao mà nói. Chị em tôi không có lý do gì để giết anh cả. Nhưng chúng tôi chính là muốn giết hai người. Vì các anh có lý do. Chúng tôi không có. Các anh đi đi. Lần sau gặp lại sẽ chiến đấu tiếp. Lúc này Phương Sắt cũng đã hồi tỉnh. Hắn không bị đau giống anh nên xốc nách Lương Sắt. Lương Sắt khẳng khái được. Coi như anh em tôi nợ cậu một mạng. Lúc nào cậu đòi thì đến bến xe Nam Định hỏi anh em Lương Sẹo. Xưng là Dũng Lì sẽ có người dẫn đến gặp anh em tôi. Chúng tôi sẽ không bao giờ đặt chân đến Hải Phòng nữa. Các anh đi đi. Hai anh em Nam Định dìu nhau ra xe, rồ ga vụt đi, chắc họ chạy thẳng về Nam Định luôn. Cô Dũng. Còn lại ba người, hai chị em nhà Dũng và ông Hoàng. Chính bản thân ông không biết mình đang nghĩ gì nữa, Dũng mở lời chú về đi. Ha ha ha, ông Hoàng cười trong chua chát. Về đâu bây giờ? Dũng biết chú cũng là nạn nhân của một âm mưu nhằm vào mình, hay đúng hơn chú chỉ là một con tốt nhỏ nhoi trên bàn cờ mà thôi. Chú sao vậy? Tôi ư, cả đời tôi cống hiến cho nhà nó, từ hồi mẹ nó còn sống chị em tôi đã nam vào bắc ra, rồi mẹ nó chết, tôi lại tận lực cho chị em nó. Vậy mà vì sao chỉ vì một chuyện nam nữ nhỏ nhặt mà nó dám dùng cả tính mạng của tôi để đạt mục đích? Cháu biết cả rồi. Cậu biết tôi cũng phải nói cho cậu nghe để cậu còn đề phòng chị em nhà nó. Tôi là chỉ nhận nhiệm vụ khiêu khích cậu ở quán ăn, sao cho cậu cầm vào chuôi dao để có vân tay, khiêu khích cậu đánh lại tôi rồi hai tên kia sẽ xử cậu tại chỗ. Lý do là bảo vệ tôi mà giết cậu, nhưng tôi không ngờ, chúng nó ngấm ngầm có phương án hai mà tôi không biết. Trời ơi là trời, sao người với người lại đối xử với nhau như vậy? Ông Hoàng ngửa mặt lên trời hét to. Thôi chú về đi, cháu đã biết khi đến đây rồi. Về chắc cũng chết, tôi thà chết dưới bàn tay của cô cậu còn hơn. Giết tôi đi, giết đi, chú sợ chị em Phấn Minh giết chú. Tôi thì đáng kể gì, gia đình vợ con tôi kia kìa. Vậy chú để cháu giúp được không? Bằng cách nào? Dũng rút điện thoại ra gọi. Alo, anh Thiệp à, tôi nhờ anh giúp một chuyện, khẩn cấp. Cô Dũng. Trên đường trở về thành phố, Dũng lại đi theo con đường mà lúc chiều đi vào thị xã, dừng xe bên kè biển. Hai chị em đứng lên thành, thủy triều lên làm nước biển ở mem mép bờ kè. Có ai đã nói cho các biết rằng trăng trên biển lắm chưa? Dũng nắm tay chị rồi nói chị Sương, em không biết mình có đúng không khi luôn để chị ở bên cạnh mình. Tim đập loạn nhịp, cô đang được Dũng nắm tay, cũng chẳng còn sức đâu mà giằng ra nữa, Dũng lại vừa gọi cô bằng tên thật. Cô vẫn nhìn ra biển mà không nhìn vào đôi mắt Dũng, cô sợ mình không kiềm chế nổi, thờ ơ cô hỏi tại sao? Vì ở bên cạnh em chị toàn phải đối mặt với hiểm nguy. Em sợ, đừng nói nữa. Nhưng, đã bảo đừng nói nữa mà, chị đã bao giờ hối hận khi sát cánh cùng em chưa? Cái đồ ngốc này, đã bảo đừng nói nữa, ít dùng răng giật bàn tay mình ra khỏi tay Dũng. Cô nhảy từ bờ kè tiến về phía xe máy rồi cô hét thật to như hồi chiều vậy, không bao giờ. À, vâng, Dũng mỉm cười vì chị thật khác xa với tất cả những người con gái mà cậu từng gặp. Chị khác lắm. Đoạn đường 20 cây số từ thị xã Đồ Sơn về nhà tuy xa mà gần quá, chiếc xe chậm chậm đi với tốc độ trung bình. Ngồi đằng sau, Ích thả lỏng thân người tựa thẳng vào lưng Dũng, cô mặc kệ vú mình đang di theo nhịp sóc của chiếc xe, tay cô cũng không ngần ngại gì mà vòng lên phía trước ôm eo Dũng thật chặt. Có thể là cô đang ngủ, Dũng ở phía trước cảm nhận được, cậu ngoảnh mặt ra sau nói không to lắm, không biết chị có nghe thấy không nữa. Sương, quần bò đẹp lắm. Không trả lời, cô tủm tỉm cười một mình rồi nhắm mắt lại. À, hóa ra là đang giả vờ ngủ đây mà. Chương 130. Phần 130. Sau vụ thuê sát thủ Nam Định khử chị em Dũng thất bại, nóng nhất không phải ở nhà Dũng mà chính là ở biệt thự Phấn Minh. Hai chị em lồng lộn lên khi nhiệm vụ thất bại, nhưng cái đáng sợ nhất chính là sự mất tích bí ẩn của ông Hoàng và gia đình ông ta. Mọi ngả đường thoát khỏi thành phố đã có người của đường dây mai phục nhưng cứ như là biến mất khỏi cõi đời. Chị em nhà Phấn Minh giờ bắt đầu thấy nóng gáy khi mình đang từ thế tấn công phải chuyển sang thế phòng thủ, không biết chị em Dũng đến lúc nào. Chính mồm Dũng Lì nói sẽ đến tìm tận nhà cơ mà. Bởi vậy cho nên, mấy ngày hôm nay, đội quân bảo vệ được tăng cường gấp đôi. Mình Úc khi ra khỏi nhà cũng không còn huênh huênh hoang hoang nữa mà đi cùng luôn là một đội. Phấn Hồng Công thì tuyệt nhiên không ra khỏi nhà mấy ngày nay. À ta điều khiển công việc qua điện thoại, ở nhà cũng không phải là chơi không. Trong đầu mụ đang tính đến một ván bài tất tay, con bài tẩy chưa lật vẫn còn nguyên đó cơ mà. Cô Dũng. Dũng kể sơ sơ với anh xã về sự việc diễn ra tối hôm đó, cậu cũng nhờ anh xã can thiệp lấy một chỗ trú chân tạm thời cho gia đình ông Hoàng, và tất nhiên anh xã đáp ứng ngay, nơi ẩn nấp tạm thời chính là một trong số các kho hàng của nghiệp đoàn. Ở đó trước tiên là bí mật, sau nữa là cũng có một đội bảo vệ 24/24. Về vụ ông Hoàng coi như yên tâm, tạm thời vứt đấy chờ thời sử dụng. Chị thì luôn bên cạnh Dũng không phải bàn rồi, thấy Dũng trầm tư, ít hỏi. Dũng nghĩ gì vậy? Em đang nghĩ không biết bằng cách nào mà chúng nắm rõ mọi hành tung của ta. Chuyện hôm ở kho hàng thì còn nghi ngờ có dích nội bộ. Nhưng chuyện chị em mình đi Đồ Sơn thì tuyệt đối không thể ai biết. Chỉ có duy nhất hai người biết là chị và em. Quyết đi cũng là đột xuất. Làm thế nào mà chúng biết đích xác quán ta ngồi ăn? Chỉ có một cách duy nhất để giải thích. Cách gì vậy chị? Công nghệ thông tin, Dũng chưa tính đến cái này. Cậu hỏi lại chị công nghệ thông tin. Đúng, tôi được biết là có cách để theo dõi một người nào đó. Cái gì hình như là GPS, định vị thì phải. Vâng, em cũng nghe nói đến nhưng sự việc vừa rồi đúng là không tính đến khả năng này. Vậy nếu để theo dõi thì chắc chắn nó phải gắn vào vật mình luôn mang theo người. Điện thoại chị em mình cùi bắp, chắc không phải. Vậy thì, hai chị xem đồng thanh. Xe máy. Đúng, và cả ô tô chị em mình hay đi nữa, Dũng quả quyết thêm. Dũng nảy ra một kế. Giờ thế này, chị bí mật đi kiểm tra xem có chính xác xe máy bị gắn định vị không. Em sẽ kiểm tra ô tô. Chuyện này chị em mình bí mật làm, nếu phát hiện thấy có thì để nguyên đấy, không tháo ra. Coi như không có chuyện gì. Nó muốn theo dõi mình thì để cho nó theo dõi, kịch hay giờ mới bắt đầu. Chúng ta không thể cứ ngồi nhà chờ đối phương đến tìm. Được. Hai chị em định người ai việc nấy thì thấy điện thoại Dũng báo có tin nhắn, co la hang, me cua mai. Co mần ghép Ryan Châu. Ngoặc kép. Dũng đưa điện thoại cho chị đọc. Đọc xong ích ta có chút ghen ghen thì phải. Không nói gì mà đưa lại cho Dũng. Dũng nhắn lại. Co cho Châu Dia Chi, Châu xe đen, chưa đầy 30 giây sau có tiếng báo tin nhắn đến, số, đường. Dũng trả lời, vang, 30 phút nua Châu đen, nhắn xong, Dũng nói với chị. Chị đi cùng em. Việc này quan trọng hơn, em linh cảm cô Hằng biết chuyện gì đó. Người ta muốn gặp con dệt tương lai, tôi đi làm gì ích hờn mát. Dũng thấy vậy thì trần tình. Chị này, em và Mai có gì đâu. Chị đi cùng em, đi bằng gì? Taxi. Chương 131. Phần 131. Đúng 30 phút sau, theo lịch hẹn, Dũng và ích đã có mặt ở địa chỉ mà cô Hằng cung cấp. Đây chắc chắn không phải là nhà Mai, cũng không phải cơ quan làm việc. Một tòa nhà 5 tầng to tướng nằm mặt đường ở một phố thuộc loại lớn nhất thành phố. Không biển hiệu, nhìn bên ngoài chỉ là một tòa nhà ở bình thường. Xuống khỏi xe taxi đã có hai bảo vệ ra đón. Em là Dũng phải không? Vâng, em đến gặp cô Hằng. Mời hai em lên tầng 5, cô đang đợi các em. Vâng. Hai chị em đi vào sảnh tầng 1 và bấm thang máy đi lên. Dũng ngó qua thì nơi đây hoàn toàn không phải là nhà riêng dùng để ở, mà là theo kiểu dạng văn phòng thì đúng hơn. Một toán người nhìn cũng biết đồng giới giang hồ đang vẩn vơ dưới tầng 1. Cộc cộc cộc, Dũng gõ cửa. Mời vào, tiếng một phụ nữ bên trong vọng ra. Hai chị em bước vào, cả cô Hằng và Dũng đều nhìn lướt qua nhau. Đã hơn 3 năm rồi mới gặp lại cô, từ cái hôm gặp nhau ở sân trường cấp 3. Dũng đấy hả cháu, nhìn khác nhiều so với lần trước gặp đấy. Vâng, cháu chào cô, lâu rồi mới gặp lại cô. Dũng nhìn thấy cô Hằng vẫn trong bộ đồ hết sức công sở. Có lẽ là mô típ ăn mặc của cô. Cô mặc quần vải dài bó sát, áo sơ mi trắng sơ vin. Cô Hằng trong trang phục này nhìn rất doanh nhân nhưng cũng rất nữ tính. Quần vải bó làm tôn lên đôi mông cong, ôm gọn vào bờ mu. Áo sơ mi cắt may vừa người làm bầu vú của cô căng tròn như muốn xé vải, chiết eo, khoảng giữa cúc áo làm ẩn hiện cái áo lót màu trắng trắng bên trong. Ở trạc tuổi mẹ Loan, mẹ Trúc thì cô Hằng so với hai mẹ hoàn toàn không thua kém. Chỉ có điều mỗi người có một nét đẹp khác nhau mà thôi. Còn đây là, cô Hằng nhìn sang X. Đây là X, chị cháu ạ. X là cháu hả? X chỉ gật đầu chào lại. Dũng thì thắc mắc, nghe chừng như cô đã biết về chị cô biết chị cháu. Đã nghe giới thiệu rồi. Cô nghe ai ạ? Anh Thường Quảng Châu, bố nuôi của các cháu. Dũng lần này thì ngạc nhiên thực sự, làm sao mà cô Hằng lại biết đến bố nuôi của mình cơ chứ cô biết bố cháu. Cô gọi cháu đến tất nhiên là muốn cho cháu biết tất cả rồi. Trước sau gì cháu cũng biết nên cô không cần phải giấu. Cô chính là người đứng đầu ngạch tài chính phi truyền thống tín dụng đen, giống như bố cháu đứng đầu ngạch hàng lậu. Dũng quá ngạc nhiên về cô. Chơi với Mai từ hồi còn lớp 1 đến tận năm lớp 9, cũng có vài lần về nhà cô chơi nhưng đúng là Dũng không thể biết được. Cậu chỉ biết rằng cô Hằng làm ngân hàng, còn chồng cô là một quan chức ở thành phố mà thôi. Cô Hằng nói tiếp, bố nuôi các cháu trong một lần họp xã đoàn có giới thiệu là vừa mới nhận hai người con nuôi và sẽ để các cháu kế nghiệp ông ấy. Lúc đầu cô không nghĩ là Dũng đâu, nhưng sau tìm hiểu mới biết, đúng là cháu Dũng, bạn của con gái cô. Vâng, thì ra là thế. Cô Hằng thoáng nhìn vào đũng quần Dũng, cũng chẳng cố tình đâu, chắc chỉ là do phản xạ không điều kiện của một con cái tuổi động dục nhìn thấy con đực mà thôi. Cô nói hai chị em cháu giờ nhiều anh em trong giới biết tên rồi đấy. Họ gọi cháu là gì nhỉ? Dũng Lì à? Thế hả cô? Chết thật. Cô Hằng vào vấn đề chính, cô gọi cháu đến đây là để xác nhận một chuyện. Chuyện gì vậy cô? Chuyện mai nhà cô quen với Minh Úc, em của Phấn Hồng Kông. Dũng kể lại cho cô nghe những hiểu biết của mình về chuyện này. Bạn Mai có kể cho cháu nghe là Minh Úc đang theo đuổi bạn ấy cũng có thiện cảm nhưng chưa nhận lời. Một lần cháu đi chơi thì gặp bạn ấy đi cùng Minh Úc. Cụ thể chuyện hai người tiến xa đến đâu thì cháu không được rõ lắm. Vậy là đúng rồi, thế còn chuyện cháu hai lần bị sát thủ tìm. Cô có biết cả chuyện này à? Để tồn tại được ở đất này, quan trọng nhất vẫn là thông tin cháu à? Cô có nghe nói về việc này nên muốn hỏi cháu. Minh Úc cho người giết cháu có phải liên quan đến Mai nhà cô không? Qua đoạn nói chuyện vừa rồi, Dũng cũng phần nào có thiện cảm với cô. Với cậu thì thêm bạn bất thù, cô dù gì cũng là ngang hàng với bố nuôi mình. Nếu nhánh tín dụng đen và nhánh nhà mình có mối quan hệ tốt thì chẳng phải là điều mà bố nuôi cần hay sao? Nghĩ như vậy nên Dũng nêu phán đoán của mình theo cháu tính thì vừa có vừa không? Là sao? Có là vì Minh Úc nghĩ rằng cháu là tình địch của nó. Muốn nhanh chóng đến với Mai thì phải loại trừ cháu. Không là vì cháu nghĩ chuyện không đơn giản như vậy. Nhất là quan hệ giữa cháu với Mai cơ bản vẫn là bạn bè học cùng lớp, Mai còn nhiều bạn nữa, ai nó tính giết thì đâu hợp lý. Cháu phán đoán mục đích cuối cùng của nó vẫn là muốn thôn tính mảng làm ăn của bố cháu. Còn mục đích nó đến với Mai là gì thì cháu cũng không biết, có thể là vì nó thích Mai thật, vì Mai rất xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại học giỏi nữa. Hoặc cũng có thể vì mục đích khác, nghe Dũng khen Mai thì có chút khó chịu trong lòng, chỉ chút khó chịu vậy thôi. Cô Hằng thêm vào. Chuyện con trẻ cô không muốn xen vào, nhưng riêng chuyện Minh Úc có ý định gì đó với Mai thì không gì khác chính là nhằm vào cô. Hay đúng hơn nhằm vào nguồn tài chính của cô. Buôn ma túy luôn luôn cần một lượng tiền mặt cực lớn trong khoảng thời gian ngắn. Mà ở Hải Phòng này chắc chỉ có cô là đáp ứng được. Còn chuyện tình yêu thì chắc chắn là không có đâu. Chị em nhà nó, cô Hằng định nói ra những lời đồn thổi trong giới thượng tầng ở đất cảng này, rằng chị em nó danh là chị em ruột nhưng chung sống như vợ chồng. Cô kịp phanh lại bởi dù sao đó mới chỉ là lời dỉ tai mà thôi. Vâng, vậy cô phải nhắc Mai đề phòng. Còn cháu? Cháu đương nhiên sẽ phải đối đầu với nó rồi. Nó đã hai lần cho người khử cháu cũng không thể ngồi yên mà đợi người ta đến tìm. Được, cần cô giúp gì cứ nói. Cô không tiện ra mặt nhưng có thể âm thầm giúp đỡ. Vâng, nếu cần cháu sẽ gọi cho cô. Giờ chị em cháu xin phép ra về. Dũng và Ích đứng dậy. Ích chỉ cúi đầu nhẹ một cái có ý chào cô Hằng. Ra đến cửa thì cô Hằng gọi lại à Dũng, chuyện cô cháu mình gặp nhau, chuyện cô là ai cháu đừng để Mai biết nhé. Cô không muốn con gái mình biết. Vâng, cháu hiểu rồi. Cửa đóng lại cũng là lúc Hằng thở phào một cái, cô đã hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra sau những mối nghi ngờ thời gian này. Việc kinh doanh có lẽ không bị ảnh hưởng nhưng chuyện Mai có dính líu vào việc này làm cô đau đáu, cô muốn Mai chỉ như bông hoa hồng. Không vần đục chuyện đời, cứ thế mà lớn lên trong nhung lụa. Lại nghĩ đến Dũng, sao chàng trai này như có ma lực thần kỳ vậy? Sao cậu ấy lại hấp dẫn mình đến vậy? Chả trách được con gái mình mê cậu ta như điếu đổ. Ôi, mình sao thế này, ươn ướt ở dưới kìa, lâu lắm rồi mới bị vậy. Chương 132. Phần 132. Mấy ngày sau đó hai chị em bàn bạc, tính toán từng đường đi nước bước, dự báo mọi khả năng xảy ra. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho trận chiến cuối cùng. Cuộc chơi này không chỉ dùng sức mà còn dùng trí. Đối thủ cũng không phải hạng xoàng mà là một tay lão luyện bao năm lăn lộn giang hồ. Mấu chốt trong kế hoạch lần này chính là phản gián. Thời cơ đã chín muồi, Dũng quyết định giăng lưới bắt cá. Đây là một cuộc chiến lớn đầu tiên của cậu kể từ ngày bước chân vào giới giang hồ. Dũng và Ích đến phòng làm việc của bố nuôi để thông báo cho bố kế hoạch của mình. Bố, con muốn trình bày kế hoạch của mình. Nói đi con. Dũng ba hoa trích chòe. Bla global, ABC, XYZ, phần trăm và phần trăm mũ và mũ mũ phần trăm và đô la, kế hoạch là như vậy đấy bố ạ. Bố thấy có điều gì cần bổ sung không ạ? Dũng trình bày kế hoạch cơ bản, những điểm chi tiết thì ít nói. Tại sao lại tính đến bố ở đây? Bố chính là mục tiêu số một của chúng nó, không phải con. Vì muốn tôn tính được nghiệp đoàn nhà mình thì đương nhiên phải loại bố rồi. Con mất thì nghiệp đoàn vẫn còn, bố mất thì nghiệp đoàn mất. Được, ta nhất trí. Vậy bố giúp con một việc trong kế hoạch đi. Được, nói rồi anh xã bấm máy điện thoại đi đâu đó, cậu ngay lập tức cho người thi công cửa sắt chống đạn, chống phá tại hành lang cầu thang bộ tầng 3, khóa cửa chốt trong. Tôi muốn tầng 3 nội bất xuất, ngoại bất nhập, thời gian làm trong 3 ngày. Thợ người địa phương khác, chỉ làm đêm, không làm ngày. Tuyệt đối không để ai biết, nói xong ông bấm nút tắt điện thoại và nói. Xong. Vâng, cảm ơn bố, chúng con đi đây ạ. Dũng Ích, bố bảo này. Hai chị em quay lại nhìn bố, ánh mắt ông tràn đầy tin tưởng, tràn đầy yêu thương nhưng cũng đầy lo lắng của người cha quảng các con của mình vào giông bão. Các con phải cẩn thận, quan trọng nhất vẫn là gia đình, những thứ khác có hay không, không quan trọng. Hai chị em gần như đồng thanh. Vâng ạ. Cô Dũng, chỉ còn chờ một sự ngẫu nhiên. Cô Dũng, mọi tính toán đến thời điểm này chỉ duy nhất ba người biết toàn bộ kế hoạch, là Dũng, Ích và anh xã. Sự ngẫu nhiên đã đến, Tốt Cờ nhận nhiệm vụ lên đường đón hàng ở Lạng Sơn. Cô Dũng, Dũng và Ích có một chuyến đi đến một trong các kho hàng, nơi gia đình ông Hoàng đang ẩn náu. Và cái cần đã có, ông Hoàng đã thông tin toàn bộ về đường dây ma túy của chị em nhà Phấn Minh, tình hình nhân sự, địa điểm tập trung quân và linh tinh từng ngóc ngách nhà nó. Trên đường về, Dũng để chị lái xe, cậu chìm vào những tính toán cho trận chiến sắp diễn ra. Ích hỏi, Dũng còn lo thứ gì à? Vâng chị ạ, lực lượng mình mỏng quá, bình thường thì không sao nhưng lúc gặp sự vụ gì thì mới thấy thiếu. Cậu lo mũi tấn công của mình. Vâng, phía Tốt Cờ và Thiệp Béo em không lo, em lo chỗ chị em mình, nơi đó chắc chắn được canh phòng cẩn thận, bọn ma túy chắc không thiếu hàng nóng. Em lo chị em mình gặp nguy chị ạ. Tôi cũng thấy vậy. Hay là dừng lại đi, chờ thêm thời gian. Có lẽ vậy, không chắc thì không chiến. Nhưng mình đợi nó không đợi, chúng ta cần người giúp. Ai giúp được bây giờ? Mẹ vợ tương lai, Ích nói xéo. Ặc, chị này, đã bảo em và Mai không có gì mà lại. Ai biết được ma ăn cỗ, xinh thế cơ mà, ngoan thế cơ mà, học giỏi thế cơ mà. Ích cố tình nhắc lại vụ ở văn phòng cô Hằng. Không bằng, mà thôi, để em gọi cho cô xem. Dũng lấy điện thoại ra bấm số cô Hằng. Cô Hằng alo, Dũng à, cần cô giúp gì nào? Dũng sao cô biết cháu cần giúp? Ở đầu dây bên kia, Hằng nghĩ, không lẽ cậu gọi đến để rủ tôi đi nhà nghỉ? Cô Hằng nói đi. Dũng cháu cần mượn người của cô để chiến. Cô Hằng 500 anh em đủ không? Dũng trời, nhiều vậy cô, cháu chỉ cần khoảng 10 người nhưng đều phải tinh nhuệ. Cô Hằng nổ điểm và thời gian. 10 lính của cô sẽ có mặt, mọi chuyện đều nghe lệnh cháu. Dũng cô không sợ mình ra mặt đối đầu với Phấn Hồng công à? Cô Hằng yên tâm, người cô điều tới không ai biết mặt. Dũng cảm ơn cô. Dũng cúp máy nhìn chị Ích, chị vẫn chăm chú lái xe nhưng tai thì nghe không sót một chữ nào đoạn hội thoại. Cô để ý xem có từ nào liên quan đến chữ Mai, không, nhưng không có. Chương 133. Phần 133. Dũng gọi Thiệp Béo đến giao nhiệm vụ. Anh Thiệp, chuyện lần này cực kỳ quan trọng. Bố và chị em tôi cực kỳ tin tưởng anh. Anh sẵn sàng không? Tôi sẵn sàng chết, Thiệp Béo nghiêm trọng nét mặt. Bảo anh đi chết thì tôi không làm. Anh cứ làm đúng theo sự sắp xếp của tôi là được. Chuyện này anh không cần phải báo cáo bất cứ ai anh hiểu chưa? Kể cả bố tôi, bí mật chính là mấu chốt. Rõ. Vậy anh nghe đây. Cô Dũng. Tại một vùng núi ở Lạng Sơn, sau khi nhận đủ hàng sắp xếp gọn gàng lên xe. Tốt Cờ cho đoàn xe tiến về Hải Phòng. Rời địa điểm nhận hàng được chừng 10 cây số, Tốt Cờ thấy điện thoại có tín hiệu, là Dũng gọi. Tốt Cờ alo, cậu Dũng, gọi tôi có việc gì? Dũng anh nhận hàng xong chưa? Tốt Cờ vừa xong, xe rời vị trí khoảng 10 cây. Dũng tôi có nhiệm vụ cho anh đây. Tốt Cờ cậu nói đi. Dũng ngay lập tức anh tìm địa điểm an toàn gửi toàn bộ xe và hàng. Tập trung toàn bộ lực lượng trong tay một cách nhanh nhất về Hải Phòng ngay. Tôi cần đội của anh ẩn nấp trên tầng 2 nhà tôi. Nhiệm vụ của anh là đảm bảo an toàn cho bố tôi và những người khác trong nhà nếu có biến. Nhiệm vụ tối mật, anh không cần báo cáo cho bất kỳ ai, kể cả bố tôi. Nếu được hỏi thì chỉ cần nói mọi chuyện diễn ra bình thường, xe đang ăn hàng, chưa về. Tốt Cờ được, khoảng hơn 2 tiếng nữa tôi có mặt ở Hải Phòng. Cậu yên tâm. Dũng anh không hỏi tại sao à? Tốt Cờ không cần, tôi tin cậu. Dũng được, vào vị trí nhắn tin cho tôi. Tốt Cờ ok. Cô Dũng. Theo lịch đã được thông báo từ trước, Dũng sẽ đi kiểm tra kho hàng, đi cùng hai chị em có cả Thiệp Béo. Đầu giờ chiều chiếc Fortuner rời văn phòng lên đường, Thiệp Béo lái xe, xe vừa ra khỏi thành phố, quan sát kỹ không có đuôi thì X và Dũng xuống xe đi mất. Thiệp Béo lái xe đi xuống kho hàng đúng như lịch trình đã sắp đặt. Chị và Dũng tới địa điểm đã thông báo cho cô Hằng để nhận quân. Đúng 10 người nhìn rất rắn mặt, vũ khí có đủ, có cả hàng nóng. Dũng thông báo sơ đồ địa điểm chiến đấu, kế hoạch tác chiến, phương án rút lui và đủ thứ khác. Xong xuôi cả đoàn chia nhau ra đến địa điểm mới là biệt thự Phấn Minh. Có mặt từ sớm nhưng cả nhóm tản mát xung quanh ẩn nấp, không lộ diện. Dũng chờ là chờ những thông tin từ những vị trí khác báo về. Vừa yên ổn ở chỗ ẩn nấp, Dũng nhận được tin nhắn, là của Tốt Cờ. Xe đa ve Ben. Dũng nhắn lại, ok, lại đợi. Đến tối muộn thì nhận được tin nhắn của Thiệp Béo, hai gian chim roi to, moi gian 30 con. Dũng tặc lưỡi nghĩ, lại còn bày đặt ám hiệu nữa, xong cậu quay sang chị nói nhỏ đúng như dự đoán. Chúng đã chia làm hai mũi xuất phát rồi. Chị báo anh em cứ ẩn nấp, khi nào em có lệnh thì hành động. Ích không nói gì mà chỉ gật đầu. Cô Dũng. Khoảng độ 9 giờ đêm, hai địa điểm chiến đấu trước gồm có. Địa điểm thứ nhất là cuộc đụng độ theo kiểu lễ hội chém dưa hấu giữa quân của Phấn Minh, khoảng chừng gần 30 người trên một chiếc xe 24 chỗ với khoảng 50 anh em được trang bị đầy đủ đồ do Thiệp Béo cầm đầu. Chúng nghĩ rằng với 30 anh em trước khi đi có cắt máu ăn thề sẽ nhai rau ráo ba người là Thiệp Béo, X và Dũng. Nhưng khi chặn chiếc Fortuner thì Dũng và X đâu không thấy, chỉ thấy Thiệp Béo và chưa đầy 30 giây sau là một đoàn xe lúc nhúc người đến với trang bị tận răng. Vậy là hai nhóm phi vào chém nhau mà không ai giải thích cho ai lấy một lời. Địa điểm thứ hai là tại nhà anh xã. Cửa cổng hôm nay chỉ khép hờ mà không khóa chặt như mọi khi. Một chiếc xe 24 chỗ đỗ xịch ở cổng, rất nhanh chóng cả đám băng trợn lăm lăm vũ khí tiến vào trong. Từ ngoài đường, không biết thằng Ôn nào giành việc lại tiến về phía cổng, đóng lại, khóa ngoài hộ gia chủ. Anh xã thì thong dong pha một ấm trà mạn, ngồi thưởng trà và hút thuốc lá. Cả đám phi vào nhà hùng hùng hổ. Nhìn thấy đối tượng đang uống trà định lao vào thì anh xã bình tĩnh nói, đến rồi à. Rồi vỗ tay ba cái, đột đột đột, từ trên tầng 3, dẫn đầu là Tốt Cờ, theo sau thì chen chúc người ai cũng muốn mình đi trước để lấy le với đại ca. Và sự việc diễn ra chắc không phải tả, mọi người đều sẽ biết kết cục của nó, nói về đánh nhau thì Tốt Cờ và Dũng chưa chắc ai hơn ai. Bao năm chinh chiến với đủ mọi loại đối tượng ở tất cả các vùng đất miền Bắc này, Tốt Cờ luôn là người giành chiến thắng. Còn trên tầng 3 của ngôi biệt thự, bà Vú thì vẫn lau đi lau lại từ tối đến giờ hết phòng phòng này đến phòng khác, rồi thì hành lang lung tung cả. Bà cũng muốn xuống tầng 1, còn bao việc khác nữa nhưng không xuống được vì cái cửa bằng thép nặng trịch mới được lắp xong đóng kín, mà bà thì không có chìa khóa. Thang máy thì không biết có chập cháy gì không khi từ tối đến giờ không có điện. Chẳng biết làm gì, bà đành lau hành lang. Còn tại phòng ngủ của Loan, hai chị em đang chơi tú lơ khơ, kèo thắng thua là đêm nay ai ngủ ở đây. Thế đấy, tại địa điểm thứ 3 biệt thự Phấn Minh, tít tít tít, tiếng báo tin nhắn của con 1100Y trong túi quần Dũng vang lên. Cậu đọc tin nhắn, của Thiệp Béo, ngớt thiêu, ngọt thiểu. Chưa kịp cất điện thoại vào túi quần thì có tin nhắn khác của Tốt Cờ, hang ra len xe an toàn. Dũng giơ điện thoại cho chị đọc tin nhắn rồi gật đầu. Bấm máy gọi, hành động, ngoặc kép chấm, hai chị em nhập cuộc, Dũng và X chọn lối cửa trước, bí mật, nhẹ nhàng, khéo léo. Mỗi chị chia nhau một bên cửa vượt tường trèo vào. Gần như đồng thời. Hự, khật, hai thằng canh cổng đã bị hạ chưa đầy một giây kể từ lúc nhìn thấy người xâm nhập, chúng còn chưa kịp hô hoán. Xa xa, đội của cô Hằng cũng nhanh chóng thịt mấy tên canh cổng sau. Hai đội nhập hội tại chính giữa sân ngôi biệt thự Phấn Minh. Dũng đàng hoàng tiến thẳng về phía cửa ngôi biệt thự, theo sau là X và 10 người khác. Dũng có chân đạp mạnh vào cánh cửa làm nó bật ra. Thực ra nó không khóa chứ nếu mà có khóa thì bố Dũng sống lại cũng không đạp được. Cánh cửa được bật ra thì bên trong không phải là có ít người, trong đó Dũng nhận ra Minh Úc, bên cạnh nó là một bà cô trạc tuổi mẹ Loan, nhìn cũng rất đẹp với trang phục phải nói cực kỳ thời trang, vòng cổ, khuyên tai, lắc tay đều bằng vàng. Hai chị em đang ngồi trước máy tính thì ngẩng mặt lên, cửa vừa bị ai đó đạp tung. Bên cạnh còn có năm đàn em, chúng lập tức rút dao ra thủ sẵn. Minh Úc ngỡ ngàng. Mày, sao mày lại ở đây, vừa nói nó vừa nhìn xuống màn hình máy tính, nơi đó có cái chấm đỏ đang nháy nháy trên bản đồ Hải Phòng, chấm nháy nháy hiện lên ở vị trí ngoại ô. Lạ lắm sao? Phấn Hồng Công vừa nhanh tay nhấn vào nút gọi trên điện thoại đặt trên bàn, tên người được gọi hiện lên màn hình, anh cả. Nàng ta đứng dậy bình tĩnh câu giờ dũng lì phải không? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Đến rồi thì ngồi uống nước, có gì ta nói chuyện. Phấn Hồng Công là chị, cũng nghe danh đã lâu. Phải, là tôi, không ngờ tuổi trẻ mà tài cao. Tôi chỉ muốn yên thân, nhưng các người hết lần này đến lần khác cho người khử tôi. Tôi đã nói là tôi sẽ đến tận nhà tìm các người. Giờ tôi đến rồi, vậy cậu muốn gì? Muốn gì à, chị cho người truy sát chị em nhà tôi, cử đội đến giết bố tôi nhằm chiếm đoạt nghiệp đoàn nhà tôi. Vậy tôi muốn gì đây? Một thằng trong đội bảo vệ biệt thự Phấn Minh chen vào. Chị, thằng oát này láo, để em vã chết mẹ nó luôn. Nói rồi chưa kịp để ai can ngăn, cũng là, chó không ngó ý chủ, vẫn lăm lăm dao trong tay, nó phi ngay đến Dũng ngầm bụng Dũng đâm tới. Nhanh hơn nó một bước, trên đà con dao phi vào mình, Dũng dùng chân đá ngang bụng, nhằm bàn tay cầm dao nhắm tới, dao vẫn không rời tay nhưng văng lệch sang một bên. Thằng Ôn mất đà lảo đảo chưa đứng vững thì Dũng đã một tay nắm yết hầu nó bóp mạnh, mặt thằng Ôn chuyển từ đỏ sang tái, vì máu không kịp chảy lên mặt. Ặc ặc ặc, nó buông tay dao, hai tay bám chặt tay đang bóp họng nó của Dũng nhằm gỡ ra lấy hơi. Nhưng kẻ mà đang thiếu oxy vào người thì không còn lực nữa. Nó cứ giãy giụa một lúc như kiểu gà bị cắt tiết đang giãy chết. Lựa đủ, Dũng buông lỏng tay bóp và lên gối một phát vào ngực. Hừ, chưa hết, cậu tóm một tay thằng đó và bẻ ngoặt. Rắc, khập, làm xong cậu phát ngôn như để tất cả nghe thấy đừng bao giờ dùng dao đâm vào thằng Dũng lì này. Mọi việc diễn ra cực nhanh, chỉ chưa đầy 10 giây thì hậu quả đã rõ. Đội đàn em của thằng đội trưởng nhìn vậy nhưng cũng không dám làm gì, sau lưng Dũng còn một đống. Xong xuôi, Dũng quát Minh Úc. Mày ra đây. Minh Úc đứng cạnh chị, nó bắt đầu run bắn người khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Nói về võ vẽ thì nó cho đánh nhau với một con gà chọi chắc cũng không thắng được. Trên có chị, dưới có đám đàn em, nó chưa từng bị ai đánh bao giờ. Giờ nghe đến tên mình, nó ngó chị, Phấn Hồng Công đỡ lời em Dũng lì, có gì từ từ nói chuyện. Câm mồm, mọi chuyện là do chính bà mà ra. Thằng Minh, khôn hồn bước ra đây thì tao cho toàn mạng. Ra đây, Dũng quát thị uy. Chương 134. Phần 134. Người bước ra không phải là Minh Úc mà Phấn Hồng Công. Tình thế xoay chuyển chóng mặt, người thất thế là mình, ả là phụ nữ nên chấp nhận nhún nhường tôi là chị nó, có gì tôi chịu thay. Bốp, một cái tát như trời giáng của ích vào thẳng mặt Phấn Hồng Công làm ả rúi sang một bên. Dũng được dọn đường thì tiến đến chỗ Minh Úc, túm cổ áo nó run lẩy bẩy, không còn lực, để thở còn đang hổn hển, bốp, tao đến rồi, mày làm gì đi. Bụp, đến rồi đây này. Hự, làm gì thì làm đi. Một đấm, một thụi, một lên gối. Dũng chút cơn giận vào người Minh Úc. Phấn Hồng Công nhìn cảnh em mình bị đánh thì chua xót. Nó là đứa em mà ả nuôi nấng từ lúc lọt lòng mẹ, cưng chiều hết mực, vậy mà giờ đây bị đánh. Phấn kêu lên dừng lại đi, đánh tôi đây này. Dũng hơi ngừng tay một chút rồi nhặt con dao vừa nãy vẫn còn ở trên sàn. Cậu dọa, dừng lại à, các người có bao giờ dừng lại không? Để tôi cho nó về với mẹ, Dũng giơ dao lên định kết liễu đối thủ. Phấn bất lực hét lên. Xin đừng giết em tôi. Đúng lúc đó thì có tiếng quát từ bên ngoài dừng tay lại. Dũng ngó ra thì thấy một người chừng khoảng 60 tuổi, tóc hoa râm, để râu dài, quan sát kỹ thì thấy bàn tay phải mất đi một ngón út. Nếu đoán không lầm thì chính là anh cả Hải Phòng, biệt danh Sang Cụt. Theo sau anh cả có một đội khá đông. Vào trong nhà chỉ có số ít còn lại ở ngoài sân cả nhưng nổi bật nhất là ba người. Người thứ nhất nhìn to béo hơn cả Thiệp Béo, khuôn mặt núng nính như một con lợn tạ. Biệt danh Hải Chém, người thứ hai cao to rắn chắc, ngăm ngăm, khuôn mặt vuông vức góc cạnh. Biệt danh Đồng Phang, người thứ ba là một phụ nữ chừng 50 tuổi nhìn như đàn ông, tóc tém, mặt mũi dữ tợn và có vài vết sẹo. Biệt danh Hà Điên, đã từng nghe bố kể, dưới anh cả có ba sát thủ vang danh không chỉ ở đất Hải Phòng. Chắc là ba người này rồi. Cả đoàn đến đây để ngăn một cuộc tắm máu xảy ra. Trở lại với đoạn anh cả bước vào. Dũng ngừng tay, cậu cũng chỉ là dọa thôi chứ giết người thì cậu không nghĩ là mình có thể làm. Chú là... Anh cả nhìn thẳng mặt Dũng lì rồi nói nghe điện thoại đi. Dũng còn chưa hiểu thì điện thoại nhỏ trong túi quần rung lên, là anh xã gọi Dũng bố. Anh xã đủ rồi con, đừng để sự việc đi quá xa. Mọi chuyện có anh cả can thiệp rồi. Dũng vâng. Con biết rồi. Nói xong Dũng cúp máy, quay sang người đàn ông vừa nói chú là chú Sang. Là tôi, cậu là Dũng lì phải không? Vâng. Về nhà đi, nhưng... Mọi việc còn có tôi ở đây. Tôi đã biết rõ sự việc. đừng để loạn vì một việc còn con, chị em. Anh cả xua tay. Chính tôi sẽ xử lý, cứ về nhà đi. Tôi đảm bảo chị em nhà này từ giờ không bao giờ động vào cậu. Về đi. Giờ Dũng đã khẳng định những phán đoán của mình là đúng. Chị em nhà Phấn Minh có thế dựa lưng mới dám lộng hành như vậy. Tảng băng chìm trong chuyện vừa rồi bị phủi sạch sẽ. Chỉ còn là một việc hai thanh niên tranh chấp một ả con gái mà thôi. Biết thế nhưng cũng đành chịu. Bố vừa điện và lại nhìn vào bối cảnh hiện tại. Có chiến chắc chắn là thua, lại ảnh hưởng đến đại cục. Dũng nhược, vâng, cháu về. Nhưng nếu lần sau, ai mà uy hiếp nghiệp đoàn nhà cháu, nhất định cháu không tha. Dũng dùng danh xưng, ai, chứ không phải, chị em nhà này, để cảnh báo không chỉ riêng chị em Phấn Minh. Bài học của bác Sáu ngày xưa vẫn còn đó, yếu đuối chỉ có chết. Chương 135. Phần 135. Một tuần sau khi sự việc xảy ra, anh xã bảo Dũng và X đi cùng ông đến một nhà hàng mà không nói lý do. Trên đường đi, Dũng hỏi bố, ta đi gặp ai à? Chị em nhà Phấn Hồng Kông, chị em nhà nó chủ động hẹn bố con ta, mục đích để giảng hòa. Vậy hả bố không đề phòng gì sao khi không cho đội thiệp béo đi cùng? Anh xã bình tĩnh giảng giải. Con à, ở đời không phải cái gì cũng búa cũng đao. Sau chuyện vừa rồi, bố tin chắc chị em nhà nó không dám làm gì mình nữa, có anh cả can thiệp rồi thì yên tâm. Dũng, vâng, nhưng trong lòng cũng có chút thắc mắc, vì sao bố nuôi lại một điều anh cả, hai điều anh cả vậy? Ngoặc kép, đến một nhà hàng sang trọng nhất thành phố, trong một phòng VIP nhất nhà hàng, phòng này còn được dát vàng 18K, những đĩa thức ăn, cốc chén, chân nến cái thì được mạ vàng, cái được trổ bạc tinh xảo. Giống như đây là phòng ăn của Hoàng Cung vậy, trong phòng đón tiếp ba bố con chỉ có Phấn Hồng Kông và Minh Úc. Minh Úc vẫn đóng đồ Âu quen thuộc, con lê veston, Phấn thì hôm nay ăn mặc khác hoàn toàn mọi hôm, nàng diện một bộ váy liền thân ôm người, không còn nhìn thấy một đồ trang sức vàng bạc nào trên cổ trên tai. Lối ăn mặc giản dị, thuận việc này làm Phấn như không còn là một bà trùm ma túy nữa, cũng có nét gì đó hiền lành, nết na và chút gì đó quyến rũ nữa. Phấn mở lời trước anh Thường, hai em, mời mọi người ngồi. Ổn định vị trí, Phấn ta tiếp lời, giọng nói chậm mà chắc. Trước tiên cho tôi được xin lỗi chuyện vừa rồi, vụ ở cánh đồng là do tôi sai người, vụ sát thủ Nam Định là do tôi thuê người làm, vụ cho quân đến nhà anh cũng là do tôi. Đúng. Mục đích của tôi chính là muốn hợp tác với nghiệp đoàn nhà anh. Tôi nhận lỗi với anh, nhận lỗi với hai em. Nói xong, cả hai chị em Phấn Minh đứng dậy, hơi cúi đầu. Anh xã cũng đứng dậy vẫy vẫy tay có ý bảo mọi người ngồi xuống, hai chị em cứ ngồi xuống đi đã, có gì ta nói chuyện. Anh Thường, anh em mình biết nhau cũng đã hơn chục năm. Lần này anh bỏ qua cho em đi, là do em ngu muội mà làm điều không phải. Được rồi, mọi chuyện đã qua, không nhắc lại nữa. Không biết y Dũng thế nào. Anh xã khéo léo đề cao vai trò của Dũng, ông chính là muốn nhắn nhủ rằng việc có tha hay không chính là do Dũng chứ không phải ông. Ông chính là khéo léo để Dũng dần thay ông quyết định mọi chuyện. Mọi việc vừa qua đủ để ông tin đứa con nuôi này rồi. Ông thì đã biết trước quyết định của Dũng. Vâng, bố đã nói như vậy thì con cũng không có ý kiến gì. Chỉ là còn hai chuyện con muốn chị em Phấn Minh đây phải xác nhận. Phấn Hồng Kông chăm chú lắng nghe ý kiến của Dũng từ nãy tới giờ. Kể từ ngày kế nghiệp mẹ làm ăn đến nay. Vừa rồi là cuộc chiến lớn nhất của Phấn và Oái Oăm thay lại bị thua. Nhưng người Hải Phòng có chất của người Hải Phòng, giang hồ Hải Phòng cũng có chất của giang hồ Hải Phòng. Bại nhận bại, chấp nhận bại không làm mình lùn đi mà ngược lại, không phải giang hồ nơi đâu cũng làm được. Mấy hôm vừa rồi Phấn Hồng Kông nghĩ nhiều lắm, có lẽ sau sự việc người ta mới có dịp nhìn lại mà tổng kết. Chuyện thứ nhất, dùng em trai lấy lòng con của Hằng, mục đích thì rõ ràng là để dễ dàng huy động nguồn tiền lớn từ Hằng rồi. Nhưng tính kỹ lại, cứ cho là Minh và Hằng là một đôi đi thì sao? Chuyện làm ăn là làm ăn, tình cảm là tình cảm, và lại Hằng không phải là tay mơ để người ta dắt mũi, quân cán không kém mình là mấy, chồng lại là quan chức nhà nước, anh cả thì một mực thì muốn lấy lòng còn chẳng được, mình đấu đâu có lại. Chuyện thứ hai, thôn tính nhánh hàng lậu, cứ cho là mình thành công thì sao? Thành công nhưng mình có chiếm hữu được nhánh này không lại là câu chuyện hồi sau sẽ rõ, hay mình chỉ là tay sai, là công cụ để người khác lợi dụng. Mình lấy về cho người ta hưởng. Cả hai mục đích đều sai, từ đó hành động đương nhiên là sai lầm rồi. Có một điều lạ ở trong tâm hồn Phấn Hồng Kông vừa đến. Kể từ ngày mặt đối mặt với Dũng, cô thường nhớ về Dũng, nhớ về kẻ mà mình đã hao tâm tổn tướng loại trừ, nhớ về kẻ đã dũng mãnh nhanh như chớp hạ gục vệ sĩ số 1 của cô. Lại còn trẻ mà mưu trí hóa giải thế trận liên hoàn của mình. Có một đêm, Phấn phải vỗ vỗ vào mặt mình mà tự hỏi Phấn, mày yêu người ta rồi à? không yêu sao cứ muốn gặp thế này. Vậy đấy. Trở lại với bàn tiệc. Phấn chăm chú nhìn vào Dũng, việc này cũng không lọt qua mắt của X, cậu nói đi, tôi nghe đây, Phấn nói. Dũng rành rọt. Chuyện thứ nhất là chuyện anh Minh và Mai. Mai là bạn em từ hồi còn học sinh. Nếu anh đến với Mai bằng tình cảm chân thật thì em không ý kiến gì, nhưng nếu anh lợi dụng Mai vì một việc nào đó thì em không bỏ qua. Chuyện thứ hai là về ông Hoàng, từ sau hôm ở Đồ Sơn, em đã sắp xếp chỗ ăn ở cho gia đình ông ta. Em muốn anh chị đây nếu đã bỏ qua chuyện cũ thì cũng nên bỏ qua cho ông Hoàng, để ông yên ổn làm cho nhà em, sống nốt tuổi già. Em chỉ có vậy, Phấn đá đá chân vào em trai, Minh Úc biết ý nói. Chuyện tôi và Mai thì từ giờ cậu không cần nhắc đến nữa. Tôi hoàn toàn không thích và không yêu Mai. Tôi đã yêu người khác, từ giờ tôi sẽ không bao giờ tìm gặp Mai nữa. Minh Úc không cụ thể nhắc đến là mình yêu ai, nhưng người hắn vừa nghĩ đến khi nói ra câu này chính là người chị gái ở bên cạnh mình đây. Phấn Hồng Công trả lời vế thứ hai của Dũng. Về chuyện chú Hoàng, Dũng cho chị em tôi gửi lời xin lỗi đến chú ấy. Tôi lấy hương hồn mẹ tôi ra mà hứa là chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm gì chú ấy cả. Nếu chú ấy về lại với chị em tôi là cái tốt, nếu chú không muốn có thể tùy ý làm ở đâu cũng được. Tôi nhất định sẽ chuyển cho gia đình chú ấy một khoản tiền, gọi là chuộc lỗi. Dũng cũng không phải là kẻ hẹp hòi, đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại. Với lại cậu nghĩ rằng, để tiến thân lập nghiệp, để tồn tại được ở đất này thì thêm bạn còn hơn là thêm thù. Mình và cô Hằng đã có mối quan hệ ổn rồi, giờ thêm nhánh Phấn Minh này nữa thì có phải là ổn càng thêm ổn không? Chỉ không biết Huy Tây, chùm nhánh Sòng Bạc, ba, Vũ Trường là người như thế nào? Lại còn chùm nhánh Mại Dâm là ai? Nghe nói là một phụ nữ đẹp nhất miền Bắc một thời, tên là gì ấy nhỉ? Mong manh hình như tên là Liên, giang hồ gọi là Liên Hoa Hậu. Dũng nói, chị nói vậy thì tôi yên tâm rồi. Cái tôi mong muốn chỉ là được yên ổn mà làm ăn, chúng ta đoàn kết để cùng nhau vui vẻ. Rồi khi có chuyện gì đó, chúng ta đoàn kết liên thủ mà chống lại kẻ thù. Như vậy có phải là tốt hơn không? Dũng đã manh nha tư tưởng của một ông trùm. Tôi tán thành, Phấn Hồng Công vui vẻ đồng tình, mục đích hôm nay coi như hoàn toàn mãn nguyện, đôi bên không đánh không thành bạn. Và hơn cả, Dũng không có ý căm thù mình, cậu ta không ghét mình, biết đâu đấy, còn một chuyện mà Phấn Hồng Công thắc mắc. Nếu là mình nhất định mình sẽ hỏi. Đem thắc mắc đấy, Phấn hỏi Dũng còn về chuyện cậu bị theo dõi, sao cậu không hỏi tôi? Tôi biết rằng nếu hỏi chị cũng không nói, bởi nói đồng nghĩa với giết người ta. Chuyện lớn bỏ qua được vậy chuyện nhỏ tại sao không? Chị chỉ cần truyền lời của tôi đến người ta là quay đầu là bờ, tái phạm Dũng lì không tha là được. Phấn và mọi người ở đây thêm hiểu biết về nhân sinh quan, tư duy của Dũng, ai cũng thầm thán phục trong tâm. Cậu xử lý sự việc có uy nhưng cũng rất có tình, có nghĩa. Sau những lời nói chào mâm, đôi bên kết giao bạn bè bằng những cái cụng ly. Chỉ có ích là chỉ ngồi ăn mà không nói gì, cái cô đang phân vân là, không biết cái bà Phấn Hồng Công này có ý gì với Dũng của mình nữa không đây, toàn gắp thức ăn cho Dũng, con gái con đứa gì mà vô duyên. Ngoặc kép, chương 136, phần 136. Rời nhà hàng, trên xe anh xã hỏi Dũng con biết người làm phản trong nội bộ chúng ta. Dũng đáp nhanh, bởi cậu biết chắc chắn bố nuôi không sớm thì muộn cũng sẽ hỏi, không ai lại muốn có một con kiến trong cốc nước của mình con không biết, để gắn định vị bằng đồng xu vào xe máy và ô tô của con thì ai cũng có thể làm được và làm ở bất cứ đâu. Có thể chỉ là một nhân viên bảo vệ trông xe, cũng có thể là người ngoài. Nhưng đó cũng là mối nguy về sau, phản lần một tất có lần hai. Vâng, con muốn cho người ta một cơ hội, nếu tái phạm nhất định sẽ xử nghiêm. Anh xã gật gù với suy nghĩ của Dũng, về chuyện này đúng là ông có cùng quan điểm với Dũng. Nhưng cả anh xã, Dũng và X đều không biết trước được tương lai. Vì quan điểm này mà nghiệp đoàn phải trả một cái giá cực đắt. Cô Dũng. Sau cơn mưa, trời lại sáng. Mọi thứ trở về với cuộc sống chảy trôi sôi động hàng ngày. Dũng và X vẫn đang trên con đường học tập cách điều hành và quản lý tập đoàn. Thời gian qua, những hoạt động trên địa bàn Hải Phòng của nghiệp đoàn thì hai chị em cơ bản đã nắm vững và dần dà có những quyết sách thay bố rồi. Duy chỉ có hoạt động bên ngoài thành phố là chưa trực tiếp trải nghiệm mà thôi, đấy chính là công việc đặt hàng bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, rồi vận chuyển hàng từ các cửa khẩu về Hải Phòng. Việc đặt hàng thì bố và chú Hưng Dâu cùng dần dần cho hai chị em tiếp xúc, giao dịch. Trước mắt là những đơn hàng nhỏ, mặt hàng giá trị thấp với những đối tác ruột bên Trung Quốc, Lào, Cam, Thái còn những quốc gia khác thì cần thêm thời gian. Những việc đó chỉ cần tại văn phòng là có thể làm được. Thời gian này, hai chị em muốn trực tiếp đi cùng tốt cờ để hiểu sâu, hiểu sát hơn về cách thức vận chuyển hàng từ nguồn về Hải Phòng. Cũng đã đi được vài chuyến, xa nhất là vào tận Quảng Trị, đánh hàng từ cửa khẩu Lao Bảo về. Gần hơn thì có Móng Cái Quảng Ninh, Tân Thanh Lạng Sơn. Lúc nào chị em cũng sát cánh không rời như hình với bóng. Trong một chuyến đi Lạng Sơn đánh hàng, theo kế hoạch là đi từ sáng sớm ngày hôm trước, đến Lạng Sơn tầm giữa buổi sáng, nhận hàng, xếp hàng xong xuôi chờ đêm muộn thì lăn bánh về Hải Phòng. Về đến nơi là vào khoảng rạng sáng ngày hôm sau. Kế hoạch là vậy, nhưng đôi khi sự đời lại không như ý muốn, cái cụ gì từng nói, tốt cờ tính không dũng lì tính. Hàng hóa xong xuôi yên vị trên xe thì tốt cờ thấy điện thoại rung, anh ta rút điện thoại ra thì là con 1100 y giống của Dũng và X. Alo, tôi nghe. Gạch nối. Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Nói xong tốt cờ cúp máy rồi quay sang bảo Dũng. Tôi nhận được tin thời gian an toàn chuyển hàng lại là ban ngày, tôi có liên ngành lập chốt trên quốc lộ 5. Phải về Hải Phòng ngay bây giờ mà không đợi đêm nữa. Dũng đồng ý ngay. Vâng, vậy xuất phát luôn. À anh tốt cho tôi hỏi, tại sao tôi thấy nhiều người dùng điện thoại 1100 y giống anh em mình vậy? Tôi có ông bạn tên Mâu hỏi mà chưa biết trả lời sao. Tốt cờ đáp. Có thế cũng hỏi, pin khỏe, sóng mạnh, nhỏ gọn, bền, lúc cần có thể dùng làm gạch. Dũng gật gù. Vâng, để tôi về bảo nó sắm lấy một con mà dùng, bỏ con iPhone 3 nó đang dùng đi. Quạch, nghe vậy tốt cờ đế thêm vào. Bảo nó đổi cho tôi. Vậy là xe về sớm hơn dự kiến, đến nơi cũng chỉ chập tối, xuống hàng xong cũng chỉ độ 10 giờ đêm. Ngon, nhưng cái gì mà không theo kế hoạch y rằng có chuyện. Và chuyện lại xảy ra thật. Dũng về phòng mình lúc đó khoảng 11 giờ đêm, hai chị em thấy nhà cửa im phăng phắc nên tự lấy khóa mở cửa về phòng. Tắm rửa xong Dũng ta theo thói quen đi ăn đêm. La la la, la la la, la la la la. Bằng thân thủ phi thường sau bao năm ôn luyện, cậu mở cửa ban công phòng mình, đi ra ban công chung, mở cửa ban công phòng mẹ, cửa không khóa, mà hình như không bao giờ khóa. Tả thì kinh như vậy thôi chứ thực ra đứa trẻ độ 3 tuổi là có thể làm được. Phòng mẹ tắt điện tối om, y như mọi khi. Ha ha ha ha, cáo đến rồi, sói ơi. Di chuyển trong bóng đêm cũng là một trong những bài học mà ngày xưa bác Sáu đã từng dạy cho cả hai chị em. Nay có cơ hội vận dụng, Dũng ta đếm bước chân, tính từ cửa ban công vào giường mẹ thì mọi ngày mình đi 7 bước. Dũng ta đếm được 6 bước thì dừng lại, tụt quần đùi xuống chân. Vậy là cậu trần truồng. Dũng tự thán phục chính bản thân mình thông minh hơn người. Mọi ngày đi 7 bước chạm giường, nay đi 6 bước rồi dừng lại, cậu phán đoán vị trí mình đang ở cạnh giường. Nhẹ nhàng như một con trâu mộng, Dũng quờ quờ tay và không khó để cậu chạm vào thành giường. Lại vẫn nhẹ nhàng như một con bò đực để đối phương không phát hiện ra sự xuất hình của mình, Dũng đặt một chân lên giường. Lại một lần nữa nhẹ nhàng như một con voi ở bản đôn, Dũng đặt nốt chân kia lên giường. Khi hai chân đã lên hẳn giường, Dũng đứng như trời trồng ở đó, cậu đang thực hành tiếp một bài học khác mà bác Sáu đã kỳ công truyền thụ, đó là nhận diện đối thủ trong bóng đêm. Cậu muốn phán đoán người đang nằm kia là mẹ Loan hay mẹ Trúc, cái điều mà cậu luôn luôn không bao giờ biết cho đến khi vục mặt vào bướm và xoa lông lồn. Lông lồn mẹ Loan thì mỏng mượt như đồi chọc Việt Nam, còn của mẹ Trúc thì rậm rạp như rừng rậm Amazon mãi tận bên châu Mỹ. Thị giác thì không nhìn thấy gì rồi, bỏ. Xúc giác thì có chạm vào đâu mà biết, bỏ. Thính giác thì có tiếng động gì đâu mà lần, bỏ. Vị giác thì có liếm đâu mà hay, bỏ. Khứu giác thì có, nhưng giờ đây hai nàng dùng chung một loại dầu gội đầu, dùng chung một loại sữa tắm, dùng chung một loại nước rửa bướm là giả hương nên cũng bỏ. Cậu đành dùng giác quan thứ 6 của mình, đó là linh cảm. Ai đây vậy ta? Hôm qua mẹ Trúc rồi, hôm nay không lẽ mẹ Loan? Mà không chắc, không có quy luật theo ngày như vậy. Hay là mẹ Trúc hai hôm liền, cũng không chắc. Ôi, đau hết cả đầu. Bác Sáu ơi là bác Sáu ơi, bác dạy dỗ cái kiểu gì vậy hả bác? Nghĩ đến đây Dũng chán nản bỏ cuộc giống như bao đêm khác. Bỏ, không tập tành gì hết. Dũng đổ ập người xuống mẹ, thì ôi giời ơi là giời, không phải một mà là hai người. Họ đồng thanh như hét lên. Ây ây ây ây ây. Dũng thân thủ phi phàm, cậu nhanh tay bật điện lên, tách, đèn sáng trưng. Gần như cả ba cùng nói, ôi, mẹ Loan, mẹ Trúc, tiếng Dũng. Úi, Dũng, mẹ Loan. Ái, Dũng, mẹ Trúc, lại gần như cả ba cùng nói, sao hai mẹ lại ở đây, tiếng Dũng. Mẹ tưởng con Mai mới về, tiếng Trúc, sao tưởng hôm nay không về, tiếng Loan. Cả ba nhìn nhau, nhưng Loan và Trúc thì nhìn kỹ hơn vì Dũng đang trần truồng. Con cu của cậu đang cứng ngắc to tướng lủng là lủng lẳng như quả mướp hương trên giàn bầu. Con xong việc sớm rồi. Sao hai mẹ lại ở đây? Trúc trả lời, nàng đang mặc một cái váy mỏng tang tàng tàng, đầu ti còn nhìn rõ mồn một, quần lót thì có một xíu làm lộ lông lồn thì chúng tôi tưởng anh không về nên ngủ cùng nhau, thế cũng hỏi. Loan thì đang mặc áo hai dây, cái quần đùi cộc, hình như cô cũng không mặc áo lót thì phải, không nhìn rõ vú nhưng núm vú thì hẳn lên áo thấy mà mê. Dũng còn chưa nghĩ là mình đang trần truồng cơ, cậu mày nhìn cả hai mẹ đang sexy quyến rũ vô cùng, báo hại cái bùi chìa thẳng ra nhìn đáng sợ lắm ý. Cậu nói bâng quơ giờ sao bây giờ hả các mẹ? Loan chưa phản ứng gì thì Trúc ngồi dậy, cô đứng lên rồi cho hai chân xuống đất. Cô nhìn thấy Dũng như vậy thì nước lồn đã rỉn ra một ít rồi nhưng biết phận làm em, lại đến sau nên cô nhường cho Loan, mặc dù chơi hoàn tù tì hôm nay thắng. Ra đến cửa thì Loan gọi. Mày đi đâu đấy? Trúc khựng lại, ngoáy ngoáy mông tao xuống ngủ với ích. Loan đắn đo một lúc, kể cũng tội nghiệp con bạn. Đang ngủ trên này lại phải đi xuống, tính thương người của cô bột phát, cô nói mà làm Trúc sướng như điên ở lại đi. Trúc quay lại nhưng giả vờ lưỡng lự vì sự bất tiện này nhưng. Loan hiểu ý Trúc, cô đưa ra giải pháp, thì quay mặt đi. Trúc cãi. Nhưng, ai mà chịu được, Loan chưa biết phải làm sao, cơ mới chỉ ầm ừ thì. Trúc đáp nhanh như kiểu hiểu ý Loan thật á. Chỉ có Dũng là ngồi như ngỗng ỉa nghe hai mẹ đối đáp. Chương 137. Phần 137. Nói xong cái là Trúc phi lên giường, túm lấy bùi Dũng mút chùn chụt. Xoạp, xoạp, ngon quá Dũng ơi, mẹ thích ấm, Trúc như một con hổ háu đói nhìn thấy con thỏ non. Cô như sợ bùi Dũng biến mất khỏi cõi đời. Dũng còn chưa định hình được sự việc thì đã nhắm mắt tận hưởng rồi. Còn Loan thì lồng lộn lên. Ý cô không phải vậy nhưng chưa kịp phản ứng gì thì đã Trúc đã thế kia rồi. Loan như gắt lên con kia, ai bảo mày làm thế? Nhưng mặc kệ lời Loan nói, Trúc vẫn không dừng mồm, cô tỏng sâu bùi con vào họng mình, mặc kệ cho nó sặc. Loan điên tiết, lần đầu tiên cô chứng kiến con mình bị người khác mút bùi, bản năng chiếm hữu của tất cả mọi loài trên đời này phát tiết đã thế thì. Nói xong Loan cũng phi lại chỗ Dũng, cô cũng cúi đầu xuống bùi con tranh mút với Trúc. Thành ra một cuộc chiến đấu không khoan nhượng xảy ra giữa Loan và Trúc. Dũng thì còn biết làm gì hơn, cậu sử dụng binh pháp tôn tử trong hoàn cảnh này, tọa sơn quan hổ đấu. Bên dưới háng, Loan mút đầu bùi thì Trúc liếm bỉu dái. Trúc liếm thân bùi thì Loan ngậm đầu khất, thỉnh thoảng môi hai người còn chạm nhau nảy lửa. À, sướng quá các mẹ ơi, sao giờ mới biết trò này, Dũng đang hưởng lạc luộc. Chẹp chẹp chẹp, ừm ừm ừm, tiếng phát ra từ bên dưới không biết là của ai. Chán chê mê mỏi là hình dáng Loan và Trúc chồng mông liếm bùi Dũng. Dũng thấy để nguyên như vậy thì hơi căng, mình ra mất. Lần đầu tiên được cả hai mẹ mút bùi làm cậu có cảm giác khác hẳn với mọi khi. Không khéo bắn tung tóe luôn thì mất mặt, thấy vậy cậu hô thôi, thôi các mẹ. Cả Loan và Trúc nhà bùi con ra, rớt rãi vẫn còn lê thê trên miệng hai người, có vài sợi dây tinh tương còn nối mồm với đầu bùi nữa. Cả hai ngửa mặt lên trời nhìn Dũng trông đến buồn cười. Để con phục vụ các mẹ. Một cuộc thi được diễn ra ngay lập tức khi trọng tài là Dũng vừa phát hiệu lệnh. Thi xem ai cởi quần áo nhanh. Trúc phóc một cái lột được cái váy ra, hãy mông lột cái quần lót. Cô đoán mình thắng vì mình chỉ có hai thứ là váy và quần lót trong khi cái Loan thì có ba. Nhưng cô nhầm mất tiêu rồi. Trần chuồng xong thì nhìn sang đã thấy Loan không một mảnh vải che thân, Loan cũng chỉ có hai thứ là áo hai dây và quần đùi. Trúc đành đạch trên giường mày ăn gian, sao không mặc quần lót. Loan cười hà hà vì thắng được con bạn. Ha ha ha, tao không mặc quần lót đi ngủ bao giờ, chỉ những hôm nào bị thôi. Thua chưa, Trúc không kém cạnh. Còn lâu, mới hòa thôi, Loan không chịu tao thắng. Trúc gân cổ hòa. Chỉ Dũng là như con sen người ở, như kẻ thứ ba thừa thãi ở đây, chẳng ai thèm để ý gì đến mình. Cậu đang thét lên trong lòng, tôn tử ơi hỡi tôn tử, ông sống khôn thác thiên về đây mà xem cái binh pháp của ông này. Chơi lại, cả Loan và Trúc đồng thanh. Ok. Ai thèm sợ, lại đồng thanh, quản tù tì, hay hai chị em nhà này, lại đồng thanh. Quản tù tì ra cái gì ra cái, này, Trúc ra búa, Loan cũng ra búa. Hòa, chơi lại. Dũng ở trên sốt ruột, bùi thì cường tếu lên khi rõ mồn một là hai cái lồn đang nhoe nhoét hấp háy, bốn cái vú đang tưng tưng lên. Mà cái nào cũng là cực phẩm không nhất thì nhì nếu tính ở thành phố Hải Phòng này. Cậu căng giọng giận dỗi chơi hay nghỉ đây? Lúc này Loan Trúc mới để ý sự có mặt của Dũng. Vừa rồi hai cô không ai bảo ai nhưng hoàn tù tì để xem ai là người được Dũng liếm lồn trước, chuyện có thế thôi mà. Hai cô mặt nghiệt ra vì sợ Dũng giận dỗi bỏ về phòng thì có mà mốc mồm lồn. Dũng nói như ra lệnh. Cả hai mẹ nằm ngửa, dạng chân, banh bướm ra. Giáp sắp nghe lệnh, Loan và Trúc lục tục nằm ngửa cạnh nhau, giơ hai chân lên trời banh ra hai bên làm cả hai miệng lồn mở hoác ra, chân người này còn khều vào người kia. Chỉ có Dũng là số hưởng, cậu lại nhớ đến mấy lần kiểm tra một tiết lúc còn đi học thường có câu ở trên đầu, thí sinh chọn một trong hai đề. Ở đời, không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng, Dũng biết làm sao bây giờ. Cậu quỳ xuống ở giữa, rồi thì mồm cậu hướng về lồn mẹ Trúc, tay cậu hướng về lồn mẹ Loan. A a a a. Ui. Dũng liếm lồn mẹ Trúc choàm choạp, tay kia ôm trọn lồn mẹ Loan. Sướng rồi con ơi, liếm lồn mẹ trước à. Trúc rít lên sung sướng, nước lồn cô ào ạt chảy ra. Con trai của mẹ, nghịch lồn mẹ này, Loan cũng sướng đâu kém bên kia. Rồi Dũng đổi bên, cậu lại chuyển sang liếm lồn mẹ Loan, tay kia quay sang móc cua mẹ Trúc. Cứ thế liên tục đổi giữa hết bên này bên kia, thỉnh thoảng còn liếm lỗ đít cả hai nữa. Hai cái lồn như Thúy Vân Thúy Kiều, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười. Ở bên trên, Loan và Trúc còn tự lấy tay mình bóp vú, mân mê đầu ti như trợ lực cho cơn sướng từ dưới lồn phọt lên. Trúc quay sang Loan. Loan ơi tao sướng quá, xăm là thế này này. Sướng lắm, tao cũng sướng Trúc ơi, sao không nói sớm. Dũng ngẩng mặt nhoe nhoét nước của mình lên khỏi lồn Loan trật tự. Cả hai lại im bặt thưởng thức. Dũng đánh lưỡi tận lực vào lồn Loan, tay móc thật nhanh vào lồn Trúc. Cả hai đồng thanh rên rỉ ây ây ây ây ây ây, sướng, a à, ra ra ra. Một ít nước bắn ra gần như đồng thời ở cả hai lồn. Vậy là hai mẹ đã cực khoái vì được con thủ dâm rồi. Chương 138. Phần 138. Hết hiệp 1, Dũng thấy đã đến thời địt. Cậu lại một lần nữa phân vân không biết địt ai trước đây. Vừa nãy liếm lồn mẹ Trúc trước rồi, vậy lần này địt mẹ Loan trước. Nghĩ vậy nên Dũng dịch sang bên mẹ Loan, mẹ vẫn chẳng có tư thế nào khác ngoài nằm ngửa, Dũng đặt đầu bồi to như cái chén hoa hồng vào cửa lồn Loan. Loan lo lắng như thường lệ từ từ thôi con, bồi con to lắm. Trúc ngồi xổm lên xem phim, cô thấy tay mình thừa thãi thì một tay đặt xuống mông Dũng, cô muốn trợ lực cho Dũng, tay còn lại cô đặt lên vú Loan. Dũng thì hai tay đặt lên đùi non mẹ, Loan thấy Trúc sờ vú mình thì ngượng, cảm giác hơi khác khác khi người đồng giới sờ vú, cô ú ớ Trúc ơi, mày làm gì thế? Trúc tỉnh bơ giúp mày, không thích à? Không, nhưng, Dũng đẩy bùi xuyên qua cửa lồn mẹ Loan với sự trợ giúp từ tay mẹ Trúc đang đặt ở đít. Loan quên hết mọi chuyện xung quanh, giờ với cô chỉ còn tập trung ở cái lồn đang thốn thốn căng ních ra. Ui, địt mẹ đi con, bùi to sướng lồn quá, địt đi. Dũng đẩy bùi qua cửa lồn thì dập sâu vào tít tận trong cùng âm đạo mẹ Loan và rút ra đẩy vào. Trúc thì nhiệt tình hỗ trợ bản thân bằng cách trợ lực ở mông đít Dũng, tay kia thì mân mân cái đầu ti của con bạn, mắt thì chằm chằm vào lồn Loan. Cô muốn tận mắt chứng kiến một cách rõ nét nhất cái bồn đang ra vào lồn nó như thế nào, cảm nhận bằng ý nghĩ khác với cảm nhận bằng mắt, nó chân thực hơn, sống động hơn. Dũng dập phành phạch lên lồn mẹ như piton, cậu vẫn đang áp dụng cách bế tinh bởi vì còn mẹ Trúc nữa mà cậu phải phục vụ. Ui ui ui, chồng ơi, địt vợ mạnh nữa lên, vợ sướng. Trúc ngạc nhiên, lại con vợ chồng nữa cơ à, y như tao, Loan lại trí chóe lại kệ tao, địt tao là chồng tao. Dũng ngừng nhịp địt, một lần nữa cậu lại phải nhắc hai học sinh hư, chuyên nói chuyện trong giờ học trật tự. Cả hai lại dừng mồm một lúc để nhường chỗ cho những tiếng nhóp nhép liên tục phát ra từ lồn Loan, cô lắc đầu bên này, lắc đầu bên kia vì không biết làm gì nữa. Cảm giác cực khoái đang đến gần khi Dũng tăng tốc dập sâu đánh mạnh đầu bùi vào cửa tử cung y y, mạnh lên, nhanh lên. Trúc ơi bóp vú mạnh lên, chồng ơi, Dũng ơi, Đáp ứng lời kêu của Loan, Trúc bóp vú bạn mạnh hơn. Tay kia cũng bợ đít Dũng nhanh hơn. Dũng ơi, em xuất, em sướng, anh địt mạnh, em sướng, Vậy là Loan đã đạt cực khoái chuẩn làm tình, cô hầy hầy mông lên khỏi mặt giường, tê dần từ lồn chạy theo sống lưng lên tận não bộ. Quịch, Loan hạ mông không kiểm soát xuống giường, mắt nhắm nghiền tận hưởng những dư âm của trận cực khoái vừa rồi. Bùi Dũng vẫn cứng ngắc trong lồn mẹ, từ từ rút ra, bực, Bùi Dũng vừa thoát khỏi lồn Loan thì đập ngay vào mặt Trúc. Không biết từ khi nào mà Trúc đã ghé sát đón cái bùi rồi. Cô ngoạm lấy luôn, vị dâm tùy lần đầu tiên Trúc nếm, cũng lợ lợ, gây gây như tinh trùng vậy. Mút hết nước lồn của Loan trên thân bùi Dũng rồi thì Trúc bảo. Con nằm xuống đi, mẹ cưỡi. Loan thì nằm một đống ở bên cạnh, Dũng nằm xuống theo yêu cầu của Trúc nhưng một tay vẫn không quên mò sang sờ vú mẹ Loan, mẹ không nói gì, quá sướng rồi. Trúc dạng hai chân của mình ra từ từ hạ mông xuống háng Dũng. Cô với tay cầm lấy gốc bùi con để chỉnh cho đúng lỗ lồn mình. Sụt, ui cha cha, Bùi không khó khăn lắm xuyên qua cửa lồn trúc chạy tọt vào trong. Mẹ địt con đây, con để cho mẹ địt. Dũng ơi, trúc bắt đầu khẩu dâm. Bùi đã nằm sâu trong lồn thì trúc dập, trúc ngoái, trúc sàng, trúc sẩy, trúc đẩy, trúc đưa. Cô mạnh mẽ, cuồng nhiệt địt con theo thế cưỡi ngựa xem Loan. Vì Loan nằm bên cạnh, mẹ trúc địt mạnh quá, con thích lắm, Dũng hưởng ứng lời dâm của mẹ trúc. Thích quá, con địt mẹ địt con. À, không, phải là chồng địt vợ địt chồng. Dũng là chồng của mẹ rồi, là chồng rồi, bạch bạch bạch, anh ơi, em sướng, một loạt những lời vô chủ vô vị phát ra từ miệng trúc. Loan nghe con bạn khẩu dâm thành tiếng thì hồi dậy nói với vào mày địt con tao mày phải gọi tao bằng mẹ. Đang say sưa địt con nhưng trúc ngoảnh cổ cãi. Còn lâu, mày vừa gọi Dũng là chồng, Dũng cũng là chồng tao. Chị em thôi, mày vợ cả tao vợ hai, con dâu mất nết. Hứ, xí. Thiệt là hết nói với đôi bạn này. Dũng lại phải can thiệp, cậu hầy mông mạnh dập lên phía trên. Trúc thấy vậy thì sướng quá, quên đôi co với Loan mà rên rỉ ôi cha. Mạnh lên chồng yêu, mạnh lên, mạnh hơn lúc địt vợ cả đi. Thế là mọi việc đâu lại vào đấy. Một hồi lâu chơi thế này mà Dũng vẫn chưa ra, Trúc ngừng mông lại rồi đứng dậy làm cái bùi tuột ra. Cô quỳ xuống chồng mông, lấy tay vỗ đét đét vào mông mình rồi nói Dũng, địt vợ hai từ đằng sau đi. Dũng nghe lời mẹ, cậu lựa thế rồi đút bùi vào lồn mẹ Trúc từ phía sau, tư thế này Dũng thấy nổi bật nhất vẫn là cặp mông của Trúc. Nó to bành ra hai bên, trắng nõn trắng nà. Phạch phạch phạch, sướng quá, địt mạnh lên chồng yêu, Trúc khuyến khích con. Loan vẫn trần truồng nằm ngửa tênh hênh lên nhìn Dũng địt Trúc. Trúc quỳ thế quái nào mặt lại ở ngay trước lồn Loan, Trúc nhìn thấy lồn Loan vẫn còn nhão nước và vẫn còn hấp háy. Tự nhiên cô muốn vục mặt vào đấy nhưng nghĩ thế nào lại thôi, ngại quá vì chưa làm vậy bao giờ. Bùi vào sâu tận đáy lồn, thụt ra thụt vào trơn tru khi lồn Trúc lắm nước kinh khủng, lỗ đít cô nhíu nhíu lại, có lẽ là muốn Dũng địt vào đó cũng nên. Dũng đợt địt này không còn kiềm chế nữa mà thả lỏng cơ háng, cậu sẽ xuất tinh vào lồn mẹ Trúc. Mẹ Trúc ơi, con sướng, con xuất đây. Dũng tăng tốc cũng là lúc Trúc thấy dâm dê ở vùng háng, đặc biệt là lồn có biểu hiện muốn đái. Cô cổ vũ con cũng là cổ vũ chính cái lồn mình địt mạnh lên anh ơi, địt tuét lồn em cho lồn em sướng cùng đi. Đúng rồi, chồng ơi, địt em sướng không? Sướng bùi lắm Trúc ơi, sướng này, thích này. Bạch bạch bạch bạch. Loan thấy Dũng tăng tốc về đích thì ngồi bật dậy ghé sát đầu vào mông đít Trúc. Cô muốn xem buổi lúc xuất tinh vào lồn nó như thế nào. Và rồi cả Dũng và Trúc cùng lên đỉnh một lúc, phụt phụt phụt, từng dòng tinh trùng nóng hổi được Dũng xả thẳng vào sâu trong lồn mẹ Trúc. Nóng quá, ấm quá. Em ra rồi anh ơi. Dũng giật giật mấy phát thì Loan cầm gốc bùi Dũng móc ra khỏi lồn Loan và hé miệng vào, còn vài cái giật cuối cùng nhưng cũng không ít tinh trùng bắn vào miệng Loan. Loan ngậm chặt đầu khất con để ăn những giọt tinh cuối cùng bắn ra. Dũng không giật bùi nữa cũng là lúc Loan mút chặt một cái rồi nhả ra. Bạp, tiếng bùi ra khỏi mồm. Loan nuốt một hơi hết ngụm tinh trùng vừa nhận rồi thè lưỡi ra liếm mép xem có sót tí nào không. Trúc duỗi thẳng chân nằm sấp xuống giường, cô giã rời tấm thân nhưng lồn thì dâm ran tê tái vẫn chưa dừng. Vậy là cả ba con người, một con hai mẹ cùng đạt được đỉnh cao của tình dục là sự cực khoái. Dũng hôn môi mẹ Loan một chập rồi cúi xuống liếm liếm hôn hôn vào mông đít mẹ Trúc đang vểnh lên. Đời đôi khi chỉ cần vậy là đủ thôi mà. Dũng đứng dậy, nhặt cái quần đùi rồi nói hai mẹ ngủ đi, con về phòng đây. Không ai trả lời Dũng vì cả hai đã sóng xoài ra giường rồi. Dũng với tay tắt điện trả bóng đêm về trong căn phòng. Tiếng cảnh cửa ban công vừa khép lại là lúc Loan và Trúc của lấy nhau để ngủ giống như cái hồi Dũng còn ở trong tù hai chị em vẫn thường làm vậy. Giờ có khác đôi chút là cả hai đang trần truồng. Chương 139. Phần 139. Trước mỗi cơn bão trời thường trong xanh gió mát, đấy là ví von vậy thôi chứ giờ này ở Hải Phòng đang là mùa chính đông, gió rét cắt da cắt thịt làm xôn chim co bướm lại chứ chẳng chơi. Có hôm nhiệt độ chỉ vào khoảng 5-6 độ mà thôi. Thấy chị ít mua sắm đồ gì cho mình, mùa hè chị mặc đi mặc lại một kiểu quần bò áo phông, mùa đông thì khoác thêm cái áo phao bên ngoài, chỉ vậy thôi. Có mấy lần dục chị đi mua đồ thì chị cứ mãi mà không chịu đi. Nhà cũng đâu có thiếu thốn gì cho cam, nhưng tính chị vậy biết làm sao. Chị, em mua tặng chị cái này này. Dũng lấy trong túi ni lông màu xanh ra một cái khăn len. Cậu vừa mất cả buổi sáng lang thang mới tìm được một cái khăn ưng ý. Đang mải mê tính toán gì đó, ít ngừng mặt lên nhìn thấy trên tay Dũng một khăn len màu tím tím, Ích nhìn nhanh vào mắt Dũng, thấy cậu cũng đang nhìn chị. Ích lạnh lùng như thời tiết ngoài trời kia vậy cho tôi à? Không chị thì ai đây? Tôi. Ích bối rối, lần này không biết là lần thứ bao nhiêu Dũng mua đồ cho mình, còn nhớ lần đầu tiên là bịch băng vệ sinh, rồi sau đó thì quá nhiều rồi không sao mà kể hết. Nhưng lần này có khác một chút, Ích cũng thấy lành lạnh khi thời tiết không hiểu sao năm nay lại lạnh giá hơn mọi năm. Cũng định đi mua một cái khăn quàng cổ nhưng cứ chần chừ mãi chưa đi được. Dũng như đi giày thể thao trong bụng mình vậy. Chị đứng dậy. Để làm gì, chị cứ đứng lên đi. Chậm chậm đứng lên, không biết Dũng định làm gì nữa, nhưng cô chả sợ. Thế rồi khi Ích đứng lên thì Dũng tiến lại gần chị, cậu đưa cái khăn ra đằng sau lưng chị rồi quấn lên cổ chị từ đằng sau ra đằng trước rồi vòng lại, vắt đuôi khăn qua vai. Ích đứng hình để Dũng làm cái hành động như là của hai người yêu nhau, nhìn từ xa tình cùng lắm, ấm áp lắm. Dũng mà sờ vú bên trái của Ích lúc này thì sẽ thấy tim Ích đập loạn xà ngầu lên, Dũng quàng khăn thôi mà như đang ôm lấy cô làm cho Ích cảm giác sao mà ấm áp đến thế, chẳng còn đâu cái rét của ngoài trời kia. Dũng quàng khăn xong nhưng như cố tình chỉnh đuôi khăn phía sau lưng để kéo dài cái khoảnh khắc ôm chị như thế này. Hai chị em chiến đấu bên nhau, cùng nhau đối diện sinh tử, rồi cùng nhau vượt qua hết thử thách này đến thử thách khác, rồi cả hai cùng nhau cười đùa, đi chơi, đi ăn, đi làm việc. Có lúc nào rời nhau đâu. Như hình với bóng, vì lý do nào đó mà chị em không ở cùng nhau là Dũng thấy như mình thiếu đi một cái gì đó vô hình, như mất đi một cánh tay, như thiếu đi một bên mắt. Nhiều lúc Dũng tự hỏi, tình cảm mình dành cho chị là gì? Tình chị em, tình bạn bè hay tình yêu? Và Dũng chưa tự trả lời được cái thứ ba có đúng là sự thật không khi cậu luôn khăng khăng tự nói với bản thân rằng, mình yêu mẹ Loan, rồi sau có yêu thêm mẹ Trúc nữa, có yêu ai khác ngoài hai người ấy đâu. Trên đời này, có ai hiểu rõ được bản thân mình và càng không thể hiểu được tình yêu là gì. Còn Ích thì sao, trái tim trong trắng của cô đã có đáp án rồi. Đã hơn 20 tuổi chứ còn tấm bé gì nữa mà không biết mình muốn gì. Ích đã trả lời được con tim rằng, người cô yêu chính là Dũng, cô nguyện trong lòng được cùng anh đi đến hết cuộc đời, dù bất kỳ với vai trò gì, bất kỳ anh có gặp sóng gió cuộc đời nào, cô nguyện theo anh đến cùng trời cuối đất, chỉ có cái chết mới làm cô rời được anh. Nhiều lúc cô muốn đứng trước mặt anh mà hét lên với anh rằng, em yêu anh. Nhưng trái tim bé bỏng còn đang ngập ngừng không dám nói, cộng với thân phận mình đang là chị của anh, lại là con gái nữa nên cô không dám chủ động tỏ tình, không dám hôn trộm anh lấy một lần, không dám rúc vào lồng ngực anh mỗi khi có cơn gió rét thổi qua. Cô vẫn đang chờ ở nơi anh một điều gì đó thần kỳ, nhưng cô không biết đợi được nữa không. Khi vây quanh không ít người trẻ, đẹp, học thức, giàu có và quan trọng hơn là họ có đầy đủ gia đình. Còn cô chỉ là đứa trẻ mồ côi, là cây tầm gai sống gửi vào cuộc đời anh. Không còn chữ cậu, chẳng còn chữ Dũng, hết hẳn chữ em, mỗi lần thứ 10 nghĩ về Dũng. Mà chỉ còn chữ anh, là duy nhất thôi. Con gái là thế, có hơn 3 chữ hơn 30 tuổi người đàn ông của mình thì khi yêu rồi vẫn chỉ muốn gọi anh xưng em. Xong chưa, Ích hối lạnh tanh khi thấy Dũng cứ chỉnh cái khăn. Chưa chị ạ, phải thế này mới đẹp này. Đồ dê xồm đáng ghét, Ích đặt hai tay mình lên ngực áo Dũng đẩy nhẹ ra rồi ngồi xuống. Tay cô vân vân vê vê cái khăn để cảm nhận chất liệu rồi tự hỏi, chất đẹp thế này không biết có đắt không nhỉ? Dũng cười hì hì khi thấy biểu hiện rất Ích như vừa rồi, chả lạ. Dũng thấy điện thoại rung rung báo có tin nhắn, mở ra thì thấy là của Mai, cao qua nha to, to có chuyên mần noi. Ngoặc kép, Ích thì vờ như không để ý nhưng trong lòng thì muốn biết là ai nhắn tin cho Dũng mà đọc xong hắn cười cười. Quá khả nghi. Nhưng Dũng tấm lòng trong sáng, và lại cậu cũng chẳng muốn giấu chị điều gì. Trừ việc ngày ngày vẫn địt không mẹ Trúc thì mẹ Loan chị, là Mai gửi, Mai hẹn em qua nhà nói chuyện gì đó. Chị đi cùng em đi. Ích xứng đáng là nữ hoàng băng giá. Tôi đi làm gì, người ta hẹn tôi đâu mà tôi đi. Chị đi đi mà, đi cùng em. Không, Ích đáp rắn mặc dù trong tâm thì cũng đang lo lo. Thấy chị thì cương quyết không đi cùng nhưng Dũng thì muốn đi. Cậu muốn gặp Mai một lần để nói cho rõ tình cảm của mình đối với Mai, cứ dùng rằng như vậy cũng không phải là điều hợp với phong cách của cậu. Vậy thôi để em đi một mình cũng được, trời cũng lạnh lắm, chị ở nhà đợi em đừng đi đâu nhé. Đi đi, giọng Ích đã bớt đanh lại mà hơi xìu. Dũng ra đến cửa thì quay lại nói chị. Ích tưởng Dũng thay đổi quyết định nì nèo cô đi cùng nên trong lòng mừng thầm gì. Em quên mất một chuyện, bên Singapore đã trả lời chưa ạ? Ích hụt hẫng nên trả lời bằng giọng nói quen thuộc. Tôi gửi bệnh án của mẹ sang từ một tháng trước rồi, họ nói là đang nghiên cứu, có kết quả sẽ trả lời ngay. Vâng, em đi đây. Nói xong Dũng mở cửa đi mất, lần này đi thật làm ích buột miệng nói câu, nhưng Dũng không nghe tiếng. Tiếng giày cộc cộc báo hiệu Dũng đã đi hẳn, ích mới nói ra mồm cái đồ đáng ghét, trời lạnh thì có khăn mà. Chương 140. Phần 140. Tại nhà của Mai, vừa rồi Dũng vừa bấm hồi chuông thứ nhất đã thấy Mai nhí nhảnh chạy ra mở cổng rồi. Trên đường tới đây, Dũng đã nhắn tin là đang trên đường đến làm Mai mừng rỡ vô cùng, cô mong Dũng như đứa con nhỏ mong mẹ về chợ mua quà. Cô chạy nhanh lên phòng thay một bộ váy hoa, chân váy xòe, quần tất, bên ngoài khoác thêm một cái khoác mỏng nữa, nhiệt độ trong nhà không lạnh như ở ngoài trời vì được sưởi ấm bằng điều hòa. Cậu vào nhà nhanh đi, lạnh lắm. Dũng dắt xe máy vào trong sân, vừa đi Dũng vừa nói, lạnh mà cậu ăn mặc thế à? Kệ tớ, trong nhà ấm lắm. Và quả đúng là như vậy, trong nhà thì ấm hẳn. Mai cởi bỏ áo khoác ngoài, cô hoàn toàn trần truồng, à quên, cô hoàn toàn chỉ có cái váy giữa mùa đông này. Vào khu bếp, Mai pha một cốc trà gừng cho Dũng, cô bưng ra cậu uống nước đi. Cảm ơn cậu, một mình cậu ở nhà à? Không, mẹ tớ cũng ở nhà, mẹ đang tập aerobic trên tầng 4. Cậu gọi tớ đến có việc gì? Dũng nhanh chóng vào vấn đề chính. Mai thì e thẹn vì Dũng hỏi ngay như vậy, trừ chi thì đã chẳng có dạo đầu gì cả. Cô ấp úng mãi mới nói ra được cái điều không phải là mục đích chính của cô à, tớ hỏi là cậu có ý định đi học lại không? Hóa ra là vậy à, tớ có nhưng chưa phải bây giờ, tớ còn nhiều việc phải làm lắm. Khi nào ổn tớ mới học lại, mà sao cậu lại hỏi vậy, hay là cậu? Mai run run người khi bị Dũng hiểu nhầm ý. Cô dãy dãy lên xoa mông đít vào ghế salon, không, không, ý tớ không phải thế. Dũng chưa tin. Mỗi người một cách vào đời, không nhất thiết là bằng con đường học Mai à. Cậu đang năm thứ hai đại học rồi thì phải. Dũng đá mát khi đả đến vấn đề so sánh học vấn. Mai đã biết Dũng hiểu lầm mình, cô không biết phải nói thế nào cho Dũng hiểu nữa. Bối rối quá thành ra cô sụt sịt khóc hích, hích, không phải như vậy mà, ý tớ không phải như vậy. Cậu biết mà. Dũng đã hiểu là Mai không có ý chê cậu học hành không đến bến, Dũng dỗ rồi, tớ hiểu rồi, nín đi, khóc nhè xấu lắm. Mai vẫn chưa hết hẳn khóc, cô im ỉm như để qua cơn nghẹn ngào. Không gian im ắng khi hai người không nói với nhau câu nào. Ở trên hành lang cầu thang tầng 2, Hằng trong bộ đồ tập aerobic đang chăm chú lắng nghe câu chuyện của đôi trẻ, cô vừa tập trên tầng 4 xuống, mồ hôi vẫn đang lòng dòng chảy làm ướt cả khoảng áo chỗ vú. Một lúc sau Mai mới lấy lại tinh thần. Tớ không bao giờ suy nghĩ như vậy, Dũng có thế nào tớ cũng, em yêu anh. Mai tỏ tình trắng trợn, cô đã quyết tâm lắm rồi mới mời Dũng đến đây để tỏ tình, chứ cứ ngồi há miệng chờ chim bay vào thì chẳng biết đến bao giờ, Dũng là cái đồ vô tâm từ hồi còn bé cơ. Đây đã là lần thứ hai cô tỏ tình với Dũng, lần thứ nhất là bức thư dúi vội vào túi áo Dũng hôm khai giảng năm lớp 6. Dũng cũng không bất ngờ lắm khi Mai nói như vậy, tình cảm của Mai dành cho mình thì không khó để nhận ra. Đúng là Mai rất xinh đẹp, rất ngoan ngoãn, học hành lại giỏi giang, con nhà giàu nhưng không kênh kiệu chua ngoa giống nhiều người ở cùng hoàn cảnh, mẹ trong giới xã hội đen nhưng Mai hoàn toàn như một tờ giấy trắng và đặc biệt gia cảnh là có vẻ phù hợp với mình. Yêu Mai thậm chí tiến xa hơn với Mai sẽ là đôi cánh nâng bước cậu thăng tiến trên con đường cậu đã chọn. Nhưng một lần nữa Dũng không thể lừa dối trái tim mình, không thể vì thăng tiến mà đổi trắng thay đen rằng mình yêu Mai, đó không phải là con người cậu. Nhân tiện Mai đã nói ra. Dũng cũng cần phải để Mai đau một lần rồi thôi. Mai, cảm ơn cậu. Mai tưởng lời ngỏ được đáp ứng vậy là cậu nhận lời. Không, ý tớ không phải vậy. Tớ cảm ơn cậu đã có tình cảm dành cho tớ, tớ rất trân trọng điều đó. Nhưng, tớ đành phải xin lỗi cậu. Tớ không thể, không giống như Dũng một lần từ chối anh Thư. Lần đó Dũng chỉ bảo là, chưa thể, còn lần này là, không thể, bởi Dũng biết có tình cảm thì có rồi, không có thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ có. Mai tim đập thình thịch, trái tim bé bỏng tan vỡ vì mối tình đơn phương đầu đời. Từ lúc biết nhận thức mình là con gái, cô chỉ mới có tình cảm duy nhất với một người, là người con trai rắn giỏi va đập cuộc đời sớm đang ngồi trước mặt cô đây. Hồi năm lớp 6, bạn ấy vì bảo vệ mình mà đánh nhau với một anh tận lớp 9, rồi nhiều chuyện khác nữa bạn ấy luôn bảo vệ, bênh vực mình. 3 năm xa cách cũng là liều thuốc chứng minh tình cảm của mình dành cho bạn ấy là chân thành, là thực sự. Vậy mà, Mai im lặng đan hai tay vào nhau cho bớt run rẩy, hai đầu gối cô lập bập đập vào nhau vì nó đang rung rung. Dũng nói tiếp, Mai biết tớ từ hồi chúng mình bắt đầu học lớp 1, rồi học với nhau mãi đến tận lớp 9 nữa, tớ không bao giờ nói dối người thân và bạn bè của mình. Tớ không thể nói dối trái tim mình mà đi lừa dối Mai được. Mai rất xinh đẹp, ngoan ngoãn lại học giỏi nữa, cậu là người mà bất cứ người đàn ông nào cũng muốn lấy làm vợ. Nhưng trái tim có lý lẽ riêng của mình, Mai ấp úng mãi mới nói được vài câu. Hay là cậu, đã có, người, khác? Dũng đáp ngay, thực lòng cậu nói tớ chưa yêu ai cả. Hay là cậu, chê tớ, ở điểm gì? Cậu là một cô gái hoàn hảo, thánh thiện, tớ chẳng thấy cậu có điều gì đáng chê cả. Thật lòng tớ đấy, vậy sao, cậu lại? Tớ nói rồi mà Mai, tớ cũng chẳng biết được tại sao. Mình vẫn coi nhau là bạn được không? Mai im lặng không nói gì một lúc khá lâu. Ở trên kia, Hằng như vừa xem một bộ phim hành động. Cô đang xem kết cục của vụ tỏ tình kia là gì, cô vừa muốn Dũng nhận lời vì khi đó mình có một đứa con rể ưng mắt, biết đâu chính nó sẽ kế nghiệp mình. Cái lạ chính là cô không muốn Dũng nhận lời, bởi nhiều đêm cô đã từng muốn người đàn ông đè lên mình lúc này chính là Dũng. Nếu Dũng và con gái cô thành đôi thì cánh cửa dành cho cô đã khép lại. Dũng cũng trầm lặng để cho Mai bớt đau đi một chút thành ra không gian như đông cứng lại giống thời tiết ngoài trời kia. Dũng định đứng dậy ra về thì Mai đứng dậy trước, không thể ngồi đây thêm chút nào nữa. Mai cũng không muốn tỏ ra mình quá yếu đuối, quá bi lụy vì tình, cô đang muốn bật khóc nhưng không muốn khóc trước mặt Dũng. Mai với lấy cái áo khoác mỏng của mình rồi nói nhanh tớ không biết có coi cậu là bạn được không, tớ ghét cậu. Nói rồi Mai bịt mồm mình ngăn tiếng khóc, cô chạy ra cửa, mở cổng rồi vụt biến mất giữa trời gió rét cắt da cắt thịt lúc chập tối. Dũng chưa kịp ngăn lại thì Mai mất hút để lại cậu một mình dưới tầng một căn nhà rộng lớn. Đang định ra về thì Dũng nghe tiếng cô Hằng trên tầng 2 gọi vọng xuống Dũng. Cứ để Mai đi đi, nó cần thời gian. Dũng ngó lên thì thấy cô Hằng đang lấp ló ở hành lang, chưa nhìn rõ cô đang mặc gì, chỉ thấy đầu ló ra, tóc bê bết dính lại vì mồ hôi. Dũng trả lời vâng ạ, cháu chào cô. Hằng không dám xuống vì mình đang ăn mặc không lịch sự, chính cô đang đấu tranh dữ lắm. Không biết bảo Dũng về hay bảo Dũng ở lại đây, chưa biết làm thế nào thì nghe tiếng Dũng à cô ơi, cháu cũng muốn gặp cô để cảm ơn chuyện lần trước cô đã giúp cháu. Vậy là tự nhiên Hằng có một cái cớ cho sự phân vân đấu tranh tư tưởng của mình, vậy cháu lên phòng cô đi. Chương 141. Phần 141. Dũng chậm chạp bước lên cầu thang, cậu đang phân vân sao cô Hằng không xuống tầng 1, nơi có phòng khách mà lại gọi mình lên phòng cô ấy nhỉ. Nhưng khi đến tầng 2, đứng trước cửa phòng cô thì Dũng mới giải thích được lý do, phòng cô cũng rộng lớn, có giường chiếu, có nhà vệ sinh khép kín và có cả một cái bàn nhỏ với hai cái ghế dùng để uống nước. Cô Hằng vẫn đang trong bộ đồ tập aerobic bó sát, cô ngồi khép chân để tránh lộ bướm, trên người cô khoác một cái khăn voan mỏng. Hằng vừa rồi bạo dạn mời Dũng lên phòng mình, ở nơi đó có cái giường ngủ rất dễ hư nhưng không hiểu sao cô lại như vậy, lúc này Hằng thấy mình như không còn là bà trùm tín dụng đen nữa, chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác mà thôi. Cũng run rẩy tim đập chân rung khi mời một người đàn ông lên phòng ngủ riêng tư của mình. Cũng định thay bộ đồ tập bó sát da thịt, lộ lồ vú, khoe mông. Hằng khe bướm này ra nhưng Dũng lại đi lên ngay khi được mời, tiếng bước chân của Dũng ở cầu thang làm Hằng bấn loạn không biết xử lý ra làm sao. Đành lấy chiếc khăn voan mỏng manh mà khoác tạm lên người, che được gì thì che. Cô! Cháu vào đi! Dũng bước vào và theo thói quen cậu đảo mắt một lượt quan sát khắp căn phòng. Phòng ngủ gì mà rộng đến khoảng 4 đến 50 mét vuông chứ không ít. Bên trái là nhà vệ sinh vẫn còn đang mở cửa, nhìn qua gương soi chỗ lavabon thấy có phòng tắm kính. Có cả một bồn tắm, cạnh cái gương là giá treo khăn và trên đó còn treo một cái quần vải dài, một cái áo sơ mi trắng, một cái quần lót lọt khe màu hồng, một cái áo vú cũng màu hồng, chắc là đồng bộ với cái quần. Dũng nhìn thấy cái quần lót mà có chút nao nao, giống vài chiếc của mẹ Trúc, mẹ Loan thì không dám mặc quần lọt khe. Giường ngủ có lẽ là điểm nhấn ở phòng này, cỡ giường cỡ độ 2x2, 2 mét theo kiểu cổ châu Âu, trên giường ngủ có treo một ảnh lớn của cô Hằng và một người đàn ông nhìn khá già. Phải độ 60 tuổi chứ không ít, chắc là chồng cô rồi. Dũng ngồi xuống ghế. Cô chắc vừa tập xong, cháu nghe Mai bảo cô tập aerobic. Hằng lý nhí khi nghĩ đến bộ đồ mình đang khoác trên người. Hai người ngồi đối diện nhau làm Dũng có chút ngại ngùng bởi cậu thấy được hết nét lồi lõm trên thân thể cô vì cái khăn voan mỏng manh xuyên thấu kia có che được cái gì đâu. Có tập thành nên người cô cân đối, săn chắc, vú cô khá to, hình như cô không mặc áo lót thì phải vì không thấy nếp. Cô đang ngồi nhưng thịt ở mông lòi sang hai bên chứng to mông khá to. Không biết MU cô có múc không vì cô đang ngồi vắt chân. Nếu Hằng mà để xuôi hai chân thì chắc chắn sẽ rất ngượng vì Dũng sẽ nhìn thấy rãnh bướm và một chấm nhỏ nước ở đũng quần, Hằng đang nứng. Lần đầu tiên có người đàn ông ngoài chồng bước vào gian phòng này. Cháu cảm ơn cô đã giúp cháu trong chuyện vừa rồi. Không có anh em cô cử đến chưa chắc cháu đã thành công. Hằng đổi chân vì hơi mỏi, Dũng liếc nhanh xuống lồn cô theo phản xạ. Bùi cậu ngắc lên một tẹo vì nhìn qua quần cậu đoán là lồn cô rất to, rất rất to, khe lồn phải bằng chiếc đũa ăn cơm chứ không ít. Đúng quần Dũng động đậy, Hằng cũng phát hiện ra sự thay đổi này. Có gì đâu cháu, đến lúc nào đó cô cần cháu giúp lại là được. Ở thời buổi này, à không, ở thời buổi này có biến lúc nào không biết trước được. Hằng đỏ ửng mặt khi mình vừa nói nghịu ra từ bậy. Cô không có thói quen, hay đúng hơn là chưa bao giờ nói bậy. Dũng tảng lờ chuyện đó đi cho cô khỏi ngượng, nhưng khốn nỗi cái thằng em lại động đậy hơn một tẹo nữa mới chết chứ, thành ra đôi bên đều ngượng. Và Hằng lại săn săn đầu ti lại khi nhìn thấy đúng quần Dũng động đậy. Vâng, nhất định cháu sẽ giúp cô hết sức nếu cô cần sự trợ giúp ạ. Chúng ta nếu biết đoàn kết, liên thủ lại sẽ chỉ có lợi chứ không có hại. Tốt lắm, rất trùng với ý nghĩ của cô. Anh thường có nói với cô sẽ để cháu và chị cháu kế nghiệp anh ấy. Rất có thể sau này cô cháu mình sẽ vai với ngang nhau trong xã đoàn đấy. Vâng ạ. Một chút im lặng khi hai người kết thúc chuyện cảm ơn cảm nghĩa. Dũng dù sao cũng chỉ là chàng trai mới lớn, đang kỳ trổ mã. Cậu không chủ động nhưng cứ như bản năng, cậu thỉnh thoảng lại liếc về thân hình cô Hằng rồi Bùi lại ngỏng lên một tẹo, giờ nó đã cứng được khoảng 5-6 phần rồi. Dũng nói tiếp để phá vỡ không gian im lặng. Cô, vừa rồi cô nghe hết chuyện cháu và Mai rồi à? Hằng đảo chân. Dũng chớp mắt ơ. Cô không giận cháu chứ? Giận sao được cháu không yêu Mai mà nhận lời Mai cô mới giận. Đàn ông phải thế, yêu ghét rõ ràng, minh bạch, không lợi dụng người con gái. Mai có sao không cô, cháu thấy bạn ấy chạy đi. Không sao đâu, con gái cô hiểu, nó vậy thôi nhưng cũng rất mạnh mẽ. Yêu là phải biết đau khổ vì yêu, có phải không cháu? Cháu đã yêu ai bao giờ đâu mà biết. Thật không, cô là không tin đâu đấy. Hằng đang nghĩ nếu Dũng nói chưa yêu bao giờ thì chẳng lẽ là giai tân à, phá dinh trai tân, phá tân trai dinh. Ôi, nghĩ đến đây lồn Hằng hơi co lại làm một tẹo nước dâm gì ra. Thật cô ạ. Hằng cười như đồng tình, cô như đã tin là Dũng chưa yêu ai và tự thưởng cho suy nghĩ của mình là đúng. Có điều cô không biết, chưa yêu ai là thật, còn chuyện chưa địch ai lại là chuyện khác. Dũng có động thái đứng dậy, cậu định xin phép ra về. Chứ cứ ở đây lâu chính cậu lại rơi vào tình thế khó xử vì cái quần đang căng ra. Thôi cô, cháu xin phép ra về. Có gì hôm khác cháu qua chơi. Nói rồi Dũng đứng dậy ra về, Hằng muốn giữ lại lâu hơn nhưng không tìm ra lý do. Nhưng khoảnh khắc Dũng đứng dậy làm đũng quần cậu lồi ra một cục nhìn khá rõ nét, buồm căng gió ra khơi xa. Rất ngắn thôi nhưng lại không lọt qua nổi đôi mắt của Hằng. Dũng bước ra cửa, trên đường đi độ 20 bước chân cũng là lúc Hằng đấu tranh dữ lắm. Cô phân vân cho lựa chọn của mình. Cứ để Dũng bước ra khỏi cửa rồi mình vào xả nước cho trôi đi cơn nứng dâm ran khắp vú khắp lồn hay là, hư, một lần để thỏa mãn nỗi khát khao bấy lâu nay đây. Đã chục năm nay rồi thỉnh thoảng vẫn quan hệ với chồng đấy, nhưng anh đã lớn tuổi rồi không còn như hồi thanh niên nên cả chục năm rồi Hằng chưa được cực khoái, chưa được làm tình cho ra làm tình, chưa được sướng cho ra sướng, chưa được làm đàn bà một cách thực sự. Tuổi 40 quái đản này đang hành hạ cô, tuổi thành thục nhất, chín nhất. Mỏng nhất của đời người đàn bà nay sao mà khó vượt qua đến vậy. Một lần rồi thôi, chỉ một lần này thôi, duy nhất lần này thôi, lần sau không thế, lần sau không thế, điệp khúc ấy cứ ngân mãi trong đầu Hằng. Dũng ra đến cửa thì có tiếng gọi tên mình. Dũng. Vậy là Hằng đã có lựa chọn của mình. Dũng khựng lại nhưng không quay lại, cậu sợ cô nhìn thấy đũng quần mình. Hằng tiến lại gần sau lưng Dũng, chỉ cách Dũng một găng tay, cô như người thấy mình đàn ông, mùi dai. Hay chính xác hơn là mùi tinh tương, mùi bùi phát ra từ Dũng, cơ thể con đực theo lẽ tự nhiên sẽ có mùi đặc trưng để quyến rũ con cái. Cháu, ở lại với cô một lát được không? Cô, hai người vẫn không nhìn thấy mặt nhau, một lần thôi. Cháu, chỉ hư một lần thôi, có được không? Giọng Hằng nhỏ nhẹ, đằm thắm như ai oán. Dũng đã hiểu ý cô muốn gì, bản thân cậu cũng muốn chứ không phải không, nhưng lý trí cậu đang không có phép mình làm chuyện đó. Mình có mẹ Loan, mẹ Trúc rồi mà. Nếu mình làm vậy có phải là phản bội không? Dũng lại nhớ đến lần ở biển Trà Cổ, mẹ đã từng nói, hãy cứ bay khắp trời cao, chỉ cần nhớ rằng có mẹ là được, và chính mẹ Trúc là cái trời cao, đầu tiên đấy, mẹ cũng vui vẻ tiếp nhận đấy thôi. Dũng từ từ quay lại, cậu bắt gặp đầu tiên là ánh mắt như mụ mị, như trầm buồn của cô Hằng, ánh mắt này cậu chưa từng nhìn thấy cô có bao giờ. Hằng dấn thêm một bước nữa rồi nhẹ nhàng, từ từ đưa môi mình lại gần môi Dũng. Hai đôi môi chạm nhau một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dũng để xuôi tay, cậu không muốn chủ động. Hằng ấn mạnh môi mình hơn để cảm nhận một nụ hôn thực sự, Dũng cũng không hẹp hòi gì mà mở miệng ra đón đôi môi gợi cảm cong cớn của người phụ nữ đẹp. Vậy là hai người thực sự đã hôn nhau, nụ hôn thực sự của nam và nữ, cũng ngọt ngào, cũng lãng mạn đấy chứ nhỉ. Rồi thì hai cái lưỡi quấn lấy nhau bên trên, bên dưới Hằng đã dí sát hông mình vào Dũng, cô Hằng thấp hơn Dũng không nhiều nên háng hai người chạm nhau. Qua lớp vải quần nhưng Hằng cũng cảm nhận được con cô Dũng nóng hổi đang tì sát vào mu bướm mình. Lồn Hằng phê pha dỉ nước, nhả đôi môi của Dũng ra, Hằng nói. Mình vào giường đi. Dũng với tay đóng cửa lại đồng thời với động tác bế cô Hằng lên. Hằng bất ngờ vì cử chỉ hành động nam tính của Dũng. Cô nhắm mắt mặc kệ Dũng làm gì thì làm. Đến giường, Dũng nhẹ nhàng đặt cô xuống và trườn người theo cô, lại thêm một nụ hôn nữa được áp vào nhau. Nhưng lần này tay Dũng không ngoan nữa mà đã đặt tay lên vú cô. Đúng như Dũng dự đoán, cô không mặc áo lót. Ôi, Dũng ơi! Rồi Dũng mò xuống háng cô, cái cảm nhận của Dũng lúc này đúng như dự đoán ban nãy. Lồn cô to lắm, cả bàn tay to của Dũng úp lên lồn cô mà không hết. Siết chặt bàn tay thì Dũng biết là cô không mặc quần lót nốt, đúng như suy nghĩ lúc cô đổi chân. Dũng ơi, cô! Dũng rời môi cô rồi nói nhỏ đừng nói chi cả. Hằng gật gật đầu. Giờ đây chỉ cần cảm nhận thôi. Dũng kéo mặt mình xuống dưới mà vục mặc vào vú cô, giờ vẫn còn có một lớp vải mỏng dính. Hằng rên rỉ nữ tính. Thích quá. Song Hằng hơi nhòm dậy tự mình cởi áo, bộ đồ tập này là áo liền quần, cách cởi cũng người lại so với bình thường. Hằng tuột hai tay ra khỏi áo trước rồi lột dần xuống bên dưới. Dũng thay cô lột áo, đôi vú hiện ra, trắng trẻo, vun đầy, núm vú hồng tươi bé xíu như hạt lạc. Rất đẹp. Rất hấp dẫn. Và còn chờ gì nữa, Dũng tham lam thè lưỡi ra đánh nhẹ vào đầu ti cô Hằng làm nó sum sum lại. Hức hức, sướng, Dũng ơi. Lại kéo thêm áo một chút nữa để hiện ra vùng eo, eo cô nhỏ mà rất săn chắc, phần dưới rốn có một vết sẹo ngang độ chục cm, vết mổ đẻ. Thêm chút nữa thì thấp thoáng là lông lồn cô, lông lồn Hằng đen nhánh, được cắt tỉa gọn gàng hình tam giác trên mu lồn cao vồng hẳn lên. Lần đầu tiên Dũng nhìn thấy cái lồn được cắt tỉa lông mu kỹ càng như thế này. Cả mẹ Loan và mẹ Trúc đều để lông lồn mọc tự nhiên, mẹ Loan mỏng mượt, mẹ Trúc rậm rạp, còn cô Hằng thì ngắn ngắn gọn gàng. Mỗi người mỗi vẻ. Chương 142. Phần 142. Lồn cô Hằng to thật, hai mép lồn lớn vẫn hồng tươi nguyên, đỏ au là môi lồn bé. Hột le nhu nhú ở đầu lồn, lồn to từ mu to đi, cái gì nhìn cũng rất to. Chỉ có lỗ lồn thì giống của mẹ Loan bé bé thôi. Ai đó từng nói, lồn to những lỗ lồn bé địt sướng lắm, thì đây rồi, nó đây. Tuột hẳn cái đồ tập ra khỏi người, cô Hằng đã hoàn toàn trần truồng trước mặt Dũng. Dũng thỏa thuê ngắm nghía người đàn bà thứ ba trong cuộc đời mình. Vú, bụng, bướm, chỉ còn mông đít là chưa ngắm thôi vì cô đang nằm ngửa hưởng thụ. Dũng lấy hai tay đặt vào đùi non cô Hằng, rồi cậu banh hai chân cô ra để nhìn cho rõ, cho toàn cảnh cái lồn to này. Hằng hơi ngượng ngùng vì lồn mình bị phơi ra như thế này, cô theo phản xạ đưa một tay xuống che bướm nhưng rồi lại từ từ rút ra để Dũng chiêm ngưỡng. Rồi Dũng từ từ hạ mồm xuống liếm lồn cô Hằng, lưỡi chạm đầu lồn là Hằng rít qua cuống họng ui, Dũng ơi, cô sướng. Sụp soạp, oạp oạp, ọc ọc, Dũng mạnh bạo không bỏ sót chút nào lồn cô. Cậu mút từ hột le xuống đến khoảng giữa lỗ lồn và lỗ đít. Lồn cô dì nước ra tràn trề có một chút mùi hơi nặng vì cô tập về mà chưa tắm nhưng đó lại là thứ kích thích nhất cho cuộc làm tình. Chưa chắc sự sạch sẽ thơm tho mới là thích đâu nhé. À, thích, Dũng ơi, cô thích lắm. Dũng đánh lưỡi vào lỗ đít cô Hằng. Lỗ đít cô không thâm đen tẹo nào mà cũng hồng hồng nhăn nhúm như lồn. Lỗ đít cô Hằng chắc do cơ địa mà nhìn rất đẹp, to to mà sâu sâu giống lỗ rốn mẹ Loan. Ôi, Dũng ơi, cháu làm gì thế? Cô chưa được thế này bao giờ. Bẩn Dũng ơi, ui nhưng sao, mà sướng thế. Dũng mặc kệ những lời cô mà tiếp tục say mê. Vừa vục đầu liếm lồn cô là Dũng cởi bỏ quần dài, quần xịp và cả cái áo khoác ngoài. Dũng vẫn tỉnh táo mặc lại cái áo phông bó sát người. Cái mùi Dũng cường tướng lên hùng Dũng. Cô Hằng vẫn chưa biết là Dũng đã chuồng. Dũng định dùng tay móc vào lồn cô xem âm đạo của cô nông hay sâu, to hay bé thì vừa mới để được một đầu ngón tay vào lồn cô thì cô đã cầm tay Dũng cản lại. Dũng ơi, cho cô xin. Đừng móc vào trong, cô, sợ lắm. Dũng cũng dừng lại, trong tình dục theo phán đoán của Dũng thì cô Hằng cũng không nhiều kinh nghiệm lắm. Đúng như Dũng nghĩ, Hằng 20 tuổi mới biết yêu và lập gia đình với người chồng hơn mình 20 tuổi rồi sinh ra Mai. Cả đời Hằng tính đến giờ mới chỉ biết có chồng. Sau này có điều kiện, có quyền lực rồi, nếu muốn có đàn ông đối với Hằng mà nói thì chỉ dễ như ăn kẹo, nhưng cô chưa bao giờ làm gì có lỗi với chồng, hay đúng hơn là chưa có người đàn ông nào làm cô lay động mà vứt bỏ lý trí chạy theo đòi hỏi của Lồn. Chỉ khi gặp Dũng lần đầu tiên ở trường cấp 3, cô thường nghĩ vẩn vơ về cậu, rồi hôm gặp lại lần thứ hai ở văn phòng thì như giọt nước làm tràn ly, cô biết mình sẽ hư nếu còn gặp lại Dũng. Hằng vẫn dang rộng hai chân để Lồn mở rộng, Dũng không định bảo cô mút bùi mình mà cậu từ từ ngồi dậy cầm luôn gốc bùi căn chỉnh đúng vào lỗ Lồn cô Hằng. Cô Hằng thấy là lạ, tự nhiên như có vật gì giống cái chày giã cô tì vào cửa lỗ Lồn mình hoảng sợ, cô không nghĩ Dũng đang dùng dương vật, có thể là dùng một cái gì khác. Hằng nhòm lưng lên ngó xuống thì ôi trời ơi, cái gì thế này? Dũng nhìn nét mặt cô Hằng lúc này thấy tội nghiệp làm sao, cô nhìn thấy bùi Dũng đang cọ cọ vào cửa Lồn mà như nhìn thấy vật thể lạ. Chắc là quá to so với tưởng tượng của cô, quá khổ so với Lồn cô. Dũng tin là cũng vừa thôi vì Lồn cô nhìn bên ngoài to lắm, to hơn hẳn Lồn mẹ Loan và Lồn mẹ Trúc. Chỉ không biết là lỗ Lồn thế nào thôi. Hằng vẫn chưa tin vào những gì mình nhìn thấy, cô thực sự hoảng, một chút sợ sệt xen lẫn kích thích. Nhìn bùi Dũng như một cái chày giã cô đang mơn mơn cửa Lồn mình, nếu nói về độ to thì chắc gấp đôi của chồng cô, nếu nói về độ dài thì chắc phải gấp rưỡi chứ không ít. Mà bên ngoài thì gân gân guốc, cong cong trái chuối. Cô không biết là Lồn mình có chứa vừa nữa không, nó chưa bị cái gì to như vậy chui vào, ngày xưa hồi sinh mai là cô mổ đẻ. Hằng một tay bịt mồm. Dũng ơi, to quá, cô sợ không vừa đâu. Hay là thôi, Dũng trả cô bằng cách cậu đưa tay một tay lên bóp đôi vú để chia lửa cho tuyến dưới, đừng lo, cháu sẽ không làm cô đau đâu. Cháu vào nhé. Núm vú hơi đau đau đúng là làm cho Hằng bất sợ hơn thật, khẽ gật đầu, Hằng mắm miệng đón nhật dương vật khổng lồ của Dũng từ từ lách cửa Lồn chui vào. Một tay Hằng đặt lên bụng dưới để phòng trường hợp đau quá thì đẩy bùi Dũng ra. Từ từ, cô thấy hơi thốn thốn. Dũng hơi hẩy mông nhích từng tí một cái đầu khất vào Lồn cô Hằng. Đây là cái Lồn thứ ba mà cậu đâm vào và lần nào cũng vậy. Lần đầu tiên đều phải hết sức từ từ để Lồn quen với kích thước. Từ lần thứ hai, thứ ba trở đi sẽ dễ dàng hơn nhiều. Cô Hằng cũng không phải là ngoại lệ. Y, Dũng ơi, từ từ, sao của cháu to vậy Dũng ơi? Chết cô mất. Hằng có cảm giác đau đến ứa nước mắt, nhưng xen lẫn cảm giác đau lại là một sự kích thích không hề nhẹ, cảm giác chặt ních, thốn Lồn lần đầu tiên cô trong đời Hằng thấy, ngày bị chồng phá trinh đêm tân hôn cũng không có cảm giác như thế này. Vậy nên Lồn Hằng tiết nước theo phản ứng tự nhiên của giống cái như để bôi trơn, để giảm sự ma sát. Dũng đã ních được đầu bùi qua cửa Lồn cô, cảm giác bó chặt bùi ngay tắp lự làm chính Dũng cũng hơi đau đau nơi bùi. Cậu khẳng định rằng Lồn cô Hằng đúng là cực phẩm, khi ngoài Lồn thì to còn lỗ Lồn thì nhỏ. Địt sướng phải biết. Cô có đau không? Cháu vào rồi đấy. Hằng thì cảm giác vừa buồn đái, vừa buồn ỉa khi đầu bùi Dũng lọt vào ống âm đạo làm cho bọng đái, ruột già bị ép vào. Ui, từ từ thôi Dũng ơi, cô thấy khó chịu quá. Dũng để im một lúc cho Lồn cô quen quen với bùi mình. Cậu áp ngực mình lên đôi vú cô rồi hôn cô thật mãnh liệt. Nụ hôn ướt át làm giảm bớt cảm giác khó chịu ở nơi Lồn, Hằng cũng vòng tay ôm lên người Dũng. Thấy Dũng vẫn còn cái áo thun ôm người, Hằng định lột ra thì Dũng bảo cô, đừng cởi áo cháu. Tại sao? Người cháu có sẹo kinh lắm, không công bằng, cô làm gì còn mảnh nào đâu, cháu bù cho cô cái khác. Cái gì? Cái này, Dũng nói rồi hơi đẩy mông làm bùi trượt thêm một đoạn vào Lồn cô, giờ một nửa bùi cậu đã nằm ở trong Lồn cô rồi nhưng chưa tới đáy. Hằng lại rú lên làm quen với vật thể mới, đây là cái bùi thứ hai trong đời Hằng. Chính bản thân Hằng cũng thấy lạ vì mình, lạ vì sức chịu đựng của mình, cả chục năm thèm khát, cả chục năm sống trong tình trạng nưng nứng suốt nhưng cô chưa hề phản bội chồng lần nào, mặc dù điều kiện để tìm kiếm của lạ đối với cô phải nói quá dễ dàng. Nhưng không hiểu sao anh chàng đang nằm trên cô đây như có ma lực, có sức quyến rũ vô hình nào đó để cô tự mình dâng hiến tấm thân ngọc ngà cho hắn. Đúng là ở đời chẳng biết đâu mà lần. Ui cha ơi, Dũng ơi, cô cảm thấy căng lắm. Từ từ thôi cháu. Dũng rất có kinh nghiệm trong chuyện này, bùi đã vào đến đây rồi tức là ổn rồi, ống âm đạo phụ nữ là một thứ có cấu tạo kỳ lạ, khi bé thì rất bé nhưng khi giãn thì cũng vô chừng, và đến thời điểm này rồi thì nếu để im chỉ làm cho cơn khó chịu tăng dần thôi. Cậu quyết định phải lút cán để cô Hằng vượt qua nỗi đau mà đến với nỗi sướng. Sụt, Dũng đẩy bùi mạnh một cái lút cán, đầu khất kịch vào sâu tận cùng Lồn cô Hằng. À, chết rồi Dũng ơi, cô... Chỉ để im một chút rồi Dũng lại rút ra đến gần cửa lỗ và đóng mạnh vào đến kịch cửa tử cung mới dừng lại. Ôi, Dũng ơi, chậm thôi không cô chết mất. Ôi, nhưng sao sướng quá, trời ơi, cô chưa bao giờ bị thế này, Dũng ơi. Thấy cô Hằng như phản ứng tốt lại với những cú dập của mình, Dũng hơi tăng tốc dập phình phịch vào lồn cô. Ọc ọc, lồn hắng nước dì ra lênh lánh, gốc bùi Dũng tạo thành bọt trắng xóa. Nữa đi cháu, cô sướng rồi, cô chịu được rồi. Ui ui ui ui, Hằng thấy mình đã quen quen với bùi Dũng, đã có những tia sướng đầu tiên từ lồn gửi lên não. Bạch bạch bạch, Dũng liên tục đóng ra đóng vào lồn cô. Cậu dùng cả hai tay ôm xuống đôi mông đít to của Hằng mà hảy lên về phía háng mình, làm cho những cú dập, cú đâm của mình như mạnh hơn, như sâu hơn. Dũng làm gì cô thế này, trời ơi, sướng quá trời đất ơi. Dũng ơi, cô sướng, cô chưa được thế này bao giờ. Địch cô ở một tư thế truyền thống này đến hơn 20 phút đồng hồ không nghỉ, Dũng quá khỏe và quá mới mẻ với một cô Hằng chính chuyên. Hằng quằn quại trong sung sướng tận hưởng, đây mới chính là tình dục. Đây mới chính là giao hợp thực sự của nam và nữ, của đực và cái. Rồi cái gì đến cũng phải đến, Dũng chuẩn bị xuất tinh nên tăng tốc lực nhanh như piston xe máy. Cô ơi, cháu xuất ở đâu bây giờ? Hằng giật mình vì Dũng kêu xuất ở đâu, cô muốn Dũng xuất trong lồn mình lắm nhưng chợt nhớ hôm nay mình rụng trứng, nếu để Dũng xuất thì rất có thể có chửa với Dũng mất. Đừng xuất ở trong, xuất ra ngoài đi, hôm nay nguy hiểm. Nhưng cháu, cô ơi, cháu muốn xuất bên trong. Đừng, đừng, đừng Dũng ơi, có chửa mất, đừng, Hằng ngoài miệng thì kêu đừng nhưng cô lại hẩy mông ngược lên trên, cô cũng sắp đạt cực khoái rồi. Hằng rú lên, ôi ôi Dũng ơi, mạnh lên, cô sắp sướng rồi. Và thế là Dũng tăng tốc những phát cuối cùng rồi nhanh chóng rút bùi ra bắn tinh thật mạnh lên MU lồn cô Hằng, vài dòng bắn lên bụng, lên vú cô. Lúc Dũng rút bùi ra cũng chính là lúc mở khóa cho van nước lồn của cô Hằng. Hằng lên đỉnh và xuất nước giống y như đang đi đái vậy. Rè rè xè xè, xè xè. Phải đến nửa lít nước lồn được Hằng xuất ra cộng với những cái giật giật mông đít. Nước lồn bắn lên cả chiếc áo thun của Dũng, rơi tự do mông đít xuống đệm, Hằng lần đầu tiên trong đời biết thế nào là phụ nữ cũng xuất được tinh giống đàn ông. Chính Dũng đã mang đến cho cô cảm giác này. Mắt Hằng tê dại đi, người cô rã rời trong sung sướng. Dũng xuất tinh xong thì đồ vật nằm đè lên người cô, mặc kệ cho tinh trùng dính cả vào áo của mình. Hằng choàng tay lên ôm Dũng vào lòng. Cô đang tận hưởng nốt dư vị còn lại của đợt lên đỉnh vừa rồi, cảm ơn cháu. Cháu cũng cảm ơn cô. Dũng ơi, cháu có nghĩ xấu về cô không? Không cô ạ, cô đẹp lắm và cháu cũng muốn như vừa rồi. Nãy cô có nói là một lần rồi thôi, nhưng cô sợ mình không giữ nổi mất, cháu mang đến cho cô cảm giác mà cô chưa bao giờ có trong đời. Cô cũng vậy, cháu cũng sợ không giữ nổi mình nếu gặp lại cô. Vậy cháu cho cô được làm người tình bí mật của cháu nhé. Được không? Vâng ạ, người tình bí mật. Đúng, người tình bí mật, Hằng chốt lại mối quan hệ giữa hai người. Theo thói quen mỗi lần xuất tinh xong là Dũng ngủ ngay nhưng trường hợp này là không được, cậu phải về. Thế nên Dũng đứng dậy mặc quần và áo khoác ngoài vào rồi chào cô ra về. Hằng vẫn ườn người trên giường không muốn dậy, cô trùm cái chăn mỏng lên tấm thân trần truồng của mình rồi nhắm mắt ngủ mặc kệ Dũng tự ra về. Trên đường về, Dũng tự hỏi mình sao toàn có duyên với phụ nữ lớn tuổi vậy. Đã ba người rồi mà người nào cũng độ 37 đến 40, bao giờ mới đổi vận đây? Chương 143. Phần 143. Những ngày cuối năm bù đầu tóc rối, lượng hàng hóa luân chuyển trong nghiệp đoàn tăng gấp 3 gấp 4 so với những ngày thường trong năm. Chính vì vậy mà hai chị em rời nhà từ sáng sớm đến tối mịt mới về, có hôm đi soát nhập hàng còn về rất khuya, thậm chí tờ mờ sáng ngày hôm sau mới mò về tới nhà. Thời tiết năm nay đến là cực đoan, giáp Tết âm rồi. Lạnh thì khỏi nói luôn, lại còn mưa phùn rả rích từ ngày này qua ngày khác mới ác chứ. Đang ngồi trong phòng kiểm tra lượng hàng dư rồi tiến hành đặt hàng thì Dũng nhận được điện thoại của anh xã gọi lên phòng ngay. Hai chị em lên luôn, bố phải đi Quảng Ninh vận hàng về, hai đứa đi cùng bố không? Đợt hàng này quan trọng, đích thân bố phải đi. Hàng gồm 5 xe 3 chân. Vâng, chị em con đi cùng bố, có gì bố chỉ bảo thêm. Vậy thì về các con chuẩn bị đi, 30 phút nữa xuất phát. Bà bố con đi xe con lên Móng Cái, nhận hàng xong áp tải về luôn. Vâng, Dũng đáp ngay tắp lự rồi hai chị em nhanh chóng về phòng chuẩn bị lên đường. Đi cũng ngắn ngày nên chẳng cần mang gì, chỉ có chị thì nhét thêm mấy thứ đồ con gái vào cái ba lô có sẵn trong văn phòng rồi đi luôn. Từ Hải Phòng lên Móng Cái nếu đi xe con mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, đầu giờ chiều là ba bố con đã có mặt ở TX Móng Cái, một thành phố nhỏ sầm uất giáp biên với Trung Quốc. Dũng đã đến đây một lần cùng mẹ. Đó là lần hai mẹ con đi tắm biển Trà Cổ, cách đây chỉ độ 20 km. Xe chở hàng là đoàn xe của nghiệp đoàn đã lên đây từ sáng và chờ ông chủ lên nhận hàng. Đây không phải là chuyến hàng đầu nên mọi thứ đã có quy nắp sẵn, việc ai người nấy làm không ai bảo ai câu gì. Dẫn đoàn xe đi nhận hàng là chiếc Fortuner máy dầu mà Dũng vẫn hay đi, theo sau là 5 chiếc xe ba chân. Từ TX Móng Cái đi khoảng 1 tiếng đồng hồ thì đến một khu rừng núi với đường đèo dốc quanh co hiểm trở, rừng cây bạt ngàn, vực sâu hun hút. Từ đường cái quan rẽ vào một lối nhỏ chỉ vừa đủ cho một chiếc. Độ khoảng 5 giờ chiều thì xe đến địa điểm tập kết hàng. Rất nhanh, ai vào việc nấy, ba bố con cầm tập giấy trên đó ghi loại hàng, số lượng và kiểm đếm để đội bốc phát xếp lên xe. Mãi đến gần 10 giờ đêm công việc nhập hàng mới xong xuôi, các xe đều được phủ bạt cẩn thận rồi lăn bánh ngay lập tức, Hải Phòng thẳng tiến. Không có thời gian nghỉ ngơi, đồ ăn toàn là đồ ăn sẵn mang theo xe. Dũng lái chiếc Fortuner dẫn đầu đoàn xe, ngồi cạnh ghế lái là X, anh xã ngồi hàng ghế sau. Ông cũng căng thẳng, điện thoại lăm lăm trên tay đề phòng có biến cố gì. Theo sau đương nhiên là 5 chiếc xe tải rồi, trên mỗi xe ngoài lái xe còn có 2 người trong đội bảo vệ của tốt cờ, và tất nhiên dưới mỗi gầm ghế đều có vũ khí mang theo đề phòng bất trắc xảy ra. Ngoài trời vẫn lạnh căm căm, mưa không hiểu sao về đêm lại nặng hạt. Giờ đã là hơn 12 giờ đêm, đoàn xe chậm chậm vượt qua những đoạn đường dốc, ngoằn ngoèo và đang ở địa phận huyện Tiên Yên thì anh xã nhận được một cuộc gọi alo, tôi nghe. Gạch nối. Chắc không, gạch nối. Được. Nói rồi anh xã cúp máy bảo với Dũng ta đang ở cây em bao nhiêu? Khoảng cây em 220 bố ạ. À? Vừa có tin báo là cây em 230 có cắm chốt liên ngành, hàng ta không bảo kê được trạm này. Vậy phải làm sao hả bố? Dũng tăng tốc độ gạt mưa vì trời đang càng lúc càng mưa to. Không thể đỗ lại giữa đường chờ chốt giải tán, cây em 225 có một lỗi rẽ đường tắt xuyên qua làng. Ta đi lối đó xa hơn một chút nhưng tránh được chốt. Còn chú ý lối rẽ bên trái. Vâng bố. Thời gian này có nhiều việc bù đầu thành ra Dũng cũng không thời gian mà suy nghĩ trước sau sự việc, có lẽ sau vụ phấn hồng công cậu đã có chút lơi là. Đúng là vừa qua cây em 225 khoảng 100 mét thì có lỗi rẽ bên trái thật. Dũng bật xi nhan báo hiệu cho các xe sau biết đường đi. Thấy cả 5 xe áp sát sau, cùng xi trái Dũng mới đánh lái vào đường nhỏ. Đường nhỏ có vẻ đúng là đường xuyên qua một ngôi làng của người dân địa phương thật, đêm đã về khuya, đường vắng tanh vắng ngắt không một bóng người, chỉ có mưa là càng lúc càng nặng hạt mà thôi. Rời quốc lộ mới làm Dũng bình tâm một chút khi không phải căng mắt lái xe trong đêm. Cậu hỏi bố, sao chuyến này bố không giao anh tốt cờ nhận, lúc bố con mình đi con thấy anh ấy vẫn ở nhà mà. Bố con mình đi một lúc thì tốt cờ đi Lào Cai nhận hàng, cũng là chuyến quan trọng đích thân nó phải đi. Giờ này chắc đang ở Lào Cai. Dũng hoài nghi vì bình thường gần như không có chuyện đặt hai chuyến hàng quan trọng cùng một thời điểm. Bố, ai đặt hàng? Hương Dâu. Ai vừa gọi cho bố? Hương Dâu. Ai bảo cho bố biết cây em 225 có lối rẽ tránh chốt? Hương Dâu. Kít kít, Dũng phanh xe cực gấp làm X dúi đầu về phía trước, cũng may có đeo dây bảo hiểm. Anh xa thì bị đập đầu vào ghế trước, anh xã hốt hoảng hỏi. Chuyện gì mà phanh gấp? Dũng dừng xe. Liếc nhìn vào gương thấy đoàn xe đã dừng theo bố, con linh cảm có chuyện. Chuyện gì? Chúng ta bị cài bẫy rồi. Sao con đoán thế? Bình thường không bao giờ chúng ta đặt hai chuyến hàng quan trọng cùng thời điểm, kể cả Tết đi chăng nữa. Lại trùng hợp chúng ta tránh đường cái mà vào đây, bố nhìn xem, đây là địa điểm tập kích lý tưởng nhất. Bố có nhớ nội gián vụ phấn hồng công không? Chúng ta đã tha nhưng nó không quay đầu. Giờ con khẳng định chính là Hương Dâu, người anh em của bố. Không thể nào. Bố phải tin con, chúng ta trở lại đường cái ngay lập tức. Nhưng đường nhỏ không thể quay xe. Lùi. Thấy Dũng cương quyết và phân tích có phần đúng, anh xã cũng nghe lời con. Dũng bình tĩnh chỉ huy đội hình chỉ gọi thông báo anh em phía dưới biết lùi xe nhanh nhất có thể ra đường cái, sẵn sàng chiến đấu. Ít gật đầu rồi bấm điện thoại. Dũng quay sang bố. Bố gọi về cho các mẹ và bà vú, bảo lên tầng 3 khóa cửa lại, bất cứ ai gọi đều không mở. Bất cứ ai, đội canh gác phía dưới tăng cường cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu. Được, anh xã cũng rút điện thoại bấm về nhà. Còn Dũng bấm số thiệp béo giọng ngái ngủ em nghe anh Dũng. Dũng anh đang ở đâu? Thiệp béo em đang ở nhà, định sáng sớm mai ra đón mọi người về. Có chuyện gì vậy? Dũng anh ngay lập tức tập hợp hết anh em, chia nhau bảo vệ những vị trí nhà tôi là 1, văn phòng là 2. Cử 2 thằng bí mật đến nhà Hương Dâu nghe ngóng tình hình rồi báo cho tôi biết. Điện xuống các kho hàng bảo anh em sẵn sàng chiến đấu. Chương 144. Phần 144. Dũng gọi điện xong cũng là lúc X và anh xã đã thông báo xong. Đoàn xe đang lùi một cách gấp gáp nhất có thể. Mục tiêu là nhanh nhất ra được đường cái. Dũng quay sang chị. Chị lấy đồ dưới gầm ghế ra. Em đoán chắc mục tiêu không phải là hàng. Ít ngay lập tức rút bao tải đồ lúc nào cũng ở trên xe ra. Cô chọn cho mình một thanh kiếm và để sẵn cho Dũng một cái tuýp sắt. Vừa làm cô vừa hỏi vậy mục tiêu là gì? Bố. Ít gật đầu, hai chị em nói ít hiểu nhiều. Dũng vừa có ý nhắc chính là nhiệm vụ chính của hai chị em chính là bảo vệ bố. Vừa nói xong thì Dũng phải phanh xe, không thể lùi thêm nữa. Đã bị chặn hậu, nhìn qua gương đã thấy loáng thoáng bóng người di chuyển, tiếng búa tạ đập cửa kính. Đội tốt cờ không phải dạng không biết chiến, rất nhanh cũng mở cửa xe xách đồ lao vào chiến đấu. Dũng và X không xuống xe bởi mục tiêu số 1 theo Dũng phán đoán đang ngồi sau lưng mình. Dũng chốt cửa xe ngồi im bên trong, có một phương án khác nảy nhanh trong đầu Dũng là phi xe chạy thẳng nhưng nghĩ kỹ lại thì đó là phương án tốt. Thứ nhất làm như vậy thành ra đơn phương độc mã chiến đấu, thứ hai anh em sẽ nhụt chí ngay lập tức khi xe dẫn đoàn bỏ chạy. Vì vậy Dũng để yên quan sát tình hình, tuýp sắt đã để xuôi theo chân ga, vào tầm tay thuận. Choang, choang, choang, choang, bốn cửa kính hai trước hai sau bị một loại búa tạ nhọn đầu chuyên dụng phá kính đập gần như đồng thời. Mưa hắt vào bên trong, gió thổi mạnh. Không thể cố thủ trong xe, hai chị em nhanh chóng bật mạnh cửa phi ra ngoài, động tác mở cửa cực kỳ mạnh. Dứt khoát chính là một đòn đầu tiên dẹp đối thủ sang một bên, mở đường cho mình chui ra. Ngay lập tức ra đòn khi đối thủ đằng trước chưa kịp đổi vũ khí từ búa sang dao. Dũng quật mạnh tuýp sắt ngắm cổ đối thủ giáng xuống. Bên kia, X đi trước bằng một nhát sông phi làm cho thằng Ôn ngã xuống đất rồi nhanh chóng cô dùng kiếm đâm vào bụng nó, X cố tình tránh tim. Ây, tiếng anh xã kêu lên cũng là lúc Dũng sau khi hạ tên đằng trước thì ngay lập tức quay về phía sau. Nơi một thằng vừa xỉa con dao dọc tiết lợn vào ngực anh xã. Bốp, hự, Dũng quật liên tục hai phát vào đầu thằng vừa đâm anh xã thì ở bên kia cũng chém gật như lìa cánh tay một thằng cũng vừa rút tay kiếm ra khỏi xe. Bố, cả Dũng và X hét lên gần như đồng thời khi biết rằng bố ở trong xe đã lĩnh đủ hai nhát đâm chí mạng, một nhát bằng dao chọc tiết, một nhát bằng kiếm. Rất nhanh chóng như lúc đến. Dũng và X lao vào trong xe thì ở bên ngoài một toán người đến khênh mấy thằng vừa bị Dũng và X hạ đi mất. Đội bảo vệ xe hàng cũng vừa kịp chạy đuổi lên đến nơi nhưng những tên sát thủ đã lẫn vào bóng đêm không còn nhìn thấy gì nữa, Dũng khoát tay không đuổi theo. Giờ chuyện quan trọng nhất chính là cứu bố, ông đang rất yếu, máu chảy rất nhiều. Dũng hạ lệnh cho mấy anh em bảo vệ. Giờ lùi xe nhanh nhất có thể để ra đường cái. Các anh tìm nơi ẩn nấp rồi ở đó canh hàng chờ lệnh mới. Tôi phải đưa bố tôi đi cấp cứu ngay lập tức, để chị đang sơ cứu cho bố phía đằng sau xe, Dũng phi lên ghế lái lùi xe ra đường cái. Phải đến 5 phút sau xe mới ra đường cái. Dũng bỏ lại đoàn xe phóng như bay theo hướng Hạ Long, mặc kệ trời mưa, mặc kệ trời gió, mặc kệ đường đèo. Dũng căng như dây đàn phóng với tốc độ hơn 100 km/h. Hơn một giờ sau thì Dũng cũng đến được bệnh viện tỉnh Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long. Ở đây cách Hải Phòng chỉ mấy chục cây em nữa thôi. Cô Dũng. Phòng cấp cứu, các bác sĩ ngay lập tức đưa anh xã vào phòng phẫu thuật. Ở bên ngoài. Ướt như chuột lụt là hai chị em, tiếng điện thoại Dũng reo, là Thiệp Béo Dũng alo. Thiệp Béo Hưng Dâu đã mất tích, cả nhà không ai có nhà. Hai bà chủ vẫn an toàn, có người của tôi bảo vệ. Kho hàng không có động tĩnh gì, ở đấy xảy ra chuyện gì à? Dũng bố tôi bị đâm rồi, giờ anh ngay lập tức đưa hai mẹ tôi đến bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh ở thành phố Hạ Long. Đừng nói cho bà biết chuyện gì, tôi sẽ điện về cho mẹ tôi. Thiệp Béo được, tôi làm luôn. Nói rồi Dũng cúp máy và bấm luôn số mẹ Trúc. Loan và Trúc cả đêm không ngủ mặc dù giờ này đã là 3 giờ sáng. Anh xã vừa điện thoại về bảo khóa cửa, linh tính của người vợ báo cho cô biết có chuyện gì đó chẳng lành, cả hai chị em bồn chồn lo lắng mà không dám gọi điện thoại lại. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, là số của Dũng Trúc alo, con à. Dũng hai mẹ không làm sao chứ? Trúc ơ con, có chuyện gì vậy, mẹ thấy lo lo sao ấy? Dũng mẹ. Giờ con bảo Thiệp Béo đưa hai mẹ đến bệnh viện Hạ Long. Hai mẹ cứ đi theo Thiệp Béo. Trúc chuyện gì vậy con, ai bị làm sao à? Dũng bố, nhưng mẹ đừng lo, không có gì đâu. Mẹ cứ nghe con đi, đến nơi con giải thích. Trúc ơ, ơ. Nhưng Trúc lòng như lửa đốt. Chương 145. Phần 145. Đã gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc anh xã được đưa vào phòng phẫu thuật, các bác sĩ liên tục ra vào, gấp gáp vô cùng. Khuôn mặt lo lắng, Trúc dìu Loan đang chống nặng tìm phòng phẫu thuật, nhìn thấy hai đứa trẻ khuôn mặt lo lắng, quần áo ẩm ướt. Trúc lo lắng Dũng, X. Chạy lại với hai mẹ, nhìn thấy hai mẹ X mới dám khóc vì lo sợ mẹ ơi, hức hức. Loan ôm con gái nhỏ vẫn đang run run vì lạnh, con gái, có chuyện gì vậy con? Bố, bố. Trúc Hòa khóc hu hu hu, bố bị làm sao? Dũng lúc đã ở bên cạnh ba người từ khi nào, cậu trấn an mẹ, mẹ, chúng con bị phục kích trên đường, chúng con không kịp cứu bố. Loan lúc này đã ôm lấy con bạn, nỗi đau mất chồng ngày xưa chính cô đã trải nghiệm rồi. Dũng nói tiếp, các bác sĩ đang phẫu thuật cho bố trong kia, các mẹ cũng đừng lo lắng quá, chúng ta chờ xem thế nào. Vừa nói dứt câu thì có một ông bác sĩ bước ra, nét mặt ngưng trọng, ai là Dũng? Cháu đây, bố cháu có làm sao không bác sĩ? Cậu vào trong đi, bố cậu muốn gặp cậu. Vâng. Dũng theo vị bác sĩ bước vào trong, cậu ứa nước mắt khi trên người anh xã cơ man nào là dây dợ lằng nhằng. Cầm tay anh xã, Dũng mếu máo, bố, con xin lỗi vì không bảo vệ được bố. Bố thấy trong người thế nào? Anh xã thều thào gắng gượng nói những điều như là chăn chối các con, không sao, là tốt rồi. Dũng, bố chắc không, qua khỏi đâu. Dũng nước mắt đã thành dòng nhìn bố, khuôn mặt ông tái nhợt, ánh mắt yếu đuối như chỉ muốn dịch vào, ông cố gắng lắm mới mở được mi mắt ra, hu hu hu, bố ơi, bố đừng nói thế. Với hơi tàn, anh xã cố gắng gảy gảy tay mình vào tay Dũng. Bố lo nhất chính là mẹ Trúc, mẹ con cả đời không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Giờ mà bố không, con thì không biết thế nào. Bố nhờ con, với tư cách hai người đàn ông, con thay bố lo cho mẹ Trúc. Được không con? Dũng nắm chặt tay bố, cậu nhìn ông bằng ánh mắt chăm chú như ý bảo ông cứ tin tưởng ở nơi mình. Bố ơi, con hứa với bố sẽ cả đời chăm sóc mẹ Trúc. Con hứa, bố cứ tin ở con ạ. Hu hu hu. Mắt đã nhắm rồi nhưng anh xã lại một lần nữa tự níu lại sự sống của mình bằng cách gắng gượng mở ra lần nữa. Vậy bố, yên tâm, rồi. Hai chị, em, thay bố, quản lý, nghiệp đoàn. Gọi, mẹ, Trúc vào đây, cho, bố. Dũng thấy bố yếu lắm rồi. Ông muốn gặp vợ nên Dũng gạt nước mắt đứng dậy rồi gật đầu bước ra ngoài. Nhìn thấy Dũng bước ra, cả ba người sốt sắng nhưng chưa ai nói được câu gì thì Dũng nói, mẹ Trúc, bố muốn gặp mẹ, mẹ vào nhanh đi. Trúc bước vào thì Dũng quay mặt đi tránh để mọi người nhìn thấy nước mắt cậu lăn tong tong xuống đôi gò má. Hu hu hu, anh ơi, Trúc nhìn thấy chồng trong tình cảnh này thì òa lên khóc. Anh xã hơi nhấc nhấc bàn tay mình lên như muốn cầm lấy bàn tay mềm mịn của vợ, bàn tay này từ nhỏ tới lớn chưa từng phải làm một cái gì gọi là nặng nhọc cả. Anh xã sắp chút hơi thở cuối cùng, nặng nhọc nhìn vợ lần cuối, anh xã đứt quãng hơi thở, Trúc, làm vợ, anh, em chịu, thiệt rồi. Nhưng, anh yêu em, rất nhiều. Dứt lời thì anh xã buông tay, máy đo nhịp tim kêu đều liền mạch, tít tê tê tê, anh xã ra đi trong nụ cười bình thản. Trúc thấy vậy thì gào to. Anh ơi, em yêu anh. Yêu. Lại một lần nữa Dũng mất bố. Ngoài trời mưa vẫn nặng hạt. Cô Dũng. Ba ngày tiếp theo Hải Phòng vẫn mưa nặng hạt, không khí tang thương bao trùm nghiệp đoàn và phần nào cũng có chút rúng động đối với nghiệp đoàn. Cũng có buồn nhưng không ít kẻ vui. Tiễn đưa anh xã về nơi đất lạnh, co Dũng trong trang phục áo xám như một người con trai ruột đúng nghĩa, Trúc thì buồn ngất lên ngất xuống và luôn được Loan bên cạnh an ủi, giống như lần trước chồng Loan mất luôn có Trúc bên cạnh. Loan cũng buồn lắm, anh xã ấy vậy mà giúp đỡ vô điều kiện cho mẹ con cô từ lúc gia đình gặp hoạn nạn đến giờ, chưa bù đắp được ngày nào thì anh vĩnh viễn ra đi đột ngột. Mọi hoạt động của nghiệp đoàn ngừng lại trong vài ngày này. Tốt Cờ sau khi biết tin anh xã bị ám toán cũng tức tốc gửi lại hàng rồi khẩn trương về Hải Phòng lo việc. Chỉ Hương Dâu và gia đình vẫn bặt vô âm tín. Chương 146. Phần 146. Buổi sáng vừa làm lễ cúng 3 ngày cho anh xã, buổi chiều mọi người đã ra về hết, chỉ còn lại mấy mẹ con. Dũng cho họp gia đình mẹ Trúc, con mong mẹ bớt đau buồn, cùng con gánh vác việc nhà. Bố mất rồi nhưng kẻ hại bố vẫn còn nhờn như ngoài kia rình rập. Chúng ta không thể chìm trong đau khổ để rồi lại bị hại lần nữa. Trúc từ bé đến giờ chưa bao giờ phải đối mặt với hoàn cảnh này, cô chỉ còn biết trông chờ vào Dũng. Bố sau khi chính thức nhận các con là con nuôi đã tìm đến luật sư, ông đã viết di chúc để lại một nửa tài sản cho hai con, một nửa còn lại là của mẹ. Giờ mẹ trông chờ cả vào hai con vì mẹ chưa bao giờ biết làm ăn kinh doanh gì cả. Hai con phải là người quản lý nghiệp đoàn thay bố con. Dũng không cần mẹ nói cũng biết nhiệm vụ của mình. Cậu chỉ không ngờ bố nuôi đã di chúc một nửa tài sản cho chị em cậu. Phải nói đó là khối tài sản cực lớn đối với cậu. Một lần nữa cậu thấy được tình cảm bố nuôi dành cho mình lớn đến mức nào. Nhớ đến lời bố chăn chối lúc ở bệnh viện, cậu biết mình phải làm gì mẹ Trúc. Trước lúc lâm chung bố cũng giao cho trọng trách thay bố chăm sóc mẹ, quản lý nghiệp đoàn. mẹ chẳng biết làm gì đâu. Mọi sự mẹ nghe các con sắp xếp. Một bên, Loan một bên ôm Trúc vào lòng. Trúc thường ngày mạnh mẽ, nhí nhảnh là thế nhưng trải qua nỗi đau cũng yếu đuối lắm chừng. Vâng, chị em con sẽ thay bố, thay mẹ quản lý nghiệp đoàn này, và con thề sẽ tìm ra kẻ chủ mưu hại bố con. Nói đến đây thì có tiếng chuông cửa. Bà Vú ra mở cổng, một lúc sau bà vào một mình rồi nói cậu Dũng, có người đến tìm cậu. Ai vậy bà? Cậu ta nói tên là Quân, quen biết cậu hồi ở trong trại. Dũng vẫn chưa ngay lập tức nhớ ra tên người này, phải một lúc cậu mới lờ mờ đoán ra. Cậu đứng dậy ra ngoài đón người. Ra đến nơi, ngay lập tức Dũng nhận ra là anh Quân, trưởng buồng giam số 13, người mà cậu đã âm thầm giúp đỡ vợ con anh ấy suốt quãng thời gian trong trại. Nhưng khi ra trại cậu cũng quên mất, không ngờ hôm nay anh ấy đến tìm. Anh là Quân phải không ạ? Dũng lì. Mời anh vào nhà. Quân ma mặc chiếc quần bò, áo phông, đi loại giày vải, dáng người cứng rắn nhưng ngay cả động tác di chuyển nhìn cũng rất linh hoạt, khác người. Vào đến nhà thì thấy hai mẹ đã đi lên trên lầu, chỉ còn X ở lại, cô cũng nhận ra anh Quân ngay lập tức. Anh Quân phải không? X, ngồi yên vị thì Dũng hỏi anh ngay, anh ra lâu chưa? Tôi ra được nửa năm rồi, cùng vợ con về quê làm ăn. Vâng, vậy là tốt rồi. Cậu không hỏi vì sao tôi tìm cậu. Em định hỏi là vì sao anh tìm được em thôi. Em chuyển nhà so với hộ khẩu rồi. Vì sao tôi tìm được cậu thì để tôi nói sau. Giờ tôi muốn nói với cậu hai việc. Việc thứ nhất là tôi đến tìm cậu để cảm ơn cậu đã giúp vợ con tôi trong suốt thời gian cậu ở trại. Việc thứ hai là tôi muốn xin cậu một việc làm. Dũng không muốn Quân ma biết chuyện mình ngầm giúp tẹo nào. Trước khi ra trại cậu đã dặn đi dặn lại anh Tiến quản giáo không nói. Mình giúp người là tự nguyện, không đòi ngày báo đáp. Thấy vậy Dũng thắc mắc, sao anh biết? Tại sao tôi biết thì để tôi nói sau. Chuyện cậu tháng nào cũng trích 500.000 nhờ Tiến quản giáo đưa cho vợ tôi, nói là của anh em Phạm góp vào giúp đỡ đối với tôi rất có ý nghĩa. Đời tôi lúc có tiền thì có nhiều bạn, nhưng lúc hết tiền mới chọn được bạn. Tôi đến đây cũng không phải là để trả lại tiền cho cậu. Đời tôi chắc không kiếm đủ để trả. Dũng tiếp lời anh Tiến. Vậy thôi, cho qua chuyện đó đi. Về chuyện anh đến đây tìm việc làm thì thực sự là em không biết anh có nói thật không, nhưng nếu anh nói thật thì em đây cũng nói thật là, hiện tại anh không nên ở đây cùng em. Tại sao? Vì ở bên cạnh em giờ này rất nguy hiểm, không biết anh đã biết chưa, bố nuôi em vừa mất, bị người ta lập mưu giết hại. Chúng là muốn nghiệp đoàn nhà em tan rã, chưa đạt được mục đích chúng chưa ngừng tay. Anh nên tạm thời rời xa nơi đây mà về với vợ con. Đợi tình hình ổn em sẽ liên lạc và mời anh về làm cùng em. Như vậy được không ạ? Quân ma một lần nữa thực sự cảm mến người bạn nhỏ này, nghĩa khí, chí dũng và khẳng khái. Quân ma biết Dũng hoàn toàn không biết Quân ma là ai, không muốn Quân ma bị nguy hiểm vì theo mình. Dũng lì, để tôi kể cho cậu nghe về cuộc đời tôi. Và Quân ma từ từ thuật lại quãng đời chinh chiến của mình, rồi biệt danh Quân ma, rồi nghề nghiệp chính là gì, sở thích đánh bạc ra sao, vợ con như thế nào, ẩn thân ra làm sao. Nghe xong đến Dũng vãi cũng toát mồ hôi hột. Mình sống cạnh một sát thủ lẫy lừng vang danh khắp giang hồ bấy lâu mà không biết. Vậy hả anh, thế mà không ai biết, em chỉ biết anh bị bắt và án là đánh bạc mà thôi. Tôi chưa từng có ý nghĩ tìm chủ, bởi tôi quen hoạt động đơn thương độc mã. Nhưng chính con người cậu, chính cách cậu không màng trả ơn mà giúp vợ con tôi lúc cần nhất. Tôi sẽ coi cậu là chủ của mình không phải vì trả ơn, mà vì nghĩa. Tất cả chuyện gia đình cậu tôi đã biết rồi, tôi đến đây là muốn cùng cậu đương đầu. Dũng nhìn Quân ma cảm thán. Được, nếu anh nói vậy thì anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hai anh em bắt tay nhau trước sự chứng kiến của X. Dũng hỏi tiếp về gia cảnh của Quân ma. Anh Quân, giờ vợ con anh sao rồi? Vợ con tôi đã về quê tôi ở Nam Định sống rồi. Nếu anh ở đây làm tức là xa gia đình rồi, em tính thế này không biết có được không? Anh đón vợ con anh lên đây luôn đi, chị nhà sẽ làm giúp việc cho gia đình nhà em luôn. Một mình bà Vú già cũng không xuể, cho các cháu học hành trên này luôn. Gia đình anh chị sống ở một nhà riêng bên sườn nhà chính. Dũng chỉ tay về hướng sườn bên trái nhà, nơi đó có nhiều ngôi nhà nhỏ khi xây lên mục đích để cho anh em bảo vệ ở. Vậy có tiện không? Tiện mà anh. Được, nếu vậy thì nghe theo sự sắp xếp của cậu. Vâng, còn chuyện này nữa. Chuyện gì cậu nói đi. Em muốn anh lập một đội của riêng anh. Em không muốn anh trở thành sát thủ đơn thương độc mã. Bởi vì em sẽ không bao giờ sử dụng anh vào mục đích giết người. Em chỉ sử dụng anh vào mục đích bảo vệ người, bảo vệ nghiệp đoàn. Được, số lượng là bao nhiêu? Cái đó tùy anh, nhưng với em thì chất lượng là quan trọng hơn cả. Phải tinh nhuệ, trung thành. Hiện tại em mới chỉ có hai đội là của Tốt Cờ và Thiệp Béo, em muốn có thêm một đội thứ ba, đội này tuyệt đối đánh là phải thắng. Đối thủ của chúng ta không còn ở tầm nghiệp đoàn nữa anh ạ, có thể ở xã đoàn, thậm chí còn cao hơn nữa. Được, tôi cần về Nam Định một chuyến, hẹn cậu ba ngày sau sẽ có mặt. Dũng quay sang chị, cậu nói thầm vào tai chị, Ích gật đầu đi lên gác. Một lát sau cầm xuống một bọc gói trong túi ni lông đen. Dũng đưa cho Quân Ma rồi nói anh cầm lấy khoản này về tuyển quân và lo cho gia đình ông bà ở nhà. Anh chị đi xa đợt này cũng nên báo hiếu ông bà một chút để ông bà yên tâm. Tôi, chuyện này, Quân Ma ngại ngùng không dám nhận. Anh đừng ngại, nhưng tuyệt đối không được mang đi đánh bạc đâu đấy. Quân Ma gãi đầu, gãi tai vì bị Dũng nói ra sở thích của mình, vì cái sở thích này mà bao tiền kiếm được đều theo gió bay đi, lại còn mang án tù tội làm khổ vợ khổ con. Không có đâu mà. Từ ngày ra trại tôi chưa chơi lại lần nào. Thôi anh về luôn đi, càng sớm có mặt càng tốt. Em chờ anh về cùng em làm một chuyện quan trọng. Chuyện gì? Họp nghiệp đoàn, bắt chuột. Được. Nói rồi Quân Ma cầm lấy tiền nhanh chóng rời khỏi biệt thự nhà Dũng. Hắn bắt xe ôm ra bến xe Tam Bạc, chọn xe về Nam Định rồi chui xuống tận ghế cuối cùng ngồi. Cô Dũng. Quân Ma đi khỏi, Ích mới hỏi cậu chắc bắt được chuột không? Dũng nhìn về phòng thờ. Nơi hương án của bố nuôi vẫn nghi ngút khói chuột sẽ tự tìm về thôi chị ạ. Nói rồi hai chị em ngồi bàn bạc phương án đối phó rồi gọi cho Tốt Cờ và Thiệp Béo đến cùng một lúc. Cô Dũng. Ở một biệt phủ rìa ngoài thành phố, có một cuộc điện thoại bao giờ làm bước tiếp theo. Đầu dây bên kia trả lời ngày họp nghiệp đoàn. Tại sao lại chọn ngày đấy? Tôi muốn danh chính ngôn thuận lấy lại những gì là của tôi. Một tiếng thở dài của người đàn ông trong biệt phủ thôi được, tùy anh. Nói rồi ông ta cúp máy, với tay cầm lấy cốc trà vẫn còn nghi ngút khói rồi nhủ thầm đúng là thằng ngu, kệ cho mày chết, việc của mày hết rồi. Cốc trà loại cổ theo kiểu Trung Quốc, phải nói là rất đẹp, chỉ có điều bàn tay cầm cái cốc ấy không đẹp một chút nào, nó bị khuyết mất một ngón út. Chương 147. Phần 147. Đêm hôm trước cuộc họp, gần 10 giờ đêm thì Quân Ma dẫn quân xuống Hải Phòng ra mắt Dũng và Ích. Dũng nhìn sơ thì thấy khoảng 20 vị. Trong đó có hai người quen. Dũng mở lời anh em vất vả rồi. Quân giới thiệu. Cậu Dũng, đây toàn bộ là anh em của tôi đảm bảo tư cách cho những người này. Quê tôi anh em từ khi vào nghề đều không có hai chữ phản bội trong đầu. Ai lệch giết không tha. Dũng và Ích đảo mắt qua một lượt, ai cũng gật đầu nhìn cậu. Lần đầu tiên gặp mặt nhưng anh em ở đây ít nhiều cũng nghe tiếng Dũng lì, một là tiếng trong trại giam mà những ai ra trại kể lại. Hai là qua lời kể lại của anh em Phương Sắt Lương Sẹo sau trận kịch chiến ngoài bãi biển với chị em Dũng. Cái ấn tượng của mọi người ở đây không phải là Dũng và Ích đánh đấm như thế nào mà chính là cách cậu đánh, cách cậu giải quyết tàn cuộc. Lại được Quân Ma, một sư huynh lẫy lừng giang hồ vươn tầm toàn quốc trực tiếp tuyển quân. Anh em quyết lên đường lập nghiệp ở vùng đất Hải Phòng hoa lệ nhưng cũng chứa đựng nhiều chông gai. Máu giang hồ nổi lên, tất cả chỉ trong vòng có một ngày là quyết mà thôi. Dũng nhìn thấy hai người quen thì chào. Anh Lương Sẹo, anh Phương Sắt. Hai anh em đứng thẳng lưng, nhìn vào mắt Dũng khá tự tin. Giang hồ có luật, chuyện nào ra chuyện ấy, hôm qua có thể là kẻ thù, hôm nay thành bạn không phải chuyện trên trời dưới biển. Cơ bản mình không phải là người có lỗi, không phải là kẻ tiểu nhân hèn mọn, mình cũng chỉ vì nghề nghiệp, miếng cơm manh áo mà thôi. Lương Sẹo là anh, hắn mở lời trước cậu Dũng, chuyện cũ tôi không nhắc lại nữa. Hôm nay theo chân anh quân đầu quân cho cậu, anh em chúng tôi không nói hai lời. Làm được tôi nhận, nếu không làm được anh em tôi xin rút, không để cậu thất vọng. Tinh khí khẳng khải của anh em Lương Sẹo và Phương Sắt Dũng đã được chứng kiến hôm đánh nhau rồi. Một giang hồ đúng nghĩa giang hồ, cái thứ nhất chính là rất rõ ràng chuyện mình đang làm. Cái thứ hai chính là việc cho chị em Dũng chọn vũ khí và đấu trần cũng chính là thứ mà Dũng và Ích chọn. Hôm đó nếu là người khác có thể lợi dụng chị em Dũng tay không còn mình thì giao dựa đầy đủ mà tấn công hoàn thành nhiệm vụ lĩnh tiền về quê. Nhưng anh em Lương Sẹo không chọn cách như vậy, Dũng nói nhưng không quên nhìn thẳng vào mặt anh em Lương Sẹo như để khẳng định. Đúng, chuyện cũ không nhắc tới nữa. Giờ chúng ta là anh em không hứa các anh có cuộc sống vinh hoa phú quý, không hứa các anh sẽ bình yên mà tồn tại. Nhưng em hứa với tất cả anh em ở đây, có phúc anh em mình cùng hưởng, có chuyện Dũng lì em cũng không đứng ngoài cuộc để mình các anh em phải chiến đấu. Quân Ma thêm lời. Cậu Dũng. Anh em Lương Sẹo Phương Sắt đây là các đàn em của tôi từ ngày xưa, cũng đã va chạm với cậu và Ích rồi nên chắc cậu cũng đánh giá tư cách được, tôi không cần nói nhiều. Tôi chỉ nói với cậu là tất cả anh em ở đây tôi đảm bảo tư cách, tôi đảm bảo về kỹ năng chiến đấu. Vâng, em tin anh, Dũng nhanh gọn đáp lời. Quân Ma tiếp. Như đã trao đổi với cậu mấy hôm nay, tôi lựa quân theo chiến lược mà cậu chọn theo năng lực của từng người. Đội của tôi sẽ chia làm hai nhóm, nhóm một do Phương Sắt đứng đầu, nhóm này sẽ trực tiếp ra mặt khi có sự vụ. Nhóm hai do Lương Sẹo đứng đầu, nhóm này sẽ bí mật không lộ diện mà tỏa đi khắp nơi thu thập thông tin tình báo của mọi đối tượng mà ta cần. Dũng hoàn chỉnh thêm sự sắp xếp nhân sự của quân ma, chuyện này cậu đã bàn bạc qua điện thoại với quân ma mấy hôm nay rồi. Nhóm anh Lương Sẹo sẽ không công khai, tỏa ra khắp nơi làm nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, việc cài người vào đối phương chỉ ích và anh quân sẽ phối hợp làm việc. Nhóm anh Phương Sắt sẽ công khai thành một nhóm bảo vệ cho nghiệp đoàn, tương đương với nhóm của Thiệp Béo, trong trường hợp cần thiết cần huy động lực lượng lớn sẽ gộp hai nhóm này lại thành một để tăng sức chiến đấu. Nhìn qua ánh mắt từng người, Dũng nói tiếp để bổ sung cho anh em yên tâm. Sau ngày hôm nay, việc chỗ ăn chỗ ở cũng như việc làm cụ thể của anh em cũng sẽ do chị X và anh quân bố trí. Chuyện gia đình của anh em nếu cần hỗ trợ gì, chuyện nợ nần ở quê nếu có thì cứ thông báo cho chị X. Tôi muốn anh em phải thực sự yên tâm làm việc, chúng ta đối mặt nguy hiểm không biết ngày mai ra sao, cần phải chăm lo tốt cho gia đình, nhỡ may có chuyện gì cũng yên tâm mà chiến đấu. Ngoài những người đã va chạm với Dũng từ trước thì không nói, những người còn lại mới chỉ là nghe kể về Dũng mà thôi, nghe Dũng nói vậy thêm phần cảm kích bởi Dũng như đọc thấu tâm can của anh em. Giang hồ cũng chỉ là con người, cũng phải cơm ăn áo mặc, cũng có gia đình ông bà tổ tiên như ai, và có thể vài người ở đây còn nợ nần chồng chất nữa. Dũng đã có ý giải quyết những tâm tư cấn cái trong lòng của mọi người. Ai nấy thêm phần cảm phục, người giang hồ thứ thiệt quý nhau ở cái nghĩa, trọng nhau vì cái tình. Tiền bạc chỉ là thứ yếu. Xong xuôi mọi người giải tán theo sự sắp xếp của X từ trước, chỉ có quân ma và anh em Lương Sẹo ngồi lại bàn chi tiết kế hoạch ngày mai. Dũng nói với quân ma. Anh đã làm xong việc chưa? Xong rồi mới đến đây. Ok. Dũng cũng hỏi thăm tình hình vợ con quân sao chưa thấy lên cùng đợt này thì quân ma nói 3 ngày sau mới lên vì còn vướng những thủ tục hành chính của việc rút hồ sơ học bạ của hai đứa con, việc xin học giữa trường ở Hải Phòng đã được Dũng lo chu đáo nhờ một cuộc điện thoại với cô Hằng. Nói về gia đình quân ma một chút, quân hiện nay đã hơn 30 tuổi, quê gốc ở một huyện nghèo Nam Định, hắn mới lấy vợ được chục năm, một cô gái thuần nông hiền lành chất phát, yêu chồng thương con, tên là Thủy. Quân có hai đứa con, đứa lớn là gái đang học lớp 3 tên Thủy Diễm. Đứa bé là trai tên là Quang Trung. Nghe anh Quân bảo hai đứa đều ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và chắc là lớn sẽ rất xinh rất đẹp. Chương 148. Phần 148. Đúng như đã thông báo, Dũng cho tổ chức họp nghiệp đoàn, thành phần tham dự là toàn bộ anh em, người làm của nghiệp đoàn, gần 200 mạng. Nơi tổ chức chính là phòng hội trường của nghiệp đoàn, tầng 2 của trụ sở làm việc. Mọi người đến đông đủ, chỉ thiếu đúng một người. Hương Dâu chưa đến chứ không phải là không đến. Ngồi hàng ghế chủ tọa chỉ có hai người là Trúc và Dũng. Hai bên sườn hàng ghế chủ tọa dành cho mấy người quan trọng của nghiệp đoàn. Bên trái là Thiệp Béo và Tốt Cờ. Bên phải là X và Quân Ma ngồi. Đến giờ bắt đầu cuộc họp, Trúc đứng dậy nói, Tốt Cờ và Thiệp Béo hô tay báo hiệu mọi người im lặng để cuộc họp bắt đầu, ai nấy im phăng phắc. Trúc đứng dậy nói anh xã, chồng tôi bị người ta phục kích giết chết. Kẻ đứng sau vẫn nhờn nhơ. Trước khi chết, anh xã có giao quyền quản lý nghiệp đoàn cho Dũng và X, là các con nuôi của vợ chồng chúng tôi. Ai nói như vậy, bằng chứng đâu, một giọng nói to chen ngang lời Trúc từ ngoài cửa hội trường vọng vào. Mọi người đều hướng ánh mắt ra cửa rồi thì thầm, có người nói ra miệng, có người chỉ ồ lên trong tâm. Hương Dâu. Hương Dâu tiến vào bên trong, đi thẳng lên phía bàn chủ tọa, theo sau hắn là gần 20 mạng nhìn lạ hoắc, mặt mũi băm trợn, đằng đằng sát khí, lưng cộm một cục. Đây chính là đám đệ tử mà Hương Dâu đã kỳ công nuôi dưỡng từ 2 năm trước để chuẩn bị cho cuộc lật đổ, để nuôi đám này, Hương Dâu chẳng có gì ngoài tiền, hắn đã mất đến nửa gia tài. Hương Dâu khá tự tin đường hoàng đến đây, sau lưng hắn là đội sát thủ do trực tiếp hắn nuôi, ngoài kia còn một đám chim chích thuê theo thời vụ. Nhưng như vậy là không đủ đâu, việc khiến hắn tự tin hơn cả chính là những cuộc đàm thoại, trao đổi với Thiệp Béo và Tốt Cờ mấy hôm nay. Đôi bên đã đạt được thỏa thuận. Trúc đã được Dũng dặn dò từ trước nên không mất bình tĩnh mà ngược lại cô nhìn kẻ đứng sau giết chồng với ánh mắt căm phẫn. Cô gằn giọng. Hương Dâu, anh còn mặt mũi mà bước chân đến đây sao? Ở nghiệp đoàn này, ai cũng mong manh đoán được Hương Dâu chính là kẻ phản bội. Sau ngày anh xã mất, chính Dũng đã thông qua đám Thiệp Béo và Tốt Cờ để tung tin kẻ phản bội trong nghiệp đoàn. Nay lại được chính Trúc nói ra miệng xác nhận nên mọi người từ trên xuống dưới đã nhìn Hương Dâu bằng con mắt rất khác. Bỏ qua mọi ánh mắt của mọi người. Hương Dâu nhìn thẳng vào Trúc mà đanh giọng. Tại sao tôi lại không thể đến đây? Chính tôi cùng với Thường Quảng Châu bôn ba hết ngày này sang tháng nọ xây dựng cái nghiệp đoàn. Có được như ngày hôm nay chúng tôi đã phải xây dựng từ một cửa hàng nhỏ xíu, bán đồ lặt vặt. Vậy tại sao khi Thường Quảng Châu không còn thì tôi không được đến đây? Chúc cũng không phải dạng vừa. Lúc còn sống, chồng tôi không đối xử tệ với anh, đồng tiền kiếm được đều chia đôi. Nhà tôi có một thì nhà anh cũng có một. Vậy sao anh nỡ phản bội chồng tôi, lại còn nuôi quân giết chồng tôi? Thù này tôi không báo thì sao anh xã yên nghỉ dưới suối vàng đây? Hương Dâu ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha, đàn bà như cô thì hiểu gì? Chia đều à, đấy là chia tiền thôi. Còn tôi mấy chục năm nay sống dưới bóng của hắn ta, tôi có được công bằng không khi cô thử hỏi tất cả mọi người ở đây xem, nghiệp đoàn này là của ai? Là của Thường Quảng Châu chứ không phải tôi. Tôi luôn bị xem thường, người ta chỉ xem tôi là kẻ làm công thôi. Cô hiểu chưa? Hương Dâu như chút nỗi niềm sâu kín suốt bao nhiêu năm qua. Đúng là tiền kiếm được chia đôi, nhưng cái thứ người đàn ông cần còn hơn như thế nhiều, tiền không đi đôi với quyền, có tiền mà không có quyền cũng làm người đàn ông dễ phát sinh lòng trắc ẩn. Hắn nói tiếp, tôi đâu có giết Thường Quảng Châu, là hắn ta tự gây thù chuốc oán với ai rồi bị giết đâu liên quan tới tôi. Các người nói tôi phản bội, vậy bằng chứng đâu? Lúc này đến lượt Dũng lên tiếng, cậu kéo mẹ ngồi xuống rồi đứng lên nói. Chú Hưng, bố tôi lúc còn sống coi trọng chú như người thân cận nhất của ông, đến lúc chết vẫn không khẳng định chú là người phản bội. Chú muốn làm chủ nghiệp đoàn này sao không kêu bố tôi một tiếng, tôi tin chắc bố tôi cũng không hẹp hòi mà giao lại cho chú đâu. Hưng Dâu lại quay sang Dũng với ánh mắt hằn học. Mày là cái thá gì mà lên tiếng ở đây, mày chỉ là thằng con nuôi, được cho miếng cơm ấm bụng là may lắm rồi còn tư cách gì mà lên tiếng ở đây. Mày lấy tư cách gì mà đòi làm chủ nghiệp đoàn, người làm chủ phải là tao. Chính bàn tay tao gây dựng lên nghiệp đoàn này, còn mày mới chân ướt chân ráo về đây mà đòi làm chủ sao? Dũng thì lại hết sức bình tĩnh. Tôi không có tư cách làm chủ cũng được thôi, nhưng người làm chủ nhất định không phải là ông. Kẻ phản bội lại chính anh em của mình. Hương Dâu phẩy mũi. Hứ, phản bội, mày nói tao phản bội vậy mày có bằng chứng gì không? Mọi thứ đúng như trong dữ liệu của Dũng. Dũng biết để lật lại Hương Dâu không dễ dàng gì, hắn nắm mọi gốc rễ trong nghiệp đoàn. Không ít người ngồi trong phòng này là do hắn tuyển mộ, nâng đỡ. Diệt cá nhân Hương Dâu thì dễ, nhưng để mọi người tâm phục, khẩu phục mới khó. Dũng quay xuống liếc nhìn Quân Ma. Quân Ma hướng mắt ra cửa và lúc sau một toán người bước vào, dẫn đầu là Phương Sắt. Đoàn người đang áp giải nhất thằng mà nhìn sơ qua thì Dũng biết chính là thằng đã dùng kiếm đâm bố nuôi, mặc dù hôm đó đêm tối và trời thì mưa to. Nhiệm vụ đầu tiên Dũng giao cho Quân Ma chính là phải bắt bằng được thằng thủ ác ra tay giết hại bố nuôi. Đường kiếm sát tim của nó chính là nguyên nhân gây ra cái chết của anh xã. Và nhiệm vụ đã được hoàn thành lúc chập tối ngày hôm qua. Phương Sắt dẫn người vào thì nói với Quân Ma. Cỏ ngoài cửa đã dọn xong rồi. Hương Dâu có chút bối rối khi nhìn thấy tay sát thủ mà hắn nuôi dưỡng thời gian qua, không hiểu nguyên nhân gì mà mất tích từ tối qua, mặc dù đã cho đám bị thương điều trị ở một bệnh viện tư của một huyện ngoại thành Hải Phòng. Nhưng rất nhanh chóng, Hương Dâu tỉnh bơ xem sự việc. Dũng nói với Hương Dâu nhưng chính là nói với tất cả mọi người. Chính thằng này là người dùng kiếm đâm bố tôi ở Quảng Ninh mấy hôm trước. Tôi đã bắt được nó khai là quân của ông, nhận nhiệm vụ giết bằng được bố tôi. Giờ ông còn gì để nói? Hương Dâu không chút nao núng. Mày chỉ là một thằng trẻ danh, mày rước ở đâu về một thằng rồi bảo nó là quân của tao. Mày làm thế để mọi người ở đây hiểu lầm tao phải không? Dũng biết bằng chứng này chưa đủ thuyết phục, Dũng thong dong lại gần Hương Dâu. Cậu nói ông đã nhận được lời nhắn tôi gửi cho ông cách đây khoảng một năm chưa? Hương Dâu đã biết nhưng vờ tảng lờ. Tin nhắn nào? Quay đầu là bờ, Dũng nói tôi và bố tôi đã cho ông một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Vậy mà ông không những không thay đổi mà còn ra tay tàn ác hơn, đuổi cùng giết tận. Hương Dâu thấy gai gai đốt sống, nhưng hắn cãi chảy cãi bừa. Mày nói chuyện gì tao không hiểu? Được, để tôi gọi người vào nói cho ông hiểu, nói rồi Dũng quay xuống nhìn X bấm máy điện thoại. Có chuông là cô tắt đi ngay. Gần như ngay lập tức một người phụ nữ xuất hiện, là Phấn Hồng Công. Hôm qua được lời nhờ của Dũng, nàng ta phấn khởi nhận lời ngay. Lần trước chính Hương Dâu là dích cung cấp toàn bộ hành tung của nghiệp đoàn, cài định vị vào xe của Dũng. Sau lần đó Phấn Hồng Công cũng nhắn lại lời Dũng cho Hương Dâu và cô cũng cho qua chuyện đó mà không lật mặt Hương Dâu theo nghĩa giang hồ. Nhưng nay Hương Dâu trực tiếp ra tay tàn ác nên cô quyết định lật kèo. Phấn Hồng Công, tiếng ai đó thốt lên khi nhận ra bà trùm ma túy. Phấn nói sau khi nhìn Dũng, X và không quên gật đầu một cái dành cho Phương Sắt, người quen cũ. Chính ông đấy ông Hưng dâu ạ, người ta đã cho ông một cơ hội sửa sai, vậy mà ông không quay đầu là bờ. Tôi nói thẳng luôn để mọi người được biết, chính Hưng dâu là tay trong của tôi trong vụ tôi định sử dụng và anh thường Quảng Châu cách đây một năm. Hưng dâu tái xám mặt mũi, hắn quay sang Phấn Hồng Kông. Cô. Nhưng Phấn chặn họng. Ông định bảo tôi là sao lại lật kèo chứ gì? Xin thưa, tôi không lật kèo vì chuyện lần trước đã qua rồi, còn lần này ông tự ông làm tự chịu đi. Đừng có cãi, tất cả tin nhắn ông gửi cho tôi vụ đó vẫn được lưu đầy đủ đây. Có cần tôi đọc cho mọi người nghe không? Hưng dâu thất bại hoàn toàn, có người trước còn bán tín bán nghi nay đã thông tỏ. Bằng chứ quá rắn, quá đanh thép làm Hưng dâu không thể phản kháng và chưa tính tới. Chuyện bố con nhà anh xã đi gặp chị em nhà Phấn Hồng Kông ở nhà hàng để giảng hòa không có trong mớ kiến thức phong phú về nghiệp đoàn của hắn. Nhưng đã đâm lao phải theo lao, sự đời là vậy. Hưng dâu tính toán lấy quyền làm chủ nghiệp đoàn bằng miệng không được thì lấy bằng vũ lực. Bởi ba lẽ thứ nhất là mình đã chuẩn bị nhân lực cho việc này. Lẽ thứ hai là quân của tốt cờ và thiệp béo sẽ không ra tay can thiệp, khi đó Dũng Lý coi như thân cô thế cô, chỉ can thiệp khi cần thiết, đó là thỏa thuận đã đạt được. Lẽ thứ ba là anh cả Hải Phòng ngầm đứng sau lưng. Hưng dâu tính đúng hai lẽ, sai một lẽ, và quan trọng nhất là tính thiếu. Hắn nghĩ thiệp béo và tốt cờ cũng là hạng tầm thường như hắn, bị tiền che mắt đánh mất cái nghĩa giang hồ, hắn nghĩ đến quyền lợi mà hắn trao cho thiệp béo và tốt cờ đủ lớn để người ta sẵn sàng làm phản. Tính thiếu ở chỗ chính là quân ma, đội quân thiện chiến nhất, trung thành nhất mà Dũng mới chỉ tuyển mộ thành công đêm hôm trước diễn ra cuộc họp này. Hưng dâu hầm hầm nhìn Phấn Hồng Kông, hắn đã bị dồn vào chân tường. Con chó cái, nói rồi hắn phất tay cho đám đàn em mình mang theo, báo hiệu sử dụng ngay tại trận. Chương 149. Phần 149. Mọi người nhốn nháo, chỉ có đội mấy anh em của thiệp béo và tốt cờ là yên lặng chưa động. Hưng dâu biết thế càng manh động, phản ứng này của thiệp tốt nằm trong thỏa thuận. Ngay lập tức cả đội thò tay ra sau lưng rút kiếm, nhưng cũng gần như ngay lập tức có tiếng thét lên. Quân ma đưa tay xuống gầm bàn rút ra hai thanh kiếm nhật rồi nhanh như một con sóc dậm chân lên bàn rơi xuống khoảng trống giữa bàn chủ tọa và quân của Hưng dâu. Có quân ma ở đây, thằng nào dám chiến giết không tha. Là Dũng cố tình để quân ma xuất hiện, khai báo danh tính thị uy. Dũng không muốn quân ma sống đời ẩn giật nữa, có lợi về sau bởi mục đích sử dụng quân ma như Dũng nói, không phải là để giết người. Đám đệ tử Hưng dâu nghe tên quân ma cũng khựng lại. Tiếng tăm của quân ma thì ai trong giới đều nghe đến tên cả, một đồn 10, 10 đồn 100, truyền tai thành ra có thêm mắm thêm muối nên hắn trở thành một huyền thoại trong giới giang hồ. Nghe thì ai cũng nghe, nhưng nhìn thì đúng là chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đám người khựng lại vì nghe thấy tên quân ma và cũng là nhìn thấy vài đường kiếm nhật sáng loáng mà quân ma múa lúc bay trên không và thủ thế chiến đấu, cái mà chúng chỉ nhìn thấy trên phim. Và đội của Phương Sát thì cũng gần như ngay lập tức. Chỉ có chục mạng thôi nhưng mặt ai mặt nấy đều bình thản cứ như trận chiến này chỉ là trò chơi đánh trận giả lúc còn con nít, từ từ rút dao ra cầm trên tay rồi cạo cạo vào bàn tay kia, giống kiểu đồ tể chuẩn bị làm thịt lợn ấy. Thấy đám đệ tử chùn không tiến lên sử dụng thì Hưng dâu quát. Chúng mày làm gì mà sợ, quân ma là thằng nào, chúng mày biết mặt không? Nó mạo nhận đấy, như được kích thích, hai thằng có lẽ là xứng nhất tiến lên phía trước rồi đồng thời ngầm tim quân ma xỉa kiếm. Vút. Vút, tiếng kiếm xé gió. Mọi người còn chưa kịp nhìn thì đã thấy hai cánh tay rời khỏi người rơi xuống mặt đất, máu bắn ra xối xả như ống nước bị giò. Tiếng thét lên đau đớn. Cả phòng mặt cắt không còn giọt máu bởi quân ma ra tay quá nhanh, chỉ bằng một động tác như vũ công múa kiếm mà gần như đồng thời làm hai đối thủ đứt lìa cánh tay. Sự việc diễn ra không đầy một giây. Hai thằng vừa bị chém còn chưa hết bàng hoàng chỉ còn kịp lấy tay kia dịt tay bị chém cho bớt chảy máu. Đám Phương xác định nhảy vào chiến những thằng còn lại thì quân ma giờ một kiếm lên báo hiệu dừng lại, rồi hắn nhìn vào những thằng kia và nói như kiểu con sói nói với thỏ giờ thì chúng mày biết mặt rồi đấy. Muốn chiến thì lên hết một lượt đi. Quân ma nói xong nhưng không đứa nào dám động, cả đời giang hồ chứng kiến cảnh đâm chém, trực tiếp đâm chém nhiều rồi nhưng chưa bao giờ chúng thấy cảnh lìa tay một cách nhanh, gọn, dứt khoát như vậy, ai để ý kỹ mới thấy được đường kiếm. Và kẻ ra tay kia lại chính là quân ma. Một thần tượng của giới giang hồ trẻ tuổi, chúng đã xác định người này thật chính là quân ma rồi. Chưa hết bàng hoàng thì quân ma lại hét lên đánh đòn tâm lý lên đi. Choang, choang, choang, tiếng kiếm rơi xuống sàn nhà, cả bọn không ai bảo ai tự động vứt kiếm đầu hàng sau tiếng thét thách thức của quân ma. Với Hưng dâu mà nói thì cũng chả có gì là tình nghĩa, chỉ là mối quan hệ hợp đồng giữa tiền và việc. chúng không dại vứt bỏ mạng sống của mình vì cái hợp đồng vô cảm ấy. Chỉ có Hưng Dâu là đứng như trời trồng. Quân ma lại nói như ra lệnh. Mau đưa hai thằng này đi viện không chết vì mất máu bây giờ. Thế là cả bọn bế thằng kia đi, không quên nhặt theo hai cánh tay vẫn còn đang tứa máu nhìn đến ghê rợn. Xong việc thì quân ma lại trở về bàn và ngồi xuống như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ còn lại Hưng Dâu vẫn chưa đầu hàng, hắn còn một lẽ nữa vẫn chưa dùng đến. Liếc nhìn sang Thiệp Béo và Tốt Cờ, Hưng Dâu ra lệnh Thiệp Béo và Tốt Cờ, hai đứa còn chờ gì nữa. Thiệp Béo và Tốt Cờ thì bình thản đứng dậy, Thiệp không quen nói chuyện hoa mỹ, Tốt Cờ đại diện nói ông tưởng ai cũng như ông à. Hưng Dâu cứng họng chúng mày, lừa tao. Tốt Cờ bình thản. Từ ngày tôi theo anh xã làm ăn, chưa bao giờ anh xã đối xử tệ bạc với tôi, với anh em tôi. Ông tưởng ông cho tôi một phần ba nghiệp đoàn mà đủ để tôi bán rẻ lương tâm à. Giá đó chưa đủ đâu, có cho tôi cả nghiệp đoàn này tôi cũng không bao giờ làm phản ông nghe rõ chưa. Chuyện ông bàn với tôi và Thiệp Béo đều được chúng tôi thông báo cho cậu Dũng. Ông sai rồi nên đầu hàng để nhận lỗi đi. Hết mọi lẽ, Hưng Dâu đã thua toàn diện. Đầu hàng à, tao không có nghiệp đoàn thì thằng oát này cũng không có. Chết thì cùng chết, Hưng Dâu chó cùng đứt dậu, hắt nhanh chóng thò tay vào túi quần rút khẩu súng ngắn quân dụng ra rồi chĩa thẳng về phía Dũng. Súng được giơ lên đúng tầm thì gần như đồng thời hai cái cốc thủy tinh với lực văng cực mạnh hướng đầu Hưng Dâu lao tới. Một cái cốc là từ phía Dũng, một cái cốc là từ phía X, đoàng tiếng súng nổ nhưng trực mục tiêu bay lên trần nhà vì bị tác động. Loại súng này nếu chưa gạt chốt an toàn chỉ bắn được một phát mặc dù đạn còn nhiều. Muốn bắn liên tiếp phải gạt chốt an toàn phía trên cò súng. Nhưng Hưng Dâu chưa kịp làm điều đó thì bị choáng váng vì cả hai cốc lao vào đầu. Dũng cũng nhanh không kém quân ma, việc Hưng Dâu dám mang súng và sẵn sàng nổ súng chỗ đông người như thế này đúng là nằm ngoài dự liệu. Khi thấy Hưng Dâu thò tay vào lưng quần, Dũng đứng ở xa không kịp tác động bằng tay chân mà chỉ kịp với cái cốc uống nước và ném về phía đối thủ, cùng một thầy nên ích cũng có phản ứng tương tự. Ném xong cốc là Dũng cũng giống như quân ma phản ứng bằng cách lấy bàn làm chỗ dậm chân. Phi nhanh về phía Hưng Dâu để hắn không kịp bắn phát thứ hai. Hự, bộp, Dũng điên tiết ra đòn liên tục vào người Hưng Dâu. Và đòn nặng nhất mà cậu từng sử dụng từ lúc ra tù đến giờ chính là dùng hai tay vỗ mạnh vào hai bên thái dương. Hết tầm tay, đòn này chính là đòn trả thù cho bố nuôi, người đã không tiếc tiền, tiếc của cưu mang gia đình cậu và cho cậu cuộc sống như ngày hôm nay. Hưng Dâu ngã bịch ra đất, bất tỉnh nhân sự. Hai người của đội Phương Sát khênh hắn ra ngoài. Bình yên trở lại. Thiệp Béo và Tốt Cờ ra hiệu mọi người ổn định chỗ ngồi để cuộc họp tiếp tục, dưới sàn, vết máu đỏ vẫn còn. Dũng đứng dậy mở lời. Tôi không đánh chết Hưng Dâu, ông ta vẫn còn sống. Tôi đảm bảo điều đó. Im lặng một lúc để mọi người tiêu hóa được thông tin, Dũng nói tiếp. Trước khi bố tôi lìa đời có nhắn nhủ tôi thay ông tiếp quản tập đoàn, điều ông trăn trở nhất chính là cuộc sống của mọi người ở đây. Chúng ta đi làm ăn cũng là vì mưu sinh, vì lo cho gia đình mà thôi. Tôi tuy phận là con nuôi bố mẹ nhưng tôi coi bố mẹ nuôi như bố mẹ đẻ của tôi. Tôi sẽ thay bố tôi tiếp tục gánh vác nghiệp đoàn, làm cho nghiệp đoàn ngày càng phát triển. Lại dừng một lúc để mọi người suy nghĩ, Dũng nói tiếp. Bây giờ, tất cả mọi người ngồi đây. Dũng tôi xin hỏi, ai không đồng ý tôi là chủ nghiệp đoàn có thể đứng dậy ra về. Tôi hứa sẽ giải quyết lương lậu, tiền nong ngay lập tức. Ai đồng ý thì ở lại cùng tôi xây dựng nghiệp đoàn vững mạnh, để gia đình chúng ta được yên ổn, được no ấm. Dũng im lặng một lúc để xem có ai đứng dậy không. Nhưng không một ai đứng dậy. Vậy là mọi người đã coi Dũng chính thức là chủ nghiệp đoàn rồi. Cảm ơn tất cả mọi người. Hãy là anh em của nhau. Tôi xin hết. Một tràng pháo tay vang rền giữa trong gian phòng kín của hội trường. Trên trần còn có vết đạn, dưới sàn nhà vẫn còn vệt máu loang. Dũng đã chính thức là của nghiệp đoàn Trần Thưởng, nghiệp đoàn buôn lậu của Hải Phòng. Chương 150. Phần 150. Đêm hôm đó, Dũng mệt mỏi nằm giữa hai mẹ. Từ ngày anh xã mất cả ba chưa từng động vào nhau lần nào, ai cũng thương anh xã, một người chồng, một người cha, một người anh mẫu mực đã đột ngột ra đi, chỉ kịp chăn chối những điều yêu thương nhất cho vợ và con nuôi của mình. Mẹ Loan và mẹ Trúc nằm gối đầu lên hai tay Dũng, cả hai cùng đặt tay lên ngực Dũng mà không ai nói với ai câu nào. Một lúc lâu sau Dũng mới nói các mẹ đang nhớ bố đúng không? Không ai trả lời, Loan thì không phải là nhớ theo kiểu nam nữ. Cô rất quý trọng anh xã bởi ngoài anh là người cưu mang gia đình cô lúc cô hoạn nạn mà còn trong cách anh đối nhân xử thế hàng ngày. Trúc thì đương nhiên nhớ chồng rồi, từ ngày chồng mất cô như người mất hồn, chả buồn ăn uống thiết tha chuyện gì nữa. Con và chị cũng nhớ bố nhiều lắm, thương bố nhiều lắm. Chúng con tận mắt chứng kiến cảnh người ta làm hại bố mà không làm gì được. Một kẻ thù đã phải trả giá. Hưng Dâu giờ đã sống đời sống thực vật. Đấy là cái giá phải trả cho sự phản bội. Nghe đến đây, Trúc thắc mắc. Con nói là một kẻ thù, còn có kẻ khác à? Dũng vẫn đang trong quá trình suy đoán, cậu còn sâu chuỗi sự việc từ lần trước sang lần này. Vâng, đấy là suy đoán của con thôi. Mọi thứ vẫn chưa rõ ràng. Loan lên tiếng. Chị em con phải cẩn thận đấy. Mẹ lo lắm. Vâng ạ. Rồi ba người lại chìm trong im lặng một lúc rồi Dũng mới tiếp lời các mẹ. Có chuyện này con phải thông báo cho các mẹ. Mân mê vào ngực Dũng, Loan và Trúc ngầm ý con nói tiếp đi. Dũng nói. Bên Singapore vừa gửi thông báo về việc chữa chân cho mẹ Loan. Khả năng chữa khỏi hoàn toàn là 50%. Chỉ cần có 1% hy vọng thôi con cũng muốn mẹ đi chữa. Vậy lần này mẹ Loan phải sang bên Singapore chữa bệnh rồi à? Nhanh thì khoảng 6 tháng là về, chậm thì khoảng 1-2 năm. Con muốn mẹ kiên trì chữa trị đến khi khỏi mới thôi. Nhưng mẹ, Loan lo lắng khi phải xa con. Dũng hơi ghì chặt cánh tay nơi đầu Loan đang ở đó mẹ phải đi chữa chân, mọi việc do con sắp xếp. Trúc ở bên cạnh tiếp lời Dũng nói đúng đấy mày. Mày phải đi, Dũng nói. Con và chị đã bàn rồi. Chị sẽ đi sang Singapore cùng mẹ chữa bệnh, ở bên đó chị sẽ chăm sóc mẹ. Trúc ngồi hẳn dậy, cô lên tiếng. Như vậy không được. Loan và Dũng còn đang trố mắt ngạc nhiên thì Trúc nói tiếp. Cái ích phải ở nhà giúp con quản lý nghiệp đoàn. Mẹ sẽ đi cùng với mẹ Loan. Cho cả bà Vũ đi cùng nữa để giúp việc vặt. Còn mẹ sẽ giúp mẹ Loan chữa bệnh, bao giờ khỏi mới về. Nếu chị ích đi chữa bệnh cùng mẹ Loan thì đúng là Dũng mất đi một nửa con người. Giờ Dũng với chị như hai mà một. Nhưng khi bàn chuyện thì chị khăng khăng đòi đi cùng mẹ. Chị muốn trả ơn mẹ đã nhận mình là con nuôi. Nhưng nay mẹ Trúc đã muốn đi thì cũng là cái hay. Trúc nói tiếp với giọng trầm buồn. Mẹ cũng muốn rời xa nơi đây một thời gian, chứ ở đây mẹ nhớ bố con lắm. Đâu đâu cũng là hình ảnh của bố con. Nói đến đây, Trúc ngần ngấn nước mắt. Loan cũng ngồi dậy mà trườn qua người Dũng sang phía Loan. Cô ôm lấy con bạn như để an ủi. Dũng thấy mẹ Trúc nói như vậy cũng hợp lý. Mẹ Trúc nói vậy thì mẹ đi cùng mẹ Loan nhé. Cả bà Vú cũng đi, tới này có vợ anh Quân bạn con lên rồi, chị ấy sẽ thay bà Vú làm giúp việc gia đình mình. Vậy là cả ba đạt được thỏa thuận, Trúc và Loan cùng với bà Vú sẽ sang Singapore chữa chân. Thời gian đi là 1 tháng sau, thấy đã xong việc chính, Trúc bảo Dũng. Thôi con về phòng đi, hôm nay mẹ không có tâm trạng làm chuyện đó. Dũng sang đây không phải là vì chuyện ấy, bản thân cậu cũng đâu có tâm tư gì mà mây mà gió giờ này. Chỉ là sang an ủi các mẹ và bàn chuyện kia thôi. Cậu về phòng, chỉ còn lại Loan và Trúc ở phòng. Trúc nói. Loan này, tao có chuyện này muốn bàn với mày. Loan nhìn Trúc hỏi. Có chuyện gì? Lại gần đây, Trúc vẫy vẫy tai bạn lại gần mồm mình. Loan ghé tai vào miệng bạn, và Trúc nói rành mạch, rõ ràng đô la phần trăm mũ và... Loan há hốc mồm. Trúc ơi, mày nghĩ kỹ chưa? Tao nghĩ kỹ rồi. Nhưng còn anh xã, anh ấy, Trúc đưa tay lên bịt miệng con bạn rồi nói đừng lo, đấy cũng là tâm nguyện của anh ấy. Cái tao lo là mày, ý mày thế nào? Loan ấp úng. Tao, không biết nữa. Nhưng, tùy mày. Hai đứa nhìn nhau tủm tỉm rồi ôm nhau ngủ. Cô Dũng. Cũng buổi tối cái ngày Dũng lên làm chủ nghiệp đoàn buôn lậu, tại biệt phủ của Sang Cụt. Anh cả Hải Phòng diễn ra một cuộc nói chuyện giữa anh cả và vài tay chân thân tín. Mở lời là Hà Điên anh cả, thằng Dũng lì đã lên làm chủ nghiệp đoàn. Hương Dâu thất bại, không chết nhưng giờ coi như chết rồi, sống thực vật. Sang Cụt với tay lấy chén trà nhấp một ngụm không nói gì. Hải Chém cung cấp thêm thông tin. Đàn em cháu báo là đầu quân cho Dũng lì còn có quân ma, thông tin này chưa thực sự xác nhận vì cháu cũng chưa từng gặp quân ma bao giờ, chỉ nghe nói đến thôi. Nếu thực sự là quân ma thì cũng khó nhằn phết đấy. Hà Điên thêm lời. Ma với chả mãnh, mấy tin đồn mà mày cũng nghe, để hôm nào tao gặp tao lột chuồng ra xem ma chim có to không. Hà Điên chừng 50 tuổi, là đàn bà nhưng tính khí như đàn ông, khuôn mặt loang lổ chẳng chịt những vết sẹo ngang sẹo dọc. À theo Sang Cụt từ ngày còn là một thiếu nữ, không chồng, không con, đời chỉ có đánh, có chém, có giết. Chấm hết, ít ai biết được trong sâu thẳm Hà Điên cũng chỉ là một người đàn bà. Người mụ yêu không ai khác chính là Sang Cụt, nhưng có lẽ tính Hà Điên dữ dằn quá và khuôn hình thì đúng là quá xấu nên đương nhiên Sang Cụt không để vào mắt rồi, hắn chỉ thích đàn bà cỡ phấn Hồng Kông trở lên thôi. Càng trẻ càng tốt, mà người lọt vào mắt hắn sau đây vài ngày lại là người hắn không nên để mặt, một nửa của Dũng Lì. Chỉ có Đồng Phang là ngồi im không nói gì, hắn không quen nói nhiều. Lúc này Sang Cụt mới lên tiếng. Cái ta lo nhất không phải chuyện quân ma, đúng. Hắn chính là quân ma đấy. Cái ta lo nhất chính là Dũng Lì đã bắt tay với Phấn Hồng Công. Còn nghe nói nó có quan hệ rất tốt với Hằng Tài Chính. Chúng mày thử nghĩ xem, năm ngành dọc mà ba bắt tay với nhau thì thử hỏi có phải là mối đe dọa không? Mấy đàn em gật gù, giờ có đứa nghĩ là tại sao Sang Cụt lại làm được anh cả rồi. Sang Cụt tiếp lời. Thông báo toàn bộ xã đoàn, một tuần sau họp, thông báo cho cả Dũng Lì nữa, nó giờ đã là chùm nhánh buôn lậu rồi. Tất cả phải xem thái độ thế nào đã rồi tính, cả bọn nhận lệnh rồi giải tán để lại Sang Cụt một mình. Đêm rồi nhưng hắn vẫn phải gọi một cuộc điện thoại. Cúp máy, Sang Cụt đăm chiêu chìm vào những suy tính. Chương 151. Phần 151. Công việc tiếp quản nghiệp đoàn đúng là ngập bù đầu, giờ Dũng phải làm những công việc mà trước đây anh xã làm, còn Ích thì làm những việc của Hưng Dâu trước đây. Mỗi người một mảng nên không còn kè kè bên cạnh nhau như hồi xưa nữa. Ngày đầu tiên làm việc một cách thực sự làm hai chị em cảm thấy như khác khác điều gì đó mà cả hai không thể giải thích nổi. Ích đang chuẩn bị đặt hàng bên Thái thì Dũng bước vào phòng. Cái phòng trước đây là của Hương Dâu. Cộc cộc cộc. Vào đi, giọng Ích lạnh tanh khi không biết người gõ cửa là ai, mà nếu có biết thì giọng cô cũng vậy thôi. Chị, Dũng mở cửa bước vào. Cậu vô thức đi từ phòng mình xuống phòng chị, về việc gì cậu cũng chả rõ nữa nhưng cứ đi xuống như có cái gì mách bảo. Ngó ra thấy Dũng, Ích mừng húm vì từ sáng đến giờ chưa được nhìn khuôn mặt đáng ghét này làm cô cũng cảm thấy như có gì thiếu thiếu vậy. Nhưng vẫn như mọi khi, cô nói chuyện gì? Dũng ấp a ấp úng như gà đang dặn đẻ em. Ích ngơ ngác ơ. Em chẳng nhớ chuyện gì nữa, tự nhiên, muốn gặp chị vậy thôi. Thôi em đi đây, Ích tủm tỉm rồi nghĩ, chẳng nhẽ hắn cũng như mình, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Ích nói ra mồm từ khác rõ rở. Định quay đầu đi nhưng nghe chị nói vậy thì Dũng trần tình giải thích chỉ là em chưa quen không có chị ở bên cạnh thôi. Trước giờ lúc nào chị cũng ở cạnh nên hôm nay thấy, Ích giả vờ không quan tâm nhưng nói theo kiểu buột miệng thấy sao. Thấy, thoải mái, he he he he. Dũng nói xong thì nhăn nhở, cậu định nói là, thấy, thiếu thiếu, nhưng nghĩ lại mà nói ra câu đấy dễ bị ăn đập. Mà đúng là nói kiểu gì cũng bị ăn đập thật. Nghe Dũng nói vậy thì Ích hụt hẫng định giơ chân đá vào mông Dũng thì Dũng bật lùi lại như để tránh, vừa nhảy lùi vừa nói chị, bình tĩnh, em đùa. Thu chân lại, Ích cũng mỉm cười với kiểu trẻ con sợ đòn của Dũng. Thấy chị bình tĩnh lại, Dũng mới chiêu tiếp con gái gì mà như bà chằn. Hơi tí là đấm với đá. Em nói cho chị biết nhé, con gái là chỉ đánh phấn thôi, đừng đánh người, khó lấy chồng lắm đấy. Bộp, một phát đá vào đít Dũng thật, nhẹ hều. Ích chua môi. Kệ tôi, liên quan gì, Dũng cãi. Không liên quan nhưng chị mà ế là phải ở cạnh em cả đời đấy. Ích lần này thu chân, quay mông đi lại bàn làm việc, cô giấu khuôn mặt đang đỏ của mình mà nói kệ. Dũng hề hề vì kiểu của chị nhưng cậu không hiểu hoặc chưa hiểu được thâm ý trong câu nói của chị. Ý chị rằng thì là mà, cả đời này không ở cạnh anh thì ở cạnh ai? Hả cái đồ ngốc kia, chỉ được cái khôn trợ dại nhà thôi. Dũng như nhớ ra chuyện gì đó liền nói với chị. À chị, em suýt quên mất, chuyện đi Singapore chị em mình bàn rồi nhưng có thay đổi chị ạ. Sao? Chị không phải đi nữa. Tại sao? Mẹ Trúc và bà Vú sẽ đi cùng mẹ. Thật lòng muốn cùng mẹ Loan đi ra nước ngoài chữa bệnh, cô muốn chính tay mình chăm sóc, ở bên cạnh mẹ những lúc như thế này. Thứ nhất là muốn trả ơn mẹ đã đùm bọc, cưu mang và nhận mình là con nuôi, thời gian qua mẹ đã coi mình như con gái. Thứ nữa và quan trọng hơn cả là bản thân cô cũng yêu mẹ Loan, mẹ Trúc như mẹ ruột, cô muốn mình đi cùng mẹ với thân phận là con gái. Ích cũng không muốn rời xa cái đồ đáng ghét này đâu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì làm gì có cơ hội nào được báo hiếu mẹ nuôi. Nghĩ vậy nên Ích cãi không, tôi muốn đi cùng mẹ. Chị nghe em nói này, sang bên đó có mẹ Trúc lo việc chữa bệnh cho mẹ Loan rồi, còn có bà Vú lo việc lặt vặt nữa, chị em mình yên tâm. Chị không phải đi, hai người hình như là đang căng thẳng với nhau, Ích vẫn ngang bướng. Không nhưng nhị gì hết, tôi phải trực tiếp chăm mẹ, có mẹ Trúc càng thêm người càng tốt, Ích cương quyết. Dũng gần như quát lên. Chị đi nốt thì còn ai ở cạnh em, nói rồi cậu quay mặt đi thẳng ra ngoài. Dầm, tiếng cửa đóng do Dũng gây ra. Ích sững sờ nét mắt, lần đầu tiên từ ngày gặp Dũng mà Ích thấy Dũng nổi nóng với mình. Cô ngồi bịch xuống ghế, nước mắt lưng tròng. Chương 152. Phần 152. Dũng về phòng mình được một lúc thì thấy điện thoại có tin nhắn, là của Ích, toi o nha voi Dung. Xin lỗi. Dũng cười tủm nghĩ, con gái thiệt là dễ lừa, mà thân lừa thì ưa nặng. Hà hà hà, đã trêu thì trêu cho chót, Dũng giả bộ vẫn đang giận nên không nhắn tin lại, để xem bà chằn làm gì. Độ 10 phút sau thì lại thấy có tin nhắn của chị, sếp tết roi, có gì sam do không? Ngoặc kép, đọc xong tin nhắn mà Dũng bò lăn ra cười, bà này biết đổi chủ đề từ lúc nào đây ta? Cậu nhắn lại co, nhung em không bài ớt gì cùng ai? Tít tít thôi, làm viết gì? Quạch, cái bà chằn tinh lửa này, lộn xa lộn xộn. Bỗng điện thoại Dũng reo, cậu chưa nhìn màn hình mà đoán là chị X gọi cho mình để xin lỗi và rủ mình đi sắm Tết cùng. Cậu cầm máy lên nhìn số thì ngưng trọng nét mắt, số lạ Dũng, alo. Ngoặc kép, số lạ, Dũng lì phải không? Giọng một người phụ nữ, Dũng phải, tôi đây, ai đấy? Số lạ, Hà Điên, người của anh cả. Dũng thoáng nhíu mày, chuyện này cũng không nằm ngoài dự đoán của cậu, trước sau gì nó cũng đến, chỉ có điều không ngờ là nó đến nhanh như vậy. Chỉ hôm qua cậu mới chính thức nắm quyền nghiệp đoàn, vậy mà sang hôm sau đã có người của xã đoàn gọi rồi. Thông tin thời buổi này thật là nhanh nhạy à nha. Dũng nhớ lại khuôn mặt người đàn bà cứng tuổi, sẹo ngang dọc trên mặt lúc cậu gặp ở nhà phấn Hồng Kông, bà ta đi cùng với sang cụt, cái khuôn mặt, ánh mắt, kiểu tóc ấy dễ làm cho người đối diện phát hoảng. Dũng, tìm tôi có việc gì? Ngoặc kép. Hà Điên, anh cả giao việc, một tuần sau họp xã đoàn, Hà Điên đang bực mình ở bên kia điện thoại. À không ngờ Dũng có thái độ khá rắn, không như những nghiệp đoàn và ngành ngang khác, mỗi lần à gọi điện hoặc thay anh cả vi hành thì đều một điều dạ, hai điều vâng. Dũng, là mời tôi đến hay bắt tôi phải đến? Ngoặc kép. Hà Điên, nghĩ thế nào cũng được, Dũng, vậy tôi nghĩ là anh cả mời tôi đến. Hà Điên, cậu được mang theo hai người, thời gian và địa điểm tôi nhắn tin, Dũng, được. Nói rồi hai bên cúp máy. Độ một phút sau thì Dũng nhận được tin nhắn của Hà Điên, 6 giờ toi ngày, tại Resort Paradise, Resort Thiên Đường. Dũng đọc tin xong thấy địa điểm này lạ hoắc, cậu đành gọi Thiệp Béo để tra hỏi thông tin thì được biết Resort Paradise nằm ở ngoại ô thành phố, trên đường đi Đồ Sơn. Là một khu nghỉ dưỡng xa hoa, cao cấp nhất thành phố Hải Phòng, nơi chỉ dành cho đại gia ăn chơi sa đọa, khách hàng không chỉ ở Hải Phòng mà là toàn bộ miền Bắc này. Và quan trọng hơn cả, đó cũng chính là trụ sở của cái gọi là ngành dọc mại dâm, được điều hành bởi một phụ nữ cực kỳ xinh đẹp, Liên Hoa Hậu. Cô Dũng. Đúng như lịch hẹn của Quân Ma, 3 ngày sau thì vợ anh Quân là Thủy dẫn theo 2 đứa trẻ lên nhà Dũng, tay xách nách mang đủ các thể loại đồ được chị Thủy mang theo cho đợt di cư này. Kể cũng tội, chị Thủy yêu và chiều chồng hết mực nên anh đi đâu chị thường tính đi theo đó, gần nhất là khi Quân vào trại vì tội đánh bạc. Nhà nghèo lại không có nghề nghiệp ổn định nên chị quyết định bồng bế 2 đứa trẻ vào thuê nhà sống gần trại giam, làm nghề buôn đồng nát kiếm cơm qua ngày để tiện thăm nom chồng. Quân Ma mới về được độ chừng nửa năm thì lại quyết định rời quê hương ra Hải Phòng lập nghiệp, nghe Quân Ma kể sẽ ra làm cho Dũng lì, người đã giúp đỡ mấy mẹ con mỗi tháng 500.000 thì Thủy cũng xuôi xuôi theo chồng nơi xứ người. Chỉ tội mấy đứa con, đi học vừa mới quen bạn, quen thầy cô thì lại phải lần nữa chuyển nhà. Nhưng đối với Thủy mà nói, cô không nề hà gian khó, miễn là được ở gần chồng gần con là cô mãn nguyện rồi, phụ nữ chân lấm tay bùn, chẳng bao giờ ra khỏi lũy tre làng nên Thủy suy nghĩ đơn giản vậy. Mẹ Loan, mẹ Trúc, bà Vú, Dũng và X đều ở nhà để đón gia đình Quân Ma. Người anh em rất có duyên với Dũng, vô tình gặp nhau trong trại giam, rồi sau vài sự việc mà thành kết thân. Hôm vừa rồi được chứng kiến anh Quân ra tay thì đúng là người thực việc thực, đúng như lời đồn. Dũng giờ như hổ mọc thêm cánh. Tự tin hơn bươn chải với đời, tự tin đối diện với rất nhiều gian nguy còn đợi mình ở phía trước. Dẫn vợ con vào gian chính phòng khách, Quân Ma giới thiệu với. Cả nhà, đây là Thủy vợ tôi, Quân chỉ tay về người vợ tảo tần của mình, Thủy trong trang phục đậm chất nông thôn, mái tóc để dài được buộc gọn gàng bằng cái kẹp sắt, dáng người mảnh khảnh cao cao, khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu nhân từ. Đây là Thủy Diễm, con gái lớn nhà tôi, cháu năm nay học lớp 3 inh, Quân vuốt vuốt mấy lọn tóc lất phất trên gương mặt con. Thủy Diễm giống mẹ nhìn rất xinh xắn dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh nhìn như búp bê, làn da mặt thì hơi sạm sạm có lẽ do phải đội nắng hứng mưa nhiều. Đây là Quang Trung, cậu út nhà tôi, cháu học lớp 1 inh, Quang Trung đang đứng nép sau đít mẹ, cậu có lẽ còn ngại ngùng vì ở đây nhà cao cửa rộng, lại có đông người quá. Ngó ngó cái mặt ra thì cả nhà phì cười vì nét ngây thơ, rất sợ sệt nhưng tò mò đảo mắt nhìn từng người một. Không khí buổi gặp mặt diễn ra đầm ấm như những người thân xa xứ lâu ngày gặp lại. Cũng không phải mọi người ngượng ngạo cố tình để lấy lòng Quân Ma đâu. Sự thực trong tâm mọi người đều phấn khởi vì nhà có thêm người. Chị Thủy thì hiền lành đôn hậu chân chất thật thà, nói năng nhỏ nhẹ khôn phép. Còn hai cháu con anh Quân thì mới đầu còn bẽn lẽn ngượng ngùng nhưng được mọi người hỏi han tíu tít thì cũng hòa nhập mà làm những hành động rất đỗi trẻ con làm mọi người cười cười. Nụ cười từ ngày anh xã mất đến nay đã không còn trên môi của những thành viên gia đình này. Một chút nắng nhẹ len lỏi giữa trời mây âm u. Gia đình anh Quân được sắp xếp một căn nhà mái bằng riêng của khuôn viên ngôi biệt thự. Bà Vú cũng làm nhiệm vụ hướng dẫn Thủy làm những công việc nhà. Ngay ngày mai thôi là Thủy Diễm và Quang Trung sẽ đi học lại, mọi thủ tục đã được làm xong rồi. Về Quân Ma mà nói, được Dũng sắp xếp đâu vào đấy chuyện gia đình lớn, chuyện gia đình nhỏ, Quân không để đâu hết lòng cảm ơn và thán phục Dũng. Tự nói với lòng mình sẽ không phụ lại tấm lòng của người anh em này. Chương 153. Phần 153. Rồi cái ngày họp xã đoàn cũng đến, theo lời Hà Điên nói, Dũng được mang theo hai người, không ai khác là chị X và Quân Ma. Giờ hai người đã là cánh tay phải cánh tay trái của Dũng rồi. Dũng cố tình để Thiệp Béo lái xe nhưng thông báo rõ là chỉ được ở bên ngoài. Dũng cũng có thể tự lái được nhưng cậu muốn Thiệp Béo đi cùng vì hai thứ. Thứ nhất là Thiệp Béo thạo đường, biết người, biết việc và quen với kiểu họp hành như này rồi. Thứ hai là không muốn Thiệp Béo có suy tư khi thấy mình tuyển mộ Quân Ma mà quên mất Thiệp Béo. Qua nhiều sự việc vừa qua, Dũng cũng đánh giá cao tinh thần, chí khí và khí chất của con người Thiệp Béo. Dụng người thật là khó. Đúng 6 giờ tối, xe lăn bánh vào một cánh cổng rất lớn, trên đó điệu đà dòng chữ Resort Paradise. Mấy hôm rồi Dũng có tìm hiểu thêm thông tin về khu resort này, diện tích rất rộng, phải chừng hơn 10 hecta, là quần thể nhiều hạng mục phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, ăn chơi của tầng lớp thượng lưu. Trái tim resort là một tòa nhà 3 tầng xây theo kiến trúc Ai Cập cổ đại gồm rất nhiều phòng hội trường lớn bé, phòng ăn và các phòng chức năng khác. Rải rác khắp nơi là những ngôi nhà theo kiểu biệt thự ven biển. Mỗi căn biệt thự lại có đầy đủ các dịch vụ phục vụ khách hàng từ A tới Z. Ngay từ cổng vào đã có đội bảo vệ hướng dẫn xe vào thẳng sảnh của tòa nhà chính, một lễ tân mở cửa xe để Dũng, X và Quân Ma bước xuống. Pro hết sức. Anh Dũng phải không ạ? Lễ tân là một nam thanh niên nhìn rất sáng. Tôi đây, Dũng đáp gọn. Mời anh theo em, mọi người đến đủ cả rồi. Vậy là cả ba người theo chân lễ tân đi lên tầng 2 thông qua một cái cầu thang rát vàng, thảm đỏ rất lớn. Một cảnh cửa kiểu cách hoàng cung được một lễ tân khác mở ra. Dũng chưa bước vào thì thấy bên trong đã rất đông người, đã ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn hình bầu dục. Theo sau Dũng là Quân Ma và X trong trang phục quen thuộc, giày thể thao, quần bò, áo bó bên trong, bên ngoài khoác chiếc áo phao mỏng, cô đã bỏ mũ lưỡi chai trên xe ô tô. Một ghế của bàn tròn được kéo ra cho Dũng ngồi. Hai ghế đằng sau được lễ tân kéo ra và mời X và Quân Ma ngồi. Mọi người yên lặng không ai nói với ai câu gì. Dũng đảo mắt qua một lượt, cậu điểm mặt được mấy người như sau. Ngồi đầu bàn bầu dục là anh cả Sang Cụt, ngồi sau Sang Cụt có 4 người, 3 người Dũng đã gặp ở nhà phấn Hồng Kông là Hải Chém, Đồng Phang và Hà Điên. Người thứ tư là một người đàn ông chừng 60 tuổi nhìn gương mặt rắn giỏi quắc thước, Dũng chưa gặp người này là ai. Sau này Dũng biết người này là chú Khang. Chú Khang là một bộ đội đặc công nghỉ hưu. Dưới chú có khoảng 10 người nữa đều là những bộ đội hoặc công an phục viên do trực tiếp chú tuyển lựa, đào tạo thêm và bố trí công việc. Nhiệm của đội chú Khang chỉ có duy nhất là bảo vệ an toàn cho Sang Cụt 24/24, những việc khác không làm và không quan tâm. Có phấn Hồng Kông, ngồi sau có Minh Úc và một người nữa. Có cô Hằng, ngồi sau là hai đàn em ruột. Và ai kia như quen quen, người nhà mấy năm không gặp, chú Hào. Chú Hào gật đầu với Dũng. Một người nổi bật nhất trong phòng này chính là một người có khuôn mặt phải nói là cực kỳ xinh đẹp, quý phái, cuốn hút. Chị ta nhìn còn rất trẻ, chỉ chừng 28 đến 30 tuổi. Ăn mặc hết sức cầu kỳ với bộ váy kim tuyến liền thân. Không nhầm chính là Liên Hoa Hậu, trưởng nhánh mại dâm và cũng là chủ của resort này. Và có vài người nữa mà Dũng có thể đoán tên mặc dù chưa gặp mặt nhưng chưa kịp suy tính tiếp thì Sang Cụt đứng lên nói. Anh em! Cả phòng hướng mắt lên phía anh cả. Hôm nay tôi cho họp xã đoàn đột xuất vì vừa rồi chúng ta có một sự thay đổi nhân sự. Thường Quảng Châu bị người ta ám toán đã ra đi, người kế vị của Thường Quảng Châu là con nuôi, Dũng Lì. Chuyện Dũng Lì thay Thường kế vị đã được chính miệng Thường nói tại cuộc họp xã đoàn lần trước. Tuy nhiên, Dũng Lì tuổi còn trẻ cần được hỗ trợ của tất cả anh em. Câu nói đầy ẩn ý của anh cả làm mọi người đều suy nghĩ trong lòng, riêng Dũng và X thì lờ mờ đoán ra ý muốn của con mèo với con chuột. Anh cả tiếp lời. Trước tiên Dũng Lì giới thiệu về mình trước đi. Nói rồi anh cả ngồi xuống có ý bảo Dũng đứng dậy giới thiệu. Không ngại ngùng gì cả, Dũng tự tin đứng lên nhìn mọi người một lượt rồi nói, tôi là Dũng mà anh em vẫn hay gọi là Dũng Lì. Còn đây là X chị tôi, Quân anh tôi, Dũng giới thiệu về mình xong thì quay xuống chỉ tay về phía Ích và Quân. Ở dưới một vài người quen biết Dũng thì không nói làm gì, những người còn lại bĩu môi nghi ngờ vì Dũng còn quá trẻ để làm một trưởng ngành dọc. Trong màn giới thiệu của Dũng thì có một con mắt soi hàng, đó chính là anh cả, như một tiếng sét ái tình, ngay từ cái nhìn đầu tiên anh cả đã để ý đến Ích, nhìn cực kỳ ngọt nước, rất hợp gu với anh cả. Nhưng đây là cuộc họp nên ông ta dằn lòng mình để dịp khác. Dũng tiếp, ba anh em tôi sẽ quản lý nghiệp đoàn do bố tôi để lại. Có gì xin anh chị ở đây chỉ giáo. Nói xong Dũng lì ngồi xuống ngay lập tức. Anh cả lên tiếng để xác nhận khi hướng mắt về phía Quân có phải là Quân Ma không. Quân Ma không đứng lên mà hướng ánh mắt về phía anh cả, người mà Quân đã gặp một lần tại nhà của chị Đại trên Hà Nội. Quân đáp là tôi. Đã lâu không gặp, anh cả xác nhận hai người đã từng gặp nhau. Có tiếng bàn tán xôn xao vì chính anh cả đã xác nhận người theo Dũng chính là Quân Ma nức tiếng giang hồ, chứ anh cả thì ở đây chưa từng ai biết mặt Quân Ma, chỉ là nghe lời đồn thổi về một giang hồ ẩn danh chuyên làm những phi vụ động trời. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào giờ lại đầu Quân cho Dũng lì, một đứa trẻ danh mới chân ướt chân ráo bước chân vào giới giang hồ. Anh cả đứng dậy nói. Hôm nay lần đầu tiên Dũng lì tham gia cuộc họp xã đoàn. Xã đoàn chúng ta được tổ chức chặt chẽ theo lệ từ trước đến nay. Tôi cũng xin giới thiệu để người mới được rõ, tránh trường hợp anh em vì không biết mặt dẫn đến xích mích không cần thiết làm tôi phải làm trung gian hòa giải. Anh cả chỉ người ngồi bên cạnh mình. Đây là Liên, gọi là Liên Hoa Hậu, trưởng ngành dọc mại dâm. Liên quay sang nhìn Dũng rất nhanh rồi lại thẳng lưng như kiểu Dũng chưa phải là dạng để cô để mắt tới, nhưng chính lúc Liên nhìn mình thì Dũng cũng kịp đảo mắt tới, vậy là hai ánh mắt chạm nhau trong giây lát. Ấn tượng phết đấy, đây là phấn Hồng Kông thì cậu biết rồi tôi không giới thiệu nữa. Phấn nhìn Dũng một lúc khá lâu rồi gật đầu với Dũng. Còn đây là Hằng Tài Chính, trưởng nhánh tín dụng phi truyền thống. Không biết hai người đã biết nhau chưa? Câu nói ẩn ý của anh cả. Hằng thì nghĩ thầm trong lòng, chưa biết nhau, hắn mới chỉ đâm vào người mình có mỗi lần. Dũng gật đầu chào cô Hằng. Đây là Huy Tây, trưởng nhánh ba, vũ trường, song bạc. Dũng nhìn thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc cực kỳ sang trọng theo kiểu công tử, tóc vuốt keo gọn gàng, Huy Tây diện một bộ vest trắng sang trọng. Trên ngực áo còn lòi ra một chút khăn mùi xoa, rất tây. Dũng thấy sau mỗi trưởng ngành đều có hai người ngồi sau, giống mình, còn những người còn lại thì không có ai. Đó chính là trưởng ngành ngang phân theo địa giới hành chính. Chắc quy định là vậy. Anh xã tiếp tục giới thiệu đến ngành ngang. Đây là Dương Tài Xỉu, ngành ngang quận Dương Kinh, hai người gật đầu chào nhau. Đây là Kiến Chó, ngành ngang quận Ngô Quyền, anh xã chỉ tay về phía một người đàn ông mặt mũi băm trợn, đầu chọc lốc. Trên đầu có hình xăm gì đó mà Dũng nhìn còn không rõ. Ngồi cạnh Kiên Chó là Hòa Búa, ngành ngang Hải An, Hòa Búa chắp ôm hai lòng bàn tay vào nhau rồi giơ lên hơ hơ giống kiểu ra mắt. Cường Đầu Đít, ngành ngang quận Lê Chân, một người đàn ông chừng 45 đến 50 tuổi gì đó, chuyên đánh đầu đít bằng tiền để đưa ra quyết định của mình, đó là sở thích của gã. Ngành ngang quận Đồ Sơn là Mai Vẩu, nói đến quận Đồ Sơn thì Dũng và chị lại nhớ về trận chiến với anh em Lương Sẹo. Ngày đó còn chưa biết Mai Vẩu có tồn tại trên đời. Người này chắc cậu biết rồi, Hào Trợ Sắt, trưởng ngành ngang quận Hồng Bàng, Dũng nhìn chú có nhiều suy tư. Từ ngày cậu vào tù là bặt vô âm tín của ông bà nội và chú ruột. Ngày trước họ là những người quý cậu nhất, cậu là cháu đích tôn của gia đình. Vậy mà không hiểu lý do gì họ không đoái hoài gì đến mình mặc dù có bao chuyện xảy ra. Ngày mới ra tù Dũng có hỏi về thông tin gia đình bên nội nhưng mẹ cứ ầm ừ không nói. Còn bên ngoại thì mẹ nói là bà ngoại, dì Thúy và cậu em dì tên Huy đã chuyển vào Nam sinh sống từ ngày Dũng mới nhập trại được gần một năm, từ đó không có liên lạc gì về. Dũng định bụng sau buổi họp này phải gặp chú Hào hỏi xem tình hình thế nào, bản thân cậu có linh tính chẳng lành về chuyện này. Trưởng ngành ngang cuối cùng là Huỳnh Tịt, quận Kiến An, người thanh niên nhìn rất lấp cấp, đầu xanh đầu đỏ mặt vênh vênh. Hắn thực ra có biệt danh là Huỳnh Địt, nhưng tại cuộc họp có cả đàn bà con gái nên anh cả đọc trệch ra thành Huỳnh Tịt. Biệt danh có được do hắn cực kỳ hám gái, lúc nào trong đầu cũng chỉ có Địt và Địt. Vậy là Dũng đã nắm sơ sơ về tổ chức xã hội đen Hải Phòng, chỉ có điều cách thức vận hành, hoạt động, giám sát và cơ chế cũng những góc khuất, luật ngầm, chung chi, chia chác của các nhánh, ngành khác không biết như thế nào mà thôi. Điều này cậu đã ghi trong bộ nhớ và ý cậu là muốn đội của Lương Sẹo đang ẩn thân tìm hiểu cụ thể thông tin của từng ngành, từng nhánh. Nhưng quan trọng hơn cả chính là phải cài được một dích vào trong nội bộ sang cụt. Đó chính là con bài mấu chốt trong ván chơi này. Xong màn giới thiệu, mọi người nâng ly đồng khởi một chén. Đặt chén xuống, anh cả chủ trì cuộc họp tiếp tục nói. Như tôi nói ban đầu, Dũng Lì còn trẻ, để gánh vác được công việc cần phải học hỏi nhiều. Tôi phận làm cha chú không thể không giúp được, ý tôi là để Đồng Phang, đệ tử của tôi sang giúp Dũng Lì một thời gian. Sau khi Dũng Lì ổn định rồi thì rút về. Không biết ý anh em ở đây thế nào. Vậy là con cáo đã giơ móng vuốt và ra một phát đòn đầu tiên. Dũng không tính được bước này, cậu biết Sang Cụt nhất định sẽ có phương án nào đó để cậu phải quỳ gối mà sống tiếp. Nhưng đúng là phương án này cậu không tính tới, bởi nó quá lộ liễu. Chương 154. Phần 154. Nhưng gừng càng già đúng là càng cay thật, Sang Cụt dùng chính cái lộ liễu trần trụi nhất có thể để ra đòn, nhưng là hắn cũng dựa vào thế của mình mà đánh vỗ mặt đối phương. Đối thủ thì chỉ là một thằng oát gì mũi chưa sạch nên bước đầu tiên để thị uy chính là dùng biện pháp hành chính, sau đó mới đến bước 2. Mục tiêu cuối cùng mà Sang Cụt phải làm được, không biết theo lệnh của ai, chính là thôn tính nghiệp đoàn buôn lậu, giao người cho kẻ khác xử lý. Người hắn hỏi ý kiến không phải là Dũng, mà là những người khác. Cao là cao ở chỗ đó, Dũng dám chắc là hắn dì tai với nhiều người ở đây trước về việc này. Không khó để biết ý kiến của mọi người vì thấy ai cũng lắc lắc cái đầu tỏ vẻ không có ý kiến gì, chỉ vài người Dũng quen biết là không cự quậy đầu, Phấn Hồng Công thì khôn khéo nói anh cả, em thấy Dũng Lì tuổi tuy còn trẻ nhưng bản lĩnh không đến nỗi nào, em có va chạm với cậu ấy mấy lần em biết. Em nghĩ nếu Dũng Lì muốn giúp đỡ thì tự khắc cậu ấy nói với anh, nếu cần em cũng sẽ hỗ trợ được. Hằng Tài Chính thì cũng đã qua rõ bộ mặt của anh cả rồi, nhìn cái cách ông ta làm Hằng còn lờ mờ đoán được mục đích cuối cùng nữa cơ. Nhưng ở đây chuyện ra mặt bênh vực kẻ khác trái ý anh cả là điều mà không ai muốn làm. Hằng chỉ nói bâng quơ để Dũng hiểu là cô đứng về phía cậu anh cả, em thấy Phấn Hồng Công nói có phần đúng. Việc Phấn ra mặt bênh vực Dũng Lì không nằm ngoài dự liệu của anh cả, chỉ có điều Hằng Tài Chính cũng vậy thì ngoài dự liệu của ông ta. Mới chỉ lờ mờ đoán được giữa Hằng và Dũng Lì có mối liên hệ nào đó, nay sự việc đã rõ. Nhưng cũng bình tĩnh không lộ chút bối rối, Sang Cụt tấn công trực diện Dũng. Hắn tin là Dũng biết uy của hắn mà đồng ý, không dám chống đối công khai trước bản dân thiên hạ cậu Dũng, ý cậu sao? Đúng như Sang Cụt phán đoán, Dũng không có cớ để từ chối khi cán cân giữa đồng ý và không đồng ý đã quá rõ ràng. Chú Hảo đối với mâm này chỉ là thuộc hàng tép nên không dám công khai ra mặt, còn trong lòng thì Dũng tin chắc là cũng không muốn Dũng phải ngày ngày giáp mặt với người của kẻ thù. Nhưng cậu nhanh chóng suy nghĩ về việc sử dụng Đồng Phang như thế nào. Cái sợ nhất chính là kẻ thù núp trong bóng tối, đâm sau lưng mình. Nhưng việc lần này khác, 3 năm rõ 10 Đồng Phang là người của anh cả nên không khó để ứng biến. Dĩ bất biến, ứng vạn biến, Dũng đồng tình mặc dù chỉ ít đá đá chân vào ghế cậu tỏ ý không chấp nhận. Cậu sẽ giải thích với chị sau bố tôi lúc còn sống luôn luôn nói với tôi rằng anh cả là người tốt, không bao giờ làm hại anh em. Này chú nói vậy thì tôi xin cảm ơn chú, cũng là cảm ơn anh Đồng trước. Mời anh về nghiệp đoàn của tôi. Phấn và Hằng thì trợn mắt vì Dũng đồng ý ngay tắp lự. Lại còn cảm ơn. Ít và Quân mà ngồi đằng sau thở dài nhưng tin tưởng rằng Dũng có ý riêng của mình. Một số người tình ý cũng sẽ nhận ra câu rào trước của Dũng với anh cả trước mặt mọi người. Trong câu nói có hai vế rõ ràng, người tốt, và, làm hại anh em. Việc chọn lựa vế nào là tùy vào anh cả, mọi người ở đây chứng cả. Sang Cụt hài lòng, nước thứ nhất của ván cờ thứ nhất đã xong, anh cả lên tốt. Dũng bắt buộc phải mở đường để tốt vào cung bởi phía sau con tốt kia có pháo. Có xe, có mã bảo vệ. Cơ bản là xong chuyện chính sự của buổi họp ngày hôm nay. Mọi người di chuyển sang phòng bên cạnh, ở đó bày tiệc buffet với đầy đủ các loại sơn hào hải vị, các loại rượu từ ta đến Tây. Dũng đứng gom một chỗ với Ích và Quân mà thì nhìn thấy chú Hào đang đứng một mình với ly rượu trên tay. Cậu bước tới chú. Hào đã nhìn thấy đứa cháu ruột bước tới bên mình, hắn không còn đủ tự tin để nói chuyện nữa rồi. Nhìn đứa cháu mà chính Hào trợ sắt cũng không khỏi bùi ngùi. Trải qua bao nhiêu biến cố, Dũng bây giờ trông phong trần hơn hẳn, tay to gân guốc, quai hàm nở rộng, da ngăm đen rắn giỏi, chẳng còn vẻ thằng nhóc năm nào mà chú từng chở xe máy đi mua quần áo làm quà. Hào nhìn vào khuôn mặt Dũng thật kỹ rồi nói giọng trầm trầm. Dũng hả cháu, lâu quá rồi mới được gặp cháu, mẹ cháu khỏe không? Mẹ cháu khỏe, Dũng trả lời vô cảm, cậu vẫn còn chất chứa trong lòng suy nghĩ tại sao bên nội lại có thể vô tâm trước sóng gió mà mẹ con cậu trải qua như vậy. Thấy thái độ của cháu, Hào vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt Dũng. Cháu giận ông bà và chú à? Dũng thấy chú Hào mở lời, cậu cũng không ngại mà nói ra lòng trắc ẩn của mình. Tại sao bấy lâu nay mọi người không liên hệ với mẹ con cháu? Hay là mọi người coi khinh cháu vào tù ra tội mà không một lời hỏi thăm? Mẹ cháu què quặt ở nhà bơ vơ thân cô thế cô phải đi sống nhờ nhà người khác. Dũng nói giọng chua xót như sát muối vào lòng người nghe là chú Hào. Chú thở dài thực thực không trách đứa cháu hiểu lầm mình, bởi nếu mình là nó cũng vậy thôi. Chú nói Dũng này, ông nội cháu sắp mất rồi. Dũng đứng hình, chú Hào không một lời giải thích mà chỉ nêu ra hoàn cảnh thực tại làm Dũng như bay biến những hờn giận tủi thân bấy lâu nay. Cậu hỏi nhanh chú tại sao vậy chú? Sao ông lại sắp mất? Hào nhấp một ngụm rượu mạnh vào lòng rồi kể lại quãng thời gian vừa qua, cũng là để làm Dũng bất hiểu lầm đi cháu còn nhớ ngày mẹ cháu bị tai nạn gãy chân rồi ông bà và chú đến thăm không? Sau hôm đó bà về bà nghĩ rất nhiều và bà đã nhận ra là mình có thành kiến không đúng với con dâu. Nhưng bà ngại chưa dám gặp lại mẹ cháu. Dũng chăm chú lắng nghe, Hào lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi tiếp tục câu chuyện còn dở dang. Cháu lớn rồi nên chú nói cho cháu nghe. Mẹ cháu ngày bố cháu ra mắt cả nhà thì ai cũng quý mến, kể cả bà nội cháu. Nhưng sau khi bố mẹ cháu có ý định tiến tới hôn nhân thì bà nội đi xem thầy và được thầy phán rằng tuổi bố mẹ cháu không hợp nhau, lấy nhau nhất định sẽ ly tán và đặc biệt là mẹ cháu có số sát phu, đấy là thầy nói vậy. Chú và ông nội thì không tin nhưng bà nội cháu thì mê tín nên một mực can ngăn cuộc hôn nhân của hai người. Đến lượt Dũng nhấp rượu, chuyện này cậu mới nghe lần đầu. Nhưng bố mẹ cháu kiên quyết lấy nhau và 6 năm sau thì bố cháu mất. Vì vậy bà càng tin lời ông thầy bói nói là thật. Từ đó bà nội cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của bố cháu là từ mẹ cháu mà ra. Từ không bằng lòng, chuyển sang thù hận bởi vậy nên bà mới có thái độ với mẹ cháu như vậy. Cháu cũng nên hiểu và thông cảm cho bà, bố cháu là người mà bà nội thương nhất, yêu nhất vì bố cháu học giỏi, ngoan ngoãn không như chú lêu lổng chơi bời từ thuở bé. Dũng đã hiểu được nguyên nhân mà bà nội khắc nghiệt với mẹ mình. Lớn rồi cậu hiểu, tất cả cũng chỉ là tấm lòng người mẹ thương con mà thôi. Mẹ Loan với mình cũng giống như bà nội với bố Hùng. Sau lần cháu gặp nạn phải đi trại, chú có đến nhà cháu để tìm thì được biết mẹ cháu đã chuyển sang nhà anh Thường. Ở đó thì chú yên tâm vì mẹ cháu được bảo vệ rất chặt chẽ. Ông bà cũng có ý sang thăm mẹ cháu, rồi đã lên lịch vào trại thăm cháu nhưng cũng thời điểm đó thì ông nội phát hiện bị bệnh ung thư dạ dày, giai đoạn cuối. Dũng bắt đầu thấy chính bản thân mình có lỗi. Chú và bà dành tất cả thời gian, tiền bạc để chữa bệnh cho ông. Bà đã nghỉ hẳn bán hàng ở chợ vì không có thời gian. Chú thì làm thêm nhiều việc để có tiền chữa bệnh cho ông, căn nhà mà cháu biết cũng đã bán đi để mua một căn nhỏ hơn. Nhưng căn bệnh quái ác tiền của đổ vào không biết bao nhiêu vẫn không thuyên giảm. Giờ ông đã được viện trả về, thời gian ông sống chắc chỉ còn tính bằng ngày. Ông luôn mong muốn được nhìn cháu lần cuối. Dũng ơi, hãy về thăm ông đi. Đến đây thì Dũng ứa nước mắt rồi, những hình ảnh ông cháu ngày xưa lại ùa về. Ông thương mình. Quý mình thì không phải bàn cãi. Dũng nén nhịn giọt nước mắt. Vâng, ngay ngày mai cháu sẽ về thăm ông. Chú cho cháu địa chỉ nhà mới, cháu và mẹ cháu sẽ đến thăm ông. Chính cháu là người có lỗi vì đã không chủ động thăm ông. Giờ cháu hiểu rồi. Hai chú cháu chìm trong im lặng một lát rồi Hào nói. Cháu giờ đã là trưởng ngành dọc rồi, mọi chuyện hết sức cẩn thận. Nói rồi Hào ngó nghiêng sang bên cạnh xem có ai không rồi nói tiếp, giọng nhỏ hơn, đặc biệt là với Sang Cụt. Vâng cháu hiểu rồi. Cô Dũng. Trong lúc Dũng ra nói chuyện với chú Hào thì Quân Ma và Ích phải tiếp một vị khách sộp, là anh cả. Cầm ly rượu trên tay, Sang Cụt không giấu diêm ánh mắt cố vọ về phía Ích, chỉ ăn mặc kín đáo nhưng thật sự chiếc quần jean đen chật trội như không ôm nổi bờ mông này nở thêm cả chiếc áo bodysuit cùng màu bó vào hai quả đào mỏng như thiêu như đốt ánh mắt người nhìn, cái áo phao mỏng đã được cởi ra vì trong này có điều hòa ấm. Quân Ma, mời cậu một ly. Ít nữa phải không? Nghe Thưởng Quảng Châu kể nhiều về hai chị em cháu. Quân Ma không đáp lời nhưng nâng ly lên cụng rồi một hơi hết, Ích cũng vậy nhưng cô chỉ nhấp môi mà không uống cạn. Sang Cụt không giấu diêm ý định câu người, mặc dù có cả Ích ở đó. Quân Ma, có ý định đầu quân sao không bảo tôi một tiếng? Trước giờ nghe đồn cậu không làm thuê cho ai, cửa nhà tôi lúc nào cũng mở sẵn chờ cậu. Với Quân Ma mà nói, tiền và địa vị chỉ là thứ yếu. Quân Ma trả lời cộc lốc chị Đại mời tôi về làm tôi còn không nhận. Tôi quý cậu Dũng thì làm với cậu ấy thôi. Tính tôi vậy, Sang Cụt hơi mất mặt vì câu nói này, may là ở đây chỉ có 3 người. Ý Quân Ma nói cỡ như chị Đại hắn còn không làm thì ông tuổi tôm à. Khẳng khái lắm, được, cần gì cứ bảo tôi. Nếu về với tôi, cậu chỉ dưới mình tôi. Sang Cụt giấu đi hậm hực trong lòng, Quân Ma đã trở thành cái gai thứ hai sau Dũng Lì mà hắn phải nhổ, nhớ lại câu của Hà Điên nói hôm rồi ma với chả mãnh. Quay sang Ích, Sang Cụt mơi mơi. Còn Ích. Cần giúp gì cứ gọi chú. Chú lúc nào cũng sẵn sàng. Vừa nói mà Sang Cụt phải nuốt vội nước bọt vì nó đang tuôn ra quá nhiều. Khiếp kinh tởm, thì không lịch sự, nàng sang phía Quân Ma nói, anh Quân, em buồn nôn quá, nhà vệ sinh ở đâu ấy nhỉ? Quân Ma chỉ về hướng có nhà vệ sinh, Ích nhìn hướng chỉ rồi đi thẳng như một cái tát vào cái bản mặt dê già ẩn chứa bên trong một đại ca giang hồ đất cảng. Cô Dũng. Dũng lần lượt đi làm quen từng người bằng ly rượu trên tay. Cô Dũng. Một mình đứng một góc, Liên Hoa Hậu không dùng rượu mà dùng nước ép trái cây. Cô không động vào một chút thức ăn nào mà chỉ dùng dĩa thỉnh thoảng cắm một lát trái cây mỏng đưa Liên, khuôn miệng trũng chĩm hồng hào. Liên đứng với chiếc váy liền thân kim tuyến bó sát làm lộ ra bờ mông cong, vòng ngực đầy đặn vòng eo con kiến. Không ai đến bắt chuyện với cô bởi mọi người ở đây đều biết, Liên không nói chuyện với ai bao giờ, chỉ có anh cả còn nói được dăm ba câu rồi thôi. Dũng thì không biết điều đó, cậu tiến đến, chị là Liên, Dũng lịch sự giơ cốc ra trước ngực có ý mời cụng ly. Dũng lì là cậu, Liên nhướn mắt nhìn chàng trai trẻ phong trần, độ tuổi đôi mươi mà chững chạc hơn người, cũng có vài thông tin và Dũng lì đến được Liên, rồi khi được thông báo cuộc họp được tổ chức để giới thiệu Dũng lì. Chính bản thân Liên cũng có chút háo hức xem mặt chàng trai trẻ có cái gì khác người không mà ngồi được vào cái ghế trưởng ngành, cấp bậc rong giới là ngang hàng với cô. Vâng, chị sao vậy? Dũng chân tình nhìn vào đôi mắt Liên, đôi mắt bồ câu buồn rười rượi. Sao em hỏi vậy? Em thấy chị buồn, chị có thể giấu được bằng nhiều cách nhưng đôi mắt không giấu nổi. Đôi mắt chị giống mắt của mẹ em. Liên cười nhẹ, có thể nhiều người đọc được trong đôi mắt cô ý đó nhưng để nói ra miệng thì chưa có ai. Thật vậy sao? Vâng, em mời chị một ly. Liên nâng cái cốc nước ép của mình lên cùng với ly rượu của Dũng. Có một cảm tình không hề nhỏ Liên với chàng trai này. Ở đằng xa, có một đôi mắt để ý nhất cử nhất động của Dũng, là Ích. Chương 155.